này dựa vào cái gì? Nàng sắc hoa rất nhiều tiền, chính là so với nhiều năm như vậy khổ nhật tử, chút tiền ấy tính cái gì? Hướng tình như vậy một chút tiền đều không bỏ được cho nàng hoa, này đại biểu cho cái gì? Trong lồng heo không phải như vậy dùng. Tống y khỏe miệng run rẩy mà nói. Dù sao nàng không phải một cái hảo nữ nhân. Tổn thọ A. Này thế đạo, tức phụ nhi xúi dục nhi tử bất hiếu kính thân mụ A. Không có ta, hắn có thể sinh ra tới sao? Có thể đi học ra tới đường tổng tài sao? Tống lao thái liền kém la lối khóc lóc lan lộn, kia đanh đá kính nhi, tống y cảm thấy quái có ý tứ. Bất quá này đại khái chẳng qua là cực phẩm chi gian thưởng thức lẫn nhau, đối với nữ thần, tiểu tiên nữ nhi tới nói, này hai cực phẩm quả thực chính là tai nạn, khánh trúc nan thư cái loại này. Hướng tình thấy chính mình bị tống lao thái trên cao nhìn xuống mà khinh thường, tức khắc bụng mặt khóc lóc nói, các ngươi quá đáng giận. Nàng tựa hồ không thắp sáng cùng tống lao thái giống nhau chửi đồng kỹ năng. Tống y gì cũng không để ý tới nàng. Nàng lướt qua cái này ủy khuất đến nhào vào một bên sofa khóc lóc nữ nhân, giúp đỡ tống lao thái đem mấy thứ này đều bắt được trên lầu đi. Nàng mua một ít quần áo, thí xuyên thời điểm cảm thấy thực thích hợp, phần lớn đều là một ít áo thun cùng quần đùi, lộ ra thon dài xinh đẹp, mang theo vài phần đường cong chân dài. Ăn mặc hình thức đơn giản lại rất xinh đẹp giày sang đan, thay mua được tân y y phục, tống y y nhìn trong gương chính mình. Chỉ cảm thấy tựa hồ chỉ chớp mắt chính mình hình tượng liền thay đổi. Thay đổi một thân người thành phố xuyên xiêm y rìa, nàng liền rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm ở nông thôn muội bộ dáng. Nàng rõ ràng thường xuyên ở nông thôn làm việc nhi, chính là làn da lại như cũ thực bạch, ăn mặc ngắn tay áo thun cùng quần đùi lộ ra tế bạch cánh tay cùng thon dài chân, chắc ngẩng đầu lên phát, thanh thanh sảng sảng lại mang theo vài phần kiêu ngạo xinh đẹp. Tống y gì không thể không thừa nhận. Thân thể này Mỹ lệ đại khái di truyền Tống Tổng. Tống Tổng sẽ bị đại tập đoàn Thiên Kim coi trọng, ngay cả hắn kết hôn đều không thèm để ý, đương nhiên dung mạo là phi thường anh tuấn. Tống Y thì rũ mắt, đem khởi ra sơ mi trắng quý trọng lại nhu hòa mà gấp hảo, cùng từ trước quần áo cùng nhau thu ở tủ quần áo. Kia có lẽ là cũng không đáng giá một bộ quần áo, chính là đối với nguyên chủ tới nói, lại là nàng nhất quý trọng. Liên tính về sau có rất nhiều xinh đẹp quần áo, chính là này đó đã từng ở nàng nhất gian nan sinh hoạt làm bạn nàng hết thể đều là nàng chân quý nhất. Nàng cũng không chuẩn bị kêu nguyên chủ đã từng quý trọng hết thể đều mất đi, thu hảo này đó, nhìn trên cổ tay xinh đẹp một khối đồng hồ, nhìn đến sắp cơm chiều thời gian, nàng liền thản nhiên hạ lâu. Nàng hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình địa bàn, hơn nữa không có nửa điểm không thói quen. Nàng còn sẽ gọi món ăn. Làm vừa mới còn đương quá thái hậu một vị nhiệt tình yêu thương sinh hoạt thiện lương kiếm tu, tưởng điểm một ít ăn ngon mỹ vị đồ ăn thật sự quá đơn giản bất quá. Nàng điểm đồ ăn, thấy người hầu đều bưng tới, liền giống nhau một chút kẹp cấp tống lao thái ăn. Ni nhi, như thế nào ăn ngon như vậy đâu? Tống lao thái trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, liền đẩy đẩy tống y cánh tay đối nàng nói, vậy ngươi ngu già, ngươi sáu cô mổ khẳng định đều thích ăn. Lão nhân gia thượng tuổi đều thích ăn mềm lạ đồ ăn, tuy rằng tống lao thái càng già càng dẻo dai, chính là mềm mụ thực ngon miệng ăn ngon ăn lên thật sự quá hạnh phúc, nàng còn muốn chia sẻ, đối tống y y nói, nếu là bọn họ cũng có thể nếm thử thì tốt rồi. Nàng nói đều là từ trước ở nông thôn hàng xóm còn có thân thích, như vậy nông thôn, tuy rằng bần cùng, chính là người với người chi gian lại càng thân cận hơn nữa tình cảm thâm hậu. Tống lao thái mang theo tống y ở trong thôn sinh hoạt, không thiếu đã chịu người trong thôn trợ giúp. Kia về sau thỉnh bọn họ tới ngọn nhi. Tống y dì ôn hòa mà nói. Không làm. Ta một cái tới một chuyến hữu một cái tới một chuyến, nếu đều phải ngươi đi quản, vậy ngươi nhật tử liền vô pháp nhi qua. Ngươi ngũ gia bọn họ cũng đều biết đến, không có khả năng sẽ đến trong thành. Tống lao thái vẫn là thực hiểu lý lẽ, cũng không nghĩ đem quê quán người luôn là kêu tới cấp cháu gái nhi tìm phiền toái. Nàng biết cháu gái là cái mềm lòng người, luôn là gọi người lại đây, cháu gái nhất định bồi ăn bồi chơi đưa tiền gì. Kia không phải cháu gái nhi gánh nặng sao? Hiện tại trong thành còn có cái từ chuyên môn nhi nói cháu gái nhi như vậy, gọi là gì phượng hoàng nữ. Đều nói cái loại này là cực phẩm, không hảo tìm đối tượng. Tống lao thái một chút đều không hy vọng người khác quản cháu gái kêu cực phẩm khinh thường nàng, chậm trễ nàng về sau sinh hoạt. Vậy gọi người thỉnh mấy cái đầu bếp. Chuyên môn đi trong thôn cho đại gia làm mấy bàn cơm, kêu mọi người đều nếm thử. Cái này hành. Tống Lao Thái liền gật đầu. Hướng Tình vốn dĩ không nghĩ xuống dưới ăn cơm, thấy dân quê cùng chính mình ngồi ở cùng nhau ăn cơm liền cảm thấy ghê tởm, chính là nàng cảm thấy chính mình đói chịu không được, mới xuống lầu liền nghe được lời này, tức khắc muốn nổ mạnh. Các nàng thế nhưng còn tưởng hoa chính mình lao công tiền đi tiếp tế nông thôn ra tới bà con nghèo. Các ngươi, nàng đang muốn chỉ trích một chút này đó cực phẩm, lại nghe thấy cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, môn nhẹ nhàng mà bị mở ra, sung sướng mà đi vào tới một cái kéo dương hành lý mỹ lệ thiếu nữ. Nàng ngửa đầu cười, phảng phất thiên sứ giống nhau tốt đẹp. Mụ mụ, ta đã trở về. Nàng thanh âm thanh thúy vui sướng đến giống như tiểu điểu nhi. Hướng Tình đôi mắt tức khắc sáng. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn chính vùi đầu ăn cơm Tống Ý Nhi liếc mắt một cái. Xem. Chính là nàng tiểu công chúa cùng nông thôn ra tới hải tử khác nhau. Tống Ý Nhi cũng không như thế nào đem loại sự tình này để ở trong lòng. Kiếm tu sao? Luôn là thực khoan dung hơn nữa nguyện ý tha thứ một chút nho nhỏ không lễ phép. 002 đột nhiên ở ngay lúc này mở miệng. Ký chủ, bình tĩnh. Tống Y cảm thấy 002 đối chính mình sợ là có cái gì hiểu lầm. Ta vì cái gì nếu không bình tĩnh? Này một vấn đề kêu 002 hoảng hốt mà cảm thấy sợ không phải gặp thánh mẫu. Đời trước, nguyên chủ nhưng kêu này tiểu thiên sứ cấp hại thảm. Kia một câu nàng ngủ không rửa chân, kêu nguyên chủ thậm chí ở kia sở quý tộc cao trung có rất khó nghe ngoại hiệu, bất luận là nam sinh vẫn là nữ sinh đều sẽ ở nàng trước mặt không chút nào che giấu mà cười nhạo. Hơn nữa mỗi một ngày đều đang hỏi vùi đầu học tập muốn coi như hết thể đều nghe không thấy nữ hài tử, hôm nay ngươi rửa chân sao. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, này chỉ là một cái phá lệ thú vị vui đùa, chính là lại vĩnh viễn đều không rõ như vậy đối đại đối với một nữ hài tử tới nói là cỡ nào tàn nhẫn. Ở này đó nói giỡn người trong mắt mỗi một chữ mỗi một câu, đối một cái vô lực phản kháng nữ sinh tới nói đều là lớn nhất thương tổn. Khắc cốt minh tâm. Có lẽ cả đời đều không thể khép lại thương tổn. Chính là ký chủ lại tựa hồ tha thứ đâu. 002 thậm chí cảm thấy chính mình từ trước thu được như vậy rất nhiều tình báo tựa hồ đều không phải thực chuẩn xác. Cái gì có thù tất báo, cái gì ăn miếng trả miếng gì đó, đều là không tồn tại. Mụ mụ, các nàng là ai? Tống Hoan hôm nay vừa mới cùng đồng học du lịch trở về chờ đợi khai giảng. Dịu dít mà kéo dương hành lý cùng ôn nhu từ ái mà ôm lấy nàng hướng tình đi tới nhà ăn. Nàng thoạt nhìn rất sung sướng, áo cơm vô ưu sinh hoạt kêu nàng thoạt nhìn không có nửa điểm đối với sinh hoạt sợ hãi. Nếu không có chướng mắt người ở, kia một màn này thật sự thực cấm áp. Mỹ lệ ôn nhu mẫu thân, ngây thơ đang yêu nữ nhi, còn có một cái bận bận rộn rộn lại thâm ái thê nữ phụ thân. Nếu không có cực phẩm ở bọn họ sinh hoạt xuất hiện quấy rối. Như vậy bọn họ là cỡ nào hạnh phúc người một nhà a? Thấy nhà ăn người xa lạ, Tống Hoan ngây ngẩn cả người một chút. Tống Lao Thái cùng Tống Y Lìa đã súng bắn chim đổi pháo, xuyên chính là rất xa hoa quần áo, thoạt nhìn một chút đều không nghèo toàn quê mùa. Đừng lý các nàng, chúng ta lên lầu. Này không thể được. Thấy Mỹ lệ nữ nhân liền phải lôi kéo nghe lời gật đầu Tống Hoan lên lầu, Tống Y Lìa một bên cấp Tống Lao Thái gấp đồ ăn, một bên không chút để ý mà cười nói. Lần đầu tiên thấy nàng ngãi mãi, không chào hỏi một cái thăm hỏi một chút, này không thể nào nói nổi. Vẫn là ngươi tưởng lên đầu đề. Cực phẩm con dâu không được cháu gái nhận chính mình ngãi mãi. Tống Y Dì tươi cười nhợt nhạt nhạt nhạt, mang theo vài phần lương bạc, chính là ở Mỹ lệ nữ nhân trong mắt, này phảng phất là cha tân chính mình ác ma. Nàng nhu nhược thân thể đều đang run rẩy, run run rẩy rẩy mà nhìn Tống Y Dì gần từng chữ một mà nói, ngươi không cần quá phận. Chính là như vậy quá mức. Tống Y Ghi nhìn hướng tình cặp kia dùng sức trương đại đôi mắt, nở nụ cười. Ta liền thích xem ngươi hận ta lại không thể xử lý ta đáng thương bộ dáng. Nữ nhân quả thực đều phải ngất đi rồi. Mụ mụ, các nàng là ai? Tống Hoan phát hiện không đúng rồi, khẩn trương hỏi. Nàng cảm thấy mụ mụ trả lời không nhất định là chính mình muốn. Nàng là ngươi ba mụ mụ. Hướng tình không thể chịu đựng chính mình đáng yêu nữ nhi hỏi một cái thô tục nông thôn láo thái kêu nãi nãi. Thấy Tống Hoan nhút nhát sợ sệt mà tránh ở chính mình phía sau, dừng một chút, chỉ vào Tống Y Lìa nói, đây là người ba vợ trước nữ nhi. Nàng giới thiệu thực hàm hồ, Tống Hoan lại lập tức nghĩ tới cái gì, phe phẩy hướng tình cánh tay hỏi, là cùng ba ba không có cảm tình lại dây dưa ba ba cái kia vợ trước sao. Ánh mắt của nàng thực đơn thuần, Tống Y Lìa rũ mắt, thử cười một tiếng nói, ngươi nói sai rồi. Ta mẹ chết sớm, không dây dưa quá hắn. Bất quá mẹ ngươi nhưng thật ra ở ta mẹ không chết thời điểm dây dưa quá hắn. Ngươi ba cùng mẹ ngươi một đường mặt hàng, không tin ngươi hỏi một chút. Tống Hoan bưng kín miệng. Ngươi nói chuyện thật sự rất khó nghe. Nàng có điểm khổ sở mà nói, trách không được ba ba không thích mụ mụ ngươi. Tống Lao Thái Bang. Mà một tiếng đem trong tay chiếc đua ngã ở trên bàn, căm tức nhìn trước mắt cái này đáng giận nữ nhân. Ngươi liền như vậy giáo hài tử. Nàng không thể tin được hướng tình thế nhưng là như vậy giáo một nữ hài tử, rõ ràng thoạt nhìn thực thiện lương đáng yêu nữ sinh. Chính là đều đã cao trung sinh, thế nhưng còn sẽ nói ra loại này không có tam con nói. Nàng cảm thấy Tống Hoan nhất định là bị hồ ly tinh cấp dưỡng oai, không khách khí mà đối Tống Hoan nói, mặc kệ có thích hay không, ni nhi nàng mẹ còn sống thời điểm hai người bọn họ liền cặp với nhau. Mẹ ngươi không biết xấu hổ, ngươi ba càng vô sỉ. Nàng đi qua đi nhìn co rúm lại một chút xinh đẹp nữ hài nhi lạnh lùng mà nói, đoạt người khác nam nhân, có tức phụ nhi còn bên ngoài làm bậy, này hai loại đều là tiện nhân. Nàng thô tục kêu Tống Hoan sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn nàng. Hướng tình đã không thể chịu đựng được. Đủ rồi. Nàng lôi kéo nữ nhi đối Tống Lao Thái lớn tiếng nói, thỉnh ngươi rời đi nhà của ta. Đây cũng là nhà của ta. Tống Lao Thái giận dữ hét, phải đi ngươi đi. Nàng không thể đi. Tống Y Dì bình thản mà ở Tống Lao Thái xét đánh giống nhau trong thanh âm chậm rãi nói, Tống Tổng Phu Nhân dọn ra nhà mình biệt thự, này không phải đánh Tống Tổng mặt. Huống chi Tống Phu Nhân, ngươi còn tưởng lên đầu đề. Bởi vì ghét bỏ bà còn có kế nữ liền mang theo nữ nhi rời nhà trốn đi bức bách trượng phu tiễn đi bà kế nữ, ngươi này nữ thần nhân thiết là muốn băng a. Nàng tươi cười lại có thể ác lại âm hiểm, hướng tình đã lung lay sắp đổ. Đỡ nữ nhi đã lâu mới không có ngã trên mặt đất. Nàng cảm thấy chính mình cơ hồ muốn chịu không nổi, nước nở một tiếng lại một lần lôi kéo nữ nhi khóc lóc đi trở về chính mình phòng. Ngươi như thế nào không gọi nàng đi? Tống Lao Thái tận sức với đem hồ ly tinh đuổi ra ra môn. Đuổi đi nàng, ba ba cũng không trở lại. Mãi, ngươi không phải rất muốn ba ba sao? Tống Ý ghi nhẹ giọng hỏi. Ta tưởng hắn làm gì? Nhiều năm như vậy không hắn không thiếu gì. Hắn không trở lại càng tốt, nay đại biệt thự liền về chúng ta. Về sau kêu hắn đưa tiền, chúng ta trụ đại biệt thự. Sau này đều là của ngươi. Tống Lao Thái nghiêm túc mà cấp Tống Y Lì tính toán, Tống Y Lì lại chỉ là cười lắc lắc đầu đỡ nàng hướng trên lầu đi, nhẹ giọng nói, ta nói, không cần hắn đổ vật. Chờ về sau ta kiếm tiền có thể giữ ngươi. Nàng đỡ Tống Lao Thái trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối, Tống Tổng một thân mệt mỏi mà trở về. Hắn mỗi ngày ở công ty đều thực mỏi mệt, hôm nay trở về thời gian còn tinh sớm, có hay không xã giao, vốn định hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là mới đi vào chính mình phòng ngủ liền thấy thê tử nhào vào chính mình trong lòng ngực. Lao công, các nàng thật sự thật quá đáng. Lại là như vậy một câu giống như đã từng quen biết nói, tiêu Tống Tổng đầu đều lớn. Hắn thật là tưởng không rõ, như thế nào gần nhất mỗi một lần trở về thê tử đều sẽ như vậy oán giận đâu. Đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tỉ như Tống Lao Thái ăn cơm thời điểm quá có thể ăn đều kêu hướng tình lấy tới nói. Hắn thật là đem thê tử đương nữ thần, chính là niệm kinh nữ thần thật sự cũng kêu mỏi mệt nam nhân chịu không nổi. Hắn xoa xoa khỏe mắt, lại nỗ lực lộ ra vài phần quan tâm hỏi, các nàng lại làm sao vậy? Hắn đón cặp kia sương mù mênh mông hai mắt đấm lệ, đột nhiên cảm thấy chính mình không nên hỏi nhiều như vậy một câu, quả nhiên. Sau một lát hắn thu hoạch một cái bà mang theo kế nữ loạn tiêu tiền nhảm chán chuyện xưa. Tống Tổng liền trầm mặc. Ở hắn trong thế giới, có thể dùng tiêu tiền tới bãi bình chuyện này vậy đều không tính sự. Nếu tiêu tiền là có thể kêu mẹ nó nhắm lại miệng, kia Tống Tổng nguyện ý cấp Tống Lao Thái một cái kim khố. Đến nỗi Tống Y Lìa. Tống Tổng nghĩ đến bạch gia đối Tống Y Lìa coi trọng, ánh mắt lập lòe một chút. Ta không phải theo như ngươi nói sao. Mắt không thấy tâm không phiền. Các nàng có làm sai địa phương, ngươi không cần đi xem thì tốt rồi. Đem thân mụ cấp đuổi ra môn gì đó. Tống Tổng nhưng thật ra tưởng. Khá vậy chính là ngẫm lại mà thôi. Tống Lao Thái như vậy bưu hãn, chính mình lừa gạt ở còn chưa tính. Chính là một khi không lừa gạt trụ, Tống Lao Thái biết hắn không nghĩ dưỡng nàng, kia lập tức là có thể cấp thọc đến truyền thông đi lên. Hiện tại là tin tức hóa thời đại, có điểm gió thổi cỏ lay thật sự có thể nháo đến dư luận xôn xao. Hắn tự nhận xem như thương trường thượng không lớn không nhỏ danh nhân, không chỉ có như vậy, hắn nhất cử nhất động đều đại biểu cho Hướng Thị tập đoàn giá cổ phiếu. Hướng Thị tập đoàn tương lai người thừa kế phu thê không chịu phụng dưỡng nông thôn nghèo khổ thân mụ. Ngẫm lại đã kêu Tống tổng đầu chọc được chứ. Bằng không ngươi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, liền nói nhớ nhà. Tống tổng cảm thấy nếu có thể, vẫn là đem hai nữ nhân cấp tách ra. Hướng Tình đống nhiên nghĩ tới Tống Y Dì uy hiếp, chính là thấy trượng phu có chút không kiên nhẫn, cắn cắn khỏe miệng, lại vẫn là tùy hứng mà nói, đây là nhà của ta, vì cái gì là ta rời đi. Nàng bị Tống Y Dì uy hiếp như vậy mất mặt sự, tiêu trượng phu luôn là nghe được, chỉ sợ trượng phu về sau đa tâm quay đầu lại ngẫm lại sẽ khinh thường nàng. Luôn là có người nhắc nhở nàng là một cái đoạt người khác lão công nữ nhân nhiều khó coi a. Nàng một hai phải như vậy nháo đi xuống, Tống tổng liền chịu chịu khoe miệng, đột nhiên cảm thấy từ nhận thức khởi luôn luôn đều thực thanh cao, phảng phất ở đám mây sinh hoạt thật sự tinh xảo không có pháo hoa khí thế tử. Đột nhiên biến thành một cái muốn cùng bà đấu võ đài bình phàm tục tặng nữ nhân. Hắn trong lòng mạc danh có điểm không thích. Ngươi cũng không cần luôn là cùng tiểu y hề đối nghịch. Nàng hiện tại là Bạch gia tòa thượng tân, chỉ cần Bạch gia đem nàng xem ở trong mắt, kia nàng chính là có giá trị. Tống tổng dùng chính mình thông minh giỏi về thương nghiệp khai phá đại não một chút khai phá ra Tống Ý Dìa giá trị thương mại. Bạch gia đối nàng có hảo cảm, có lẽ về sau có thể thông qua nàng cùng Bạch gia hợp tác. Hắn luôn luôn đều là một cái đủ tư cách thương nhân. Nếu không phải như vậy, Hướng Tình ba mẹ, Hướng Thị tập đoàn hiện giờ khoang lái người cũng sẽ không cảm thấy hắn không tồi. Gật đầu đáp ứng hắn cùng Hướng Tình kết hôn, sau đó vào ở Hướng Thị tập đoàn. Bạch gia sao có thể đối nàng có hảo cảm? Hướng Tình hừ một tiếng, nghĩ đến nữ nhi hẳn là đã mệt đến nghỉ ngơi, không có kêu Tống tổng đi xem nữ nhi, chính là lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nửa đêm, nàng bắt thông mấy cái điện thoại, tươi cười cao nhã tuyệt đẹp mà phát ra một đám mời. Ngày hôm sau, đương Tống Y Lìa đi xuống lâu muốn đi ăn bữa sáng thời điểm, lại thấy Tống gia rộng mở vẩy đầy sáng sớm ánh mặt trời phòng khách lớn, ngồi mấy cái ăn mặc xinh đẹp sang quý xiêm y liễu, thoạt nhìn thực ngạo khí nam sinh cùng nữ sinh. Tống Hoan Chính đưa lưng về phía nàng, mang theo vài phần khờ dại nói, ta mẹ nói các nàng tới thời điểm trên người còn có bọ chó. Thiệt hay giả? Một người nữ sinh dùng khoa trương biểu tình khiếp sợ mà nói. Tống y liễu cười cười, đi tới Tống Hoan phía sau, vô vô cái này tiểu thiên sứ bả vai. Thấy nàng quay đầu vô tội mà nhìn chính mình, quan tâm hỏi. Tống Hoan, nữ hải tử đừng quá không chú ý vệ sinh. Liên tính du lịch lại mệt, nhưng ngươi sao lại có thể buổi tối ngủ không rửa chân. Chương 28 hảo môn cực phẩm kế nữ, 11. Tiểu thiên sứ ngơ ngác mà nhìn nàng. Cái gì? Ngươi ngày hôm qua ngủ trước không rửa chân. Tống y dì ôn hòa mà nói. Tống Hoan, ngươi thế nhưng ngủ không rửa chân. Xem, đây là Tống Hoan hảo bằng hữu. Sẽ bởi vì Tống Hoan một câu liền đối một cái vô tội nữ hài tử tạo thành thương tổn. Như vậy hiện tại, đương nhiên cũng sẽ nhân một cái khác nữ hài một câu, đồng dạng ứng nghiệm ở Tống Hoan trên người. Không phải, ta giặt sạch chính là như vậy giải thích tái nhợt vô lực, liền tính là giống như lúc trước nguyên chủ đem giày sang đan cởi ra gọi người xem chính mình chân, chính là đối với này đó nam sinh nữ sinh tới nói. Bọn họ yêu cầu vốn là cũng không phải một sự thật, mà là một cái cười nhạo đối tượng. Như vậy cười nhạo tựa hồ so đối cái gì mang theo bỏ cho tới dân quê thú vị như nhiều, tuy rằng Hướng Thị tập đoàn là đại tập đoàn, chính là có thể cùng Tống Hoan ngoạn nhi đến một khối đương nhiên trong nhà cũng đều có chút năng lượng, cũng không sẽ sợ hãi Tống Hoan. Giờ phút này phòng khách tức khắc truyền đến tiếng cười, Tống Hoan chậm rãi đỏ hốc mắt. Người nói bậy. Nàng quay đầu đối Tống Y Dì lớn tiếng nói. Ngươi đều có thể nói bậy, ta đương nhiên cũng có thể. Tống y ánh mắt dừng ở trước mắt cái này mỹ lệ nữ hài nhi trên mặt, lạnh lùng mà nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Nếu chính mình không thích bị người cười nhạo, ngươi vì cái gì muốn bắt người khác tôn nghiêm tới làm cười nhạo đối tượng. Lần này thế nhưng còn thay đổi chiêu số, thế nhưng chưa nói nàng không dựa chân, ngược lại nói là trên người mang theo bọ chó. Tống y cảm thấy buồn cười cực kỳ. Thấy này nữ hài nhi hốc mắt đỏ, rũ mắt, chậm rãi đến gần rồi nàng, thấy này xinh đẹp đáng yêu nữ hài nhi kêu sợ hãi một tiếng tựa hồ muốn né tránh, lại cảm thấy thú vị. Ngươi sợ hãi cái gì? Bỏ chó lời này là mẹ ngươi dạy ngươi. Tống Hoan nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng. Một người cao quý, không phải từ cười nhạo người khác, bôi nhọ người khác tới. Ngươi khinh thường dân quê, chính là lại không rõ, đương ngươi khinh thường người khác thời điểm, chính mình cũng thành một cái chê cười. Bất quá hiện tại, Tống Y Lìa nói là Tống Hoan không thể minh bạch. Nàng chỉ là hồng mắt ủy khuất mà nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa đột nhiên cảm thấy không thú vị cực kỳ. Nàng nghe những cái đó nữ sinh chói tai đối Tống Hoan cười nhạo, lắc lắc tay không mang theo một đám mây trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm. Buổi sáng bữa sáng thập phần phong phú, tựa hồ là bởi vì tiểu thiên sứ trở về nhà nguyên nhân. Hôm nay bữa sáng nhiều mấy thứ kiểu tây cơm điểm, Tống Y cầm một khối nêm nếm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, ngồi xuống thực mau mà ăn xong rồi cơm, liền đẩy cửa ra đi Bạch Gia. Nàng đáp ứng rồi Bạch Gia sẽ đem Bạch Lam bệnh tim chữa khỏi, đương nhiên không phải tùy tiện nói nói. Đương nàng đi vào Bạch Gia thời điểm, Bạch phu nhân khoái hoạt vui sướng mà đem nàng lãnh tới rồi Bạch Lam phòng. Trong phòng từng sợi ánh mặt trời thấu tiến vào, đại đại trên giường, mềm mại chăn phía dưới phồng lên một cái đoàn thành một đoàn hình dạng. Tống Y gì chậm gì gì mà đi qua đi, sờ sờ kia viên dấu ở chăn phía dưới nhô lên. Có điểm mềm mụn, còn giật giật, hừ hừ hai tiếng. Nàng ho khan một tiếng. Nữ hải tử réo rắt ho khan thanh truyền đến, sau một lát, kia mềm mại một đoàn cứng đờ lên, đống nhiên giấy rủa, một viên hôn độn đầu từ chăn một chỗ khác dò xét ra tới. Ngươi sao lại có thể tiến ta phòng? Mỹ thiếu niên thanh âm tức khắc kinh hoàng lên. Tống Y gì chịu chịu khoe miệng. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, sẽ không đem ngươi như thế nào. Nàng cảm thấy chính mình trước mắt hình tượng tựa hồ không như vậy cao lớn, duỗi tay xốc lên Mỹ thiếu niên chăn, đem hắn từ bên trong kéo ra tới. Nhìn này đơn bạc ốm yếu Mỹ thiếu niên liền đá mang đánh dây rùa, rõ ràng thoạt nhìn thực kịch liệt. Chính là đối với sức lực không nhỏ Tống Ý Ý tới nói hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn liền tuyệt vọng mà bị Mỹ mạo vũ mị nữ sinh kéo dài tới nàng trước mặt, ngưỡng mặt nằm ở trên giường, tinh tế thủ đoạn bị nàng cố định trụ, thấy nàng chậm rãi cúi người, chậm rãi, chậm rãi. Mỹ thiếu niên lộ ra một cái không thể phản kháng cũng chỉ có thể hưởng thụ tự sa ngã biểu tình. Ngay sau đó, xinh đẹp nữ sinh đem lỗ thai dán ở hắn ngực nghe xong nghe. Tiểu Y Ý A. Ai nha, ta cái gì đều không có thấy. Bạch phu nhân thanh âm ở cửa truyền đến. Mỹ thiếu niên quả thực đều phải bị khí khóc. Này vẫn là thân mụ sao. Ta nghe một chút hắn trái tim chẳng huống. Tống Y thì ngẩng đầu, vẻ mặt ra vẻ đạm mạo, thấy bạch phu nhân lấy một bàn tay che lại đôi mắt, ngón tay phùng nhi có thể lở gió. Khoe miệng nàng run rẩy một chút, thật sự rất muốn cũng nói cho vị này phu nhân, nàng đối Mỹ thiếu niên không có gì hứng thú. Liền thấy bạch phu nhân đã đỏ mặt thò qua tới đưa cho chính mình một cái xinh đẹp cháp, nhỏ giọng nhi dán ở bên thai đối nàng nói, ta buổi chiều không ở nhà. Nàng thân thân bị bí, đối Tống Y Lý chấp trước mắt, rất có một chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, còn có điểm ý vị thâm trường tươi cười. Mỹ thiếu niên bị khí hôn. Tống Y Lý liền chuyên chú mà nhìn bạch phu nhân trong chốc lát. Nàng cảm thấy bạch phu nhân đồng dạng yêu cầu chữa bệnh, chỉ trị đầu óc. Đây là ta muốn kim châm sao. Nàng cảm thấy hiện đại xã hội tựa hồ đầu góc hư rất người càng nhiều một chút, lấy qua cháp mở ra, bên trong là rậm rạp thượng trăm căn kim châm. Tinh tế mà mỗi một cây đều sờ qua, cảm ứng một chút kim châm cảm giác, nàng cảm thấy thực vừa lòng, hỏi bạch phu nhân muốn cồn đèn, vê khởi một cây kim châm đặt ở hỏa thượng chậm rãi quay cuồng, đối đang từ trên giường khởi động một cái cánh tay trừng mắt chính mình bạch lam nâng nâng hàm dưới nói, nàng hảo. Nàng như vậy đương nhiên mà yêu cầu mỹ thiếu niên chính mình nằm hảo, bạch lam xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một mạt thủy quang, không tình nguyện mà nằm thẳng ở trên giường. Áo trên cởi. Tống Y Lý chuyên tâm mà cấp mấy cây kim châm tiêu độc. Bạch lam đôi mắt trợn tròn, một trương tái nhợt mặt tức khắc nhiễm ửng đỏ. Ngươi hắn liền mặc một cái tơ lụa áo ngủ tới. Đón xinh đẹp nữ hải kia một đôi không chút để ý đôi mắt, hắn run rẩy một lát. Mảnh khảnh ngón tay đáp ở tơ lụa lạnh leo áo ngủ thượng, chậm rãi giải khai một viên lại một viên cúc áo. Tơ lụa áo ngủ chảy xuống ở trên giường, mỹ thiếu niên ngồi ở tuyết trắng chăn thượng, lộ ra trắng non da thịt. Nam xuống. Tống Y Lì ngồi ở mép giường, thấy bạch lam hốc mắt đều đỏ, rõ ràng hung ba ba, chính là lại lập tức ủy khuất đến phảng phất. Phảng phất nàng sư huynh đã từng dưỡng quá một con béo hồ ly. Nàng ánh mắt hơi hơi nhu hòa vài phần. Vươn một bàn tay ngăn chặn thiếu niên thân thể, có chút thô ráp ngón tay nhẹ nhàng mà ở hắn trắng non làn da thượng vuốt ve, thấy hắn tựa hồ đang run rẩy, nghĩ, phảng phất nhà mình sư huynh Trấn An kia chỉ luôn là tức giận đến nổ tung thành một viên mao cầu hồ ly như vậy, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn ôn hòa mà nói, ngoan à. Bạch phu nhân mềm mại ngã xuống đất, ghé vào mép giường đôi mắt sáng lấp lánh. Bạch Lam lại phảng phất lập tức bị Trấn An. Sư huynh đây là không có đã lửa gạt nàng. Nguyên lai này nhất chiêu thật sự hảo sử. Tống Y gì trong lòng không chút để ý mà nghĩ, một bên nắm đúng thiếu niên trên người huyệt đạo, đem kim châm một cây mà đâm vào thân thể hắn. Nàng động tác thực tuyệt đẹp, tựa hồ bất quá là ở làm một kiện thực thông dong sự, ở một bên nhìn liền không cần lo lắng giống nhau. Bạch phu nhân liền ngơ ngác mà nhìn nằm ở trên giường thiếu niên trên người chậm rãi cắm đầy tinh tế kim châm, chính là tựa hồ này cũng không có kêu hắn cảm thấy đau đớn, bộ dáng của hắn thực an tĩnh, lại thực ngoan thực nghe lời. Nhìn như vậy phảng phất đột nhiên tan mất cứng rắn sắc ngoài lỏa lộ ra mềm mại nội tại nhi tử, bạch phu nhân hốc mắt đỏ. Nàng quay đầu không tiếng động mà lau đi khỏe mắt nước mắt. Nàng! Như cũ đối Tống Y gì rốt cuộc có thể hay không kêu nhi tử khỏi hẳn không có hoàn toàn tin tưởng. Chính là, vô luận như thế nào, có thể nhìn đến nhi tử như vậy vui vẻ thật sự thật tốt quá. Một lát liền rút châm, ngươi nằm. Tống Y gì vươn tay đem tơ lụa áo ngủ cầm ở trong tay, thuận tay cấp Bạch Lam đắp lên, thấy Bạch phu nhân ngồi ở mép giường trên mặt đất ngửa đầu hồng hốc mắt nhìn chính mình, nàng ho khan một tiếng nói, hắn sẽ tốt. Nàng này một câu tựa hồ là an ủi, lại tựa hồ là định hải thần châm, bạch phu nhân vội vàng dùng sức gật đầu, nửa điểm đều không thấy kẻ có tiền phu nhân cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng vội vàng đứng lên đối Tống Y Y mời nói, ta làm ăn ngon bánh kem, tiểu Y Y, ngươi trong chốc lát cùng tiểu Lam một khối tới ăn. Hảo A. Tống Y Y mỉm cười nói, nàng vốn định muốn đứng lên, lại bị một con lạnh băng tay dùng sức nắm lấy. Nam ở trên giường không dám nhúc nhích mỹ thiếu niên chính hung tợn mà nhìn nàng. Tống Y cảm thấy chính mình lập tức minh bạch hắn ánh mắt hàng nghĩa. Ta không đi, không bỏ ngươi một người ở chỗ này. Nàng những lời này kêu Bạch Lam nửa tin nửa ngờ mà buông ra tay. Tống Y lại thật sự cũng không có rời đi phòng này, mà là ở trong phòng thực cảm thấy hứng thú mà đi lại thưởng thức lên. Phòng này kỳ thật thực đơn điệu, không có hoa cỏ, cũng không có tuổi này nam hải tử thích hết thảy. Đơn điệu lại tái nhợt. Tống Y Y rũ mắt, quay đầu đối nằm ở trên giường mỹ thiếu niên cười cười nói, ngươi có thể nhiều dưỡng một ít hoa cỏ, hoa khai thời điểm cảnh đẹp ý vui, tưới nước trừ trùng lúc sau thu hoạch mỹ lệ đóa hoa, đây cũng là một kiện sẽ gọi người thể sắc và tinh thần sung sướng sự. Ân. Hồi lâu lúc sau, Bạch Lam đột nhiên đáp ứng rồi một tiếng. Ngươi thích cái gì vận động? Xinh đẹp nữ sinh còn đang hỏi. Bạch Lam thật lâu không nói gì. Thật lâu lúc sau, hắn mới rầu rĩ mà nói, ta muốn đánh bóng rổ. Lời này có điểm quen hay. Tống Y gì cảm thấy chính mình phảng phất ở địa phương nào nghe qua này một câu thật là nhiệt huyết nói đâu. Phía sau đột nhiên bị hừ một tiếng. Tống Y gì cũng không thèm để ý, cùng Bạch Lam có một câu không một câu mà nói chuyện, thẳng đến nàng trở lại Bạch Lam bên người, một cây mà đem những cái đó kim châm một lần nữa thu hồi chắp đặt ở một bên. Thấy hắn như cũ nằm ở trên giường, mở ra tứ chi lộ ra yếu ớt mềm mại cái bụng bộ dáng thật sự rất giống là một con thiệp thế chưa thâm ấu tể. Nàng luôn luôn đều đối ấu tể tràn ngập kiên nhẫn, liền tính là này ấu tể hoạt bát một chút cũng không có gì, nhìn hắn bay nhanh mặc xong rồi áo ngủ, quay đầu, cảnh giác mà nhìn chính mình, phảng phất chính mình có thể đem hắn thế nào dường như. Có hay không cảm thấy nhẹ nhàng một chút? Nàng quyết định bỏ qua hắn như vậy một ánh mắt, ôn hòa hỏi. Đối với trả phí người sử dụng, nàng luôn luôn đều tràn ngập kiên nhẫn. Bạch Lam nhảy xuống giường, đột nhiên ngẩn người. Hắn cảm thấy thân thể nói không nên lời nhẹ nhàng. Gần nhất chú ý ẩm thực, ta phương thuốc mỗi ngày uống 3 lần. Tống Y Y từ vẻ mặt của hắn liền nhìn ra cái gì, thấy hắn nhìn chính mình, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Ngươi chừng nào thì lại đến cho ta châm cứu. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này kêu châm cứu, là Trung Y Y. Quốc túy. Lâu bệnh thành y thì Bạch Lam cảm thấy chính mình thực hiểu. Chờ mong a. Tống Y cười tủm tìm hỏi. Mỹ thiếu niên một đốn, giận tím mặt. Bôi nhỏ, đây là nghiêm trọng nhất bôi nhỏ. Ai mong đợi. Hắn khí thế hung hung mà ngửa đầu lướt qua Tống Y, bước nhanh đi ra môn. Tống Y dùng khoan dung ánh mắt nhìn này Mỹ thiếu niên bóng dáng. Này sinh long hoặc hổ. Đại khái không bao lâu là có thể khỏi hẳn. Nàng cảm thấy tìm kiếm một cái chỗ dựa, thuận tiện cứu người, chính mình còn xem như thực cơ trí. Bạch phu nhân đã hử ca nhi đem chính mình làm bánh kem bưng lên, bày biện ở Tống Ý cùng Bạch Lam trước mặt. Nàng nhìn trước mắt này một đôi xinh đẹp hài tử ăn bánh kem, thiếu niên thoạt nhìn có chút tùy hứng, hùng hổ. Một bên xinh đẹp nữ sinh mang theo vài phần thong dong chấn định, tựa hồ khoan dung, chính là kỳ thật lại chấn an đối diện thiếu niên, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót vài phần. Như vậy mỹ lệ hình ảnh là bạch phu nhân cảm thấy chính mình cả đời đều xem không đủ. Nàng ngồi ở dưới ánh mặt trời nhìn này hai đứa nhỏ, lại cảm thấy chính mình trong lòng cũng ấm rào rạt. Thẳng đến tới rồi buổi chiều, Tống Y đi chuẩn bị cáo từ thời điểm, bạch phu nhân còn muốn giữ lại. Không được, ta phải bồi tan mai ăn cơm. Tống Lao Thái đời trước sở dĩ sẽ chết đi, Tống Y đi trong lòng có vài phần phỏng đoán. Nàng không phải ngốc tử. Tống Lao Thái các hạng kiểm tra đều không có bất luận cái gì tật xấu, chính là cuối cùng lại đã chết. Nơi này đầu có miêu nị, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, chính là nàng lại sẽ tại đây một đời bảo hộ Tống Lao Thái an toàn. Nàng thậm chí suy nghĩ, có lẽ chính mình hẳn là đem Tống Lao Thái đưa đến sẽ không tiếp xúc đến Tống Tổng một nhà trong phòng, nàng chính mình lưu tại Tống gia biệt thự như vậy đủ rồi. Bởi vì cái này ý tưởng, Tống Y Ghi nghĩ nghĩ đối bạch phu nhân hỏi, ta muốn mua một chỗ phòng ở, ngài có thể hay không giúp giúp ta? Nàng muốn lựa chọn phòng ở là ở quý tộc cao trung bên cạnh, kia phiến địa phương tấc đất tấc vàng, tuy rằng cũng có rất nhiều nơi ở, chính là muốn mua nơi đó phòng ở lại yêu cầu rất lớn một số tiền. Nàng cảm thấy chính mình cấp bạch làm chữa bệnh tiền hẳn là cũng đủ, huống chi nếu bạch phu nhân giúp chính mình nhìn xem phòng ở, mua phòng ở kinh tế hẳn là sẽ không lấy một ít có vấn đề phòng ở tới lừa gạt chính mình. Đó là nàng tưởng mua cấp Tống Lao Thái. Đương nhiên có thể. Bạch phu nhân mắt sáng rực lên. Nàng nói làm liền làm, hỏi rõ ràng Tống Y Y muốn phòng ở vị trí, xoay người liền gọi điện thoại. Thức mau, có người tới cửa, đưa cho bạch phu nhân một phen chìa khóa, bạch phu nhân đem chìa khóa nhét vào Tống Y Y trên tay. Ngươi tự cấp tiểu lam chữa bệnh, nay phòng ở coi như tiền thuốc men. Bạch phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn Tống Y Y nói, học kỳ sau tiểu lam cũng có thể đi học, các ngươi có thể đường cùng lớp đồng học, cộng đồng tiến bộ. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, thực hoạt bát, Tống Y đi trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, nói lời cảm tạ, đem chìa khóa suy hảo. Nàng cảm thấy này phòng ở đối chính mình tới nói thực thích hợp, suy chìa khóa về tới trong nhà, thấy Tống Lao Thái đang ở biệt thự trong viện phơi nắng. Nàng cũng không cảm thấy nhiệt, ngược lại cảm thấy có ánh mặt trời địa phương thực thoải mái, thấy Tống Y đi trở về, vội vàng đứng lên. Đi bạch ra. Nàng cấp Tống Y đi quạt gió. Như thế nào không ở nhà thổi điều hòa? Tới một đám tiểu nha đầu bé trai, nháo thật sự. Tống Lao Thái cảm thấy những cái đó bọn nhỏ xem chính mình ánh mắt tựa hồ đang xem kỳ quái đồ vật, dù sao cái loại này cười nhạo còn có khinh thường, thậm chí là một loại xem yêu quái giống nhau ánh mắt kêu nàng thực không được tự nhiên. Nàng lôi kéo Tống Y dưới tay nhỏ giọng nhi nói, người thành phố khinh thường người. Ni nhi, người trước đừng đi vào. Còn có cái kia tiểu hoan khóc. Bên trong chính nhau đến lợi hại, nàng thấy Tống Hoan chính ủy khuất mà khóc lóc phát gục ở Hướng Tình trong lòng ngực, Hướng Tình mặt đều khí trắng. Như vậy, cùng ngay từ đầu nhìn thấy cao cao tại thượng nữ thần hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Tống Lao Thái chính là cảm thấy quái quái. Tống Y Y liền cười cười. Ngài đừng lo lắng, không có việc gì. Nàng rũ mắt, cùng Tống Lao Thái đi đến biệt thự bóng ma, lấy ra chìa khóa cho nàng. Đây là gì? Đây là trường học bên cạnh phòng ở, bạch gia cho ta tiền thuốc men. Thấy Tống Lao Thái đôi mắt trừng lớn, tựa hồ không thể tưởng được chính mình chính là cứu cá nhân là có thể được đến một bộ phòng ở. Tống Y ôn hòa mà đối nàng nói, mãi, ngươi trước chủ qua đi cho ta ấm áp phòng nhi. Còn có phòng ở không biết có thể hay không chủ người, ngươi giúp ta sửa sang lại một chút. Gần nhất liền ở tại nơi đó. Nàng đem móc chìa khóa ở Tống Lao Thái trong tay. Tống Lao Thái lại vội vàng lắc đầu nói, ta bất quá đi trụ, liền ở tại này. Nàng một bộ muốn ở tại biệt thự cấp Tống Y Di chiếm ở nhà vị trí bộ dáng, còn đối Tống Y Di hướng dẫn từng bước mà nói, Ni Nhi, chúng ta thật vất vả trụ tiến vào, liền không thể dọn đi. Bằng không, người ba sợ là đem cái này ra đều cho nữ nhân kia. Không có việc gì. Ta không dọn. Ta lưu tại nơi này. Vậy ngươi một người ai khi dễ làm sao? Còn có bạch ra đâu? Tống Y Ghi vớt Tống Lao Thái tay nhẹ giọng nói, mãi, căn hộ kia đối ta ý nghĩa không giống nhau, là hoàn toàn chỉ thuộc về ta phòng ở ngươi giúp ta nhìn, chỉ có ngươi xem ta mới có thể yên tâm. Nàng mặt mày nhu hòa, Tống Lao Thái lại mạc danh cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nàng nói không nên lời chính mình trong lòng ở khó chịu cái gì, chính là vẫn đục nước mắt lại từng giọt mà lăn xuống tới, nàng vội vàng hủy diệt trên mặt nước mắt gật đầu nói, kia hành. Ta giúp ngươi nhìn, ai đều đừng nghĩ cướp đi, ngươi ba cũng không được. Ni Nhi có tiền đồ, thật tốt. Nàng lấy thô giáp đến cùng lão vỏ cây giống nhau tay vớt Tống Y Ghi mặt, run rẩy. Tống Y Ghi dừng một chút, nhìn Tống Lao Thái nhẹ giọng nói, mãi, ta hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi. Kia khẳng định, mãi còn phải hưởng phúc của ngươi đâu. Tống Lao Thái một bên sắt nước mắt một bên thô thanh thô khí mà nói. Nàng nắm chặt Tống Y Ghi tay nhẹ giọng nói, chờ Ni Nhi có tiền, ngươi ba, ta cũng không hiếm lạ muốn. Này vương bát dê con đem chúng ta ném thôn nhi mười mấy năm. Hắn đã sớm phát đạt cũng không nghĩ chúng ta, không lương tâm đổ vật. Nàng trong lòng chỉ đương dưỡng một cái bạch nhãn lang, tống tổng loại này vương bắt con bê kêu Tống Lao Thái nói, còn xem như con trai của nàng sao. Kỳ thật cũng không tính. Nhà ai nhi tử đem mẹ ruột ném ở nông thôn mười mấy năm chẳng quan tâm. Một năm liền cấp một chút tiền, cũng thật là không biết xấu hổ. Tống Lao Thái như quả không phải còn tưởng từ Tống Tổng trong tay giúp cháu gái đào tiền không thể sẽ rách mặt, đã sớm đi đài truyền hình cho hấp thụ ánh sáng hắn. Tống Y chỉ là cười cười, đối Tống Lao Thái nhẹ giọng nói, chuyện này ngài trước không cần nói cho hắn, ngày mai liền chuyển nhà. Hành! Tống Lao Thái tức khắc đáp ứng rồi, lại có điểm lo lắng mà đối Tống Y thì nói, cái kia hồ ly tinh rất xấu, ngươi ba cũng không phải thứ tốt, ngươi có hại làm sao bây giờ? Tống Y hừ cười một tiếng. Sẽ không có hại. Nàng đương nhiên sẽ không có hại, lần này có hại chính là Tống Hoan. Một cái không chút để ý ngươi không rửa chân, vừa mới ở biệt thự Tống Hoan đã bị cười nhạo đến muốn khóc thành tiếng như tới. Nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, chính là vô luận như thế nào giải thích, mang theo vài phần bén nhọn mà cười nhạo nàng tiếng cười lại như cũ dừng lại ở bên hai. Nàng luôn luôn đều là tiểu công chúa giống nhau lớn lên. Trước nay đều không có đã chịu quá như vậy cười nhạo, huống chi nghe nói trước mắt mấy cái đồng học còn muốn khai giảng lúc sau đối toàn ban giảng, tức khắc cảm thấy đã chịu thật sâu thương tổn. Nàng khóc lóc đi tìm mụ mụ xin giúp đỡ, hướng tình nghe nói là Tống Y ở các bạn học trước mặt chửi bới chính mình, tức khắc liền điên rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là muốn tới hủy diệt chúng ta sao? Giờ khắc này, hướng tình thế nhưng chân tướng. Tống Lao Thái vốn dĩ đều không lo lắng cháu gái. Thấy hướng tình không có nửa điểm trưởng bối bộ dáng, cũng không ưu nhã mắt cao hơn đỉnh, kẻ điên giống nhau nhào lên tới, tức khắc liền phải đứng ra hà đông sư hống. Tống Y Ghi đem nàng ngăn ở phía sau, híp mắt nhìn tức giận đến cả người phát run mỹ lệ nữ nhân. Nàng phát lại đây, cao cao mà giơ lên tay, phải cho Tống Y Ghi một bạt hai. Tống Y Ghi giơ tay, dùng sức chế trụ cổ tay của nàng, nhẹ nhàng mà lắc lắc tay. Nhu nhược mỹ lệ nữ nhân tức khắc hét lên một tiếng. Bị ném ở trên mặt đất, thật dài tiên nữ váy theo thân thể của nàng phô trên mặt đất, thoạt nhìn phảng phất thảm bại đóa hoa nhi giống nhau tiểu tụy đáng thương. Nàng run rẩy mà che lại rơi bầm tím cánh tay, nhân sinh bên trong rất khó đến mà cảm nhận được đau đớn, không dám tin tưởng mà quỳ dạp trên mặt đất quay đầu nhìn chính chậm rãi đi tới xinh đẹp nữ hài nhi. Nàng thoạt nhìn thực nhàn nhã, còn mang theo vài phần ý cười, chính là ở nàng trong mắt lại tựa hồ như là nhất đáng giận cường đạo giống nhau. Ở nàng trong nhà làm sở hữu quá mức sự. Một bên, Tống Hoan các bạn học đã sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Tống gia gia đình phân tranh như vậy hòa bạo. Tống phu nhân, ngươi lại mỹ lệ lại ưu nhã, sao lại có thể cùng người đàn bà đánh đá giống nhau đánh người? Ta một nữ hải tử thật sự thực sợ hại a. Tống Y Nghĩa cười cười, đi tới hướng tình trước mặt, túi người nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, ưu nhã nữ nhân là không thể đánh người. Nhà của ngươi giáo cùng học thức không có đã dạy ngươi sao? Huống chi ta chỉ có 16 tuổi, ngươi thế nhưng muốn ẩu đả một cái năm ấy 16 tuổi nữ hài tử. Hơn nữa cái này nữ hài tử vẫn là ngươi trượng phu vợ trước sinh duy nhất hài tử. Làm mẹ kế, ngươi ác độc như vậy, ta đều nhìn không được. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hướng tình lại không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng che miệng lại những cái đó Tống Hoan đồng học. Bọn họ đều thấy nghe thấy được cái gì. Tại thượng lưu trong vòng luôn là ưu nhã cùng thoát tục đại danh từ nữ thần, thế nhưng là cái ngoan độc mẹ kế. Không chỉ có như thế, Tống Tổng khi nào toát ra một cái vợ trước tới. Không phải Hướng Tình thấy Tống Hoan mấy cái đồng học lẫn nhau dùng hương phấn ánh mắt nhìn đối phương, đều giải hoa nhi chạy, vội vàng muốn bỏ dậy kêu lên, các ngươi hiểu lầm, nàng ở nói dối. Nàng không nghĩ tới, chính mình vốn dĩ muốn kêu Tống Y ở khai giảng phía trước liền mất mặt bị đồng học cười nhạo khinh thường, cho nên tìm tới đều là Tống Hoan nhận thức nhất vô pháp vô thiên, chỉ cần có thể cười nhạo người khác liền tính là thiên vương láo tử đều không sợ hài tử. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ tùy ý mà cười nhạo Tống Y cái này nông thôn nha đầu, chờ khai giảng lúc sau, kêu Tống Y ở kia sở tàn khốc cao trung đã chịu nhục nhã, sau đó chậm rãi hỏng mất chính mình kiêu ngạo cùng hết. Thầy, chính là cuối cùng bọn họ muốn cười nhạo lại là nàng cùng Tống Hoan. Nghĩ đến khai giảng lúc sau trong trường học sẽ truyền lưu cái gì, Hướng Tình tức khắc trước mắt tối sầm. Nàng phẫn nộ mà nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa lại hừ cười một tiếng. Lướt qua nàng trực tiếp đi trong phòng giúp Tống Lao Thái thu thập đồ vật. Nàng hoàn toàn không đem Hướng Tình để vào mắt, huống chi là Tống Hoan, thấy nàng như thế nào cấp lực, Tống Lao Thái tức khắc liền cảm thấy yên tâm. Này sức chiến đấu, có nàng một nửa nhi tiêu chuẩn. Lần tới nàng dám đánh ngươi, ngươi trước bạt thai chịu nàng. Đánh người là không văn minh. Pháp trị xã hội, không thể đả thương người. Tống Y Lìa nghiễm nhiên một bộ tuân kỷ thủ pháp hảo công dân hình tượng. Như vậy thiện lương hòa khí, đều vẫn luôn đều ở gắt gao giám thị nàng nhất cử nhất động 002 mạc danh cảm thấy trong lòng sinh ra vài phần vui mừng. Nó cảm thấy chính mình chọn lựa thế giới cũng không có cái gì sai, hiển nhiên rác rưởi kiếm tu lại bị cải tạo hảo một con. Cái này kêu 002 yên lặng mà khép lại mở ra ở chính mình trước mặt các loại pháp luật thư tịch, cảm thấy chính mình có thể trải qua một lần thập phần bình thường báo thù ngược trang lịch tập chuyện xưa. Nó vui mừng mà cọ cọ Tống Y Lìa lỗ thai. Tống Y Lìa mỉm cười, hữu hảo mà sờ sờ nó quang đoàn. Nàng là thiện lương kiếm tu, vẫn luôn là. Chỉ là hôm nay ban đêm, lại một lần tăng ca tới rồi đêm khuya về nhà, nghĩ đến ban ngày Bạch Thị tập đoàn đoạt đi rồi chính mình một phần tràn ngập tâm huyết hợp tác cán sau. Bạch Thị phó giám đốc Bạch Tín đối chính mình ý vị thâm trường tươi cười, Tống Tổng chỉ cảm thấy muốn nôn ra một búng máu tới. Cái gì kêu Tống Y Lìa hảo? Hắn mới có thể hảo. Còn có hay không điểm thiên lý? Lao công. Một cái phi đầu tán phát nữ nhân từ cửa thang lầu phát lại đây, đã muốn chạy tới nhất thượng tầng thang lầu Tống Tổng dưới chân vừa trợn, trực diện bất thình lình va chạm, theo bản năng lui ra phía sau một bước, dưới chân một chân giẫm không. A. Đêm khuya tĩnh lặng, yên tĩnh biệt thự bên trong truyền đến một tiếng nam nhân thê lương kêu thảm thiết. Siêu đau. Chương 29 hảo môn cực phẩm kế nữ, 12. Nam nhân kêu thảm thiết lúc sau, lại là nữ nhân thét chói tai. Một tiếng tiếp theo một tiếng, còn có thê lương khóc thét thanh, thật sự kêu Tống Ý thì cảm thấy thực khó xử a. Nàng nỗ lực đem chăn đoàn đến gắt gao, chế trụ chính mình lỗ thai, lúc này mới ở như vậy thê lương, nếu người thanh mộng không đạo đức kêu thảm thiết tiếp tục ngủ đi xuống. Hơn phân nửa đêm, chế tạo tạp âm thật là đặc biệt không đạo đức. Chờ tới rồi ngày hôm sau, nàng cảm thấy giấc ngủ chất lượng miễn cưỡng không tồi. Từ trên giường bỏ dậy, đi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm sáng. Tống Lao Thái cũng từ một khắc gian trong phòng xoa đôi mắt đi ra. Ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, quỷ khóc sói gào. Tống Lao Thái hôm nay chuẩn bị chuyển nhà tới, bởi vậy đại khái là cảm thấy chính mình cuối cùng một lần ở Tống gia biệt thự ăn cơm sáng, còn nghĩ ăn chút nhi ăn ngon. Ai biết một chút lâu, nhà ăn gì gì không có, trống rỗng, liền cái người hầu đều không thấy bóng người. Tống Lao Thái sửng sốt. Tức khắc đối trên lầu dậm chân mắng, tưởng đói chết ngươi lão nương a. Ngày hôm qua kêu thành như vậy, hôm nay còn trang cái gì chết. Nàng cảm thấy chính mình không cần đối cho má bất hiếu tử có gì khoan dung, hung hung hổ hổ, các loại cực phẩm chửi đồng, dù sao đại sáng sớm thượng liền rất tình cảm mãnh liệt. Lại là khóc lại là kêu, này hai người nhi có phải hay không có bệnh. Tống Lao Thái ngày hôm qua cũng nghe thấy bên ngoài kêu thảm thiết, chính là không đương một hồi sự. Liền cùng Tống Y thì hừ một tiếng nói. Tống Y thì cười cười. Người hầu đại khái rất bận, ta cấp mãi nấu cơm. Nàng đối khắt khe những cái đó vô tội người hầu không có gì hứng thú, đều là làm công. Liền tính đối Tống Tổng phu thê lòng mang oán hận, chính là cũng không cần đem khí ra ở người hầu trên người. Đem Tống Lao Thái đỡ đến một bên ngồi xuống, nàng tâm tình không tồi mà đi phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm cơm sáng. Bưng một ít nóng hôi hổi tốc đông lạnh bánh bao cùng sữa bò đưa cho Tống Lao Thái, lúc này mới thấy một cái có chút co rúm lại người hầu đi vào tới, nhìn Tống Y cùng Tống Lao Thái muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tống Y cười tủm tỉm hỏi. Tống Tổng, ngày hôm qua từ thang lầu thượng té bị thương, đại tiểu thư, này này người hầu vẫn là rất có nhãn lực thấy nhi. Hướng Tình cùng Tống Tổng rõ ràng là chủ nhân, chính là thế nhưng lấy hai vị này không thể nề hà, tuy rằng lãnh chính là Tống Tổng tiền lương, bởi vậy không thể ở bình thường thoạt nhìn đối Tống Lao Thái cỡ nào nghe lời, chính là này người hầu ở không ai thời điểm vẫn là biết lợi hại. Nàng há mồm đã kêu Tống Y Ghi đại tiểu thư. Tống Y Ghi cảm thấy này xưng hô chẳng ra gì. Kẻ bị thương. Nghiêm trọng sao? Nàng ôn hòa hỏi. Đùi phải gãy xương. Nếu không nói như thế nào nữ thần không ra tay tắc lấy, vừa ra tay kinh người đâu. Hướng Tình hơn phân nửa đêm phát gục đang ở lên lầu anh Tuấn Tống Tổng. Tống Tổng từ thang lầu thượng lăn xuống đi, kia đen thủi lùi trong một góc còn có thể có gì chuyện tốt nhi à. Đùi phải nghiêm trọng gãy xương, nghe nói chân trái cũng có bầm tím gì đó, tóm lại liền đặc biệt thảm. Kết quả này liền nói cho đại gia, liền tính là ân ái phu thê thích làm nũng, cũng ngàn vạn không thể ở ái nhân lên lầu thời điểm làm nguy hiểm động tác đâu. Người hầu nghĩ đến đêm qua còn muốn cấp cứu đau đến cơ hồ hôn mê quá khứ Tống Tổng, lại muốn cứu viện thấy trượng phu ngã xuống thang lầu sợ tới mức hỏng mất khóc lên, phảng phất chính mình mới là chặt đứt chân cái kia nhà mình hướng ra thiên kim, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Man nghiêm trọng. Tống Y cảm thấy có điểm vừa lòng. Biết Tống Tổng bị thương không nhẹ, nàng cũng liền vừa lòng. Bằng không xin lỗi ngày hôm qua nàng đối Hướng Tình diễn sướng xuất sắc ca. Mãi, ngươi mau chân đến xem sao. Xem cái rắm, gãy xương tính gì, ở bệnh viện dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Tống Lao Thái một chút cũng chưa đem bất hiếu tử gãy xương chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc nhớ trước đây này Lao Thái Thái ở nông thôn thời điểm cũng không biết bệnh nặng quá vài lần, cũng không gặp bất hiếu tử đến thăm chính mình không phải. Nàng ngày hôm qua bị Tống Y khuyên quá thật lâu, cảm thấy đối bất hiếu tử từ ái cũng chưa gì dùng. Nàng còn có chút tiếc nuối đâu, nhỏ giọng nhi nói, sao không ngã chết hắn đâu. Thật sự ngã chết bất hiếu tử, nàng còn có thể mang theo nhà mình ni nhi kế thừa điểm nhi di sản gì đó, tổng không thể đều tiện nghi hồ ly tinh. Đến lúc đó cùng ni nhi quá ngày lành, an hưởng lúc tuổi già, nhiều vui vẻ đâu. Mãi, không gì. Tống Lao Thái đột nhiên cảm thấy không thể kêu Tống Y gì biết chính mình tâm tồn bất lương, cũng không thể kêu Tống Y gì biết chính mình không thích bất hiếu tử. Rốt cuộc, nàng phải gọi Tống Y gì đối Tống Tổng hảo điểm nhi, hảo kêu Tống Tổng không chuẩn lương tâm phát hiện, phân điểm ra sản cấp Tống Y gì. Người ba nằm viện, người đi xem. Tống Lao Thái đôi mắt ở biệt thự dạo qua một vòng nhi, thấy trên lầu đột nhiên có một đạo xinh đẹp làn váy kinh hoàng mà thổi qua, trốn đi không thấy, nghĩ nghĩ. Liền biết là Tống Hoan. Nàng tưởng tượng đến Tống Tổng nằm viện Tống Hoan thế nhưng còn lưu tại trong nhà không có đi làm bạn nàng thân ái lao ba, bĩu môi nhỏ giọng nhi nói, cũng là cái không lương tâm hóa. Thật sự cùng Tống Tổng cha con tình thâm, từ nhỏ nhi nuôi lớn, Tống Hoan như thế nào không biết đi theo Tống Tổng đi bệnh viện đâu. Nàng hư một tiếng, vội vàng đẩy Tống Y Y một phen. Tống Y Y hơi kém kêu lần này đẩy trong chén đi. Mãi, nhanh lên nhi ăn. Chạy nhanh đi xem người ba. Ta nghe nói nam nhân như vậy yếu ớt thời điểm, đối hắn có một chút ôn nhu gì, kia hiệu quả láo lợi hại. Tống Lao Thái vội vã kêu Tống Y Dìa đuổi ở Tống Hoan phía trước chạy nhanh đi bệnh viện ngụy trang hiếu thuận khuê nữ. Tống Y Dìa lại đối loại này nhân vật sắm vai không có gì hứng thú, thong thả ung dung mà ăn bữa sáng. Nàng còn giúp Tống Lao Thái đem hành lễ đều đem ra chuẩn bị kêu nàng đi chính mình phòng ở. Mới đi tới cửa, nàng liền thấy cửa địa phương. Bạch Lam chính tiểu chân nhi chuẩn bị hướng trong xem. Thấy Tống Y Ghi đi ra, này mị thiếu niên ngửa đầu, lộ ra thon dài thiên nga cổ, một bộ kiêu ngạo đến muốn trời cao bộ dáng. Khúc Hạng Hướng Thiên ca sao? Người tới tìm ta. Tống Y Ghi hỏi. Đi ngang qua. Bạch Lam quật cường mà nói, thuận tiện nhìn thẳng Tống Y Ghi, hung ba ba. Rất có Tống Y Ghi không tin liền phải như thế nào ý tứ. Tống Y Ghi chi kỷ mà tin hắn. Các ngươi đây là đi chỗ nào? Ta có xe. Bạch Lam nhìn như tùy ý mà chỉ phía sau. Tống Y Ghi vừa thấy, liền thấy Bạch gia đại ca Bạch Tín đang dùng một trương không dễ chọc con người rắn giỏi mặt bài trừ một cái ôn nhu. Sát thủ tươi cười. Tống Y Ghi tâm tình trầm trọng mà đem ánh mắt từ Bạch gia đại ca trên mặt rời đi, chỉ trong tay dẫn theo cái dương đối Bạch Lam nói, ta đưa tàn mãi đi nhà mới. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy Bạch Lam bay nhanh mà nói, nếu gặp chính là có duyên. Ta đưa các ngươi qua đi, vốn dĩ ta cũng muốn đi xem trường học tình huống. Hắn không khỏi phân trần, tiến lên liền cùng Tống Y Y đoạt trên tay cái dương. Tống Y Y từ hắn tới đoạt, thuận tiện buông ra tay. Mỹ thiếu niên trong tay cái dương bùm một tiếng rơi xuống đất. Siêu trầm. Bạch Lam hồng hộc thở hổn hển hai khẩu khí, quay đầu, Bạch gia đại ca duy trì trên mặt giữ tợn tươi cười đi tới, thoải mái mà nhắc tới cái dương. Đi. Bạch Lam kiêu ngạo mà ngưỡng chính mình cổ, đi theo nhà mình đại ca đi ở hắn phía sau, kiêu ngạo tiểu bộ dáng nhi. Tống Y Y theo bản năng mà nhìn hắn có hay không cái đuôi. Bất quá Bạch gia nếu như vậy nhiệt tình, nàng cũng không có cự tuyệt đạo lý, thấy Bạch Lam lên xe, nàng cũng đỡ Bạch Lao quá lên xe tử, cùng nhau chạy đến một cái ở trường học cách đó không xa xa hoa nơi ở tiểu khu. Tiểu khu thực trống trải, vẻ ngoài phi thường xa hoa, đi đến tiểu khu bên trong, vô luận là xanh hóa vẫn là các loại phương tiện đều phi thường ưu tú, Tống Y cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tồi, càng quan trọng là lui tới hộ gia đình tố chất thoạt nhìn đều thực hảo, cũng đều thập phần an tĩnh. Nàng cảm thấy cái này tiểu khu kêu chính mình thực vừa lòng, lôi kéo Tống Lao Thái cùng nhau đi vào Bạch phu nhân nói lên quá đại lâu, liền thấy Bạch gia huynh đệ yên lặng mà theo đi lên. Tống Y liền lộ ra vài phần dò hỏi ánh mắt. Tiểu Lam cũng ở nơi này. Bạch Tín đôi Tống Y liền nỗ lực ôn hòa mà nói. Tống Y liền gật gật đầu, trầm mặc mà nhìn Bạch gia huynh đệ cùng chính mình thượng cùng cái thang máy, ở cùng tầng lầu xuống lầu, đi tới đối diện trước cửa đi mở cửa. Nàng cười cười, đem thuộc về chính mình phòng ở môn mở ra, nhìn đến bên trong là rất lớn trang hoàng phi thường xa hoa không gian, tuy rằng không có Tống gia biệt thự như vậy kim bích huy hoàng, xa hoa xa xỉ phải gọi người đôi mắt đau, chính là lại trang hoàng đến phi thường tinh mỹ, so Tống gia biệt thự còn nhiều một chút da ấm áp không khí. Nàng đem Tống Lao Thái cấp đẩy đến trong phòng, không tự chủ được mà liền nghĩ đến đã từng Tống Tổng muốn đem các nàng tổ tôn cấp đưa đến như vậy một cái rách tung tóe cư dân lâu trước bộ dáng. Nam nhân kia thật cẩn thận lại ti tiện bộ dáng, kêu Tống Y Y nghịch ánh mặt trời đôi mắt hơi hơi u ám một chút. Này phòng ở hảo A. Tống Lao Thái ở trong phòng quay tròn mà chuyển, không lớn trong chốc lát từ một phòng ra tới, lôi kéo Tống Y Y nói, Thái Dương nhưng đủ, còn có nhưng đại sân phơi. Tống gia biệt thự cho các nàng phòng kỳ thật cũng không thế nào, tuy rằng đối với Tống Lao Thái tới nói đã là đến không được căn phòng lớn, chính là đương Tống Lao Thái phát hiện, chính mình cùng cháu gái Nhi có được thuộc về chính mình xinh đẹp phòng ở, cái loại này lòng trung thành cùng thỏa mãn cảm là cùng ở tại lạnh như băng lại tựa hồ không thuộc về các nàng trong phòng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chờ ta tốt nghiệp đại học, liền mang ngài toàn cầu du lịch. Kia xài hết bao nhiêu tiền? Liền tính đương đại bác sĩ, cũng đến tích cóp tiền tìm đối tượng đâu. Tống Lao Thái đôi mắt lại cười đến mị thành một cái phùng. Ngài liền ở tại nơi này giúp ta sửa sang lại. Tống Y thì hy vọng Tống Lao Thái sống lâu trăm tuổi, thấy Tống Lao Thái dùng sức gật đầu, lại xoa xoa tay cười ha hả mà đi xem các nơi phòng ngủ còn có phòng bếp, nàng đánh một tiếng tiếp đón, quyết định đi bệnh viện vấn an một chút Tống Tổng, thưởng thức một chút thứ này kết cục. Mới đi ra ra môn, liền thấy Bạch gia huynh đệ cũng đồng thời muốn ra cửa, thấy Tống Y, Bạch Tín hôm nay tươi cười đã siêu tiêu, run rẩy một chút cứng đờ mặt, thất bại mà không cười ra tới. Chỉ có thể nỗ lực kêu chính mình thanh âm nghe tới càng hòa ái dễ gần, phảng phất hàng xóm ra sói xám giống nhau hỏi, tiểu y y cũng muốn về nhà sao? Không phải. Ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Ngươi bị bệnh. Bạch Tín khô cằn mà quan tâm. Không phải, là đi xem bệnh người. Có phải hay không đi xem như thế nào? Đột nhiên, Bạch Lam từ nhà mình đại ca bên người bài trừ một trương hung ba ba mặt hỏi. Ngươi là đi xem hắn có phải hay không? Như thế nào? Tống Y Ghi nỗ lực nghĩ như thế nào thân phận, tức khắc liền nhớ tới cái kia ăn một đao xoáy khí sở mát hồng mao thiếu niên. Nàng lâm vào trầm tư. Năm vạn khối. Tựa hồ không có đến chứng A. Nếu có thể thuận tiện thấy hắn nói, đương nhiên thực hảo. Ngươi cảm thấy thực hảo. Đương nhiên. Hắn thiếu ta 5 vạn khối tiền thuốc men, đương nhiên muốn thuận tiện phải về tới. Bạch Lam đột nhiên không hé răng. Ta bồi ngươi đi. Hắn nếu quỵt nợ, ta giúp ngươi phải về tới. Mỹ thiếu niên ho khan một tiếng, đi xem nhà mình đại ca. Bạch gia đại ca đã không thể bài trừ biểu tình, khô cằn mà lộ ra tướng mạo sẵn có, bình tĩnh mà nói, hắn không dám không còn tiền. Này hai huynh đệ hùng hổ mà dẫn dắt đòi nợ khí chàng cùng Tống Y Ghi một khối đi bệnh viện. Đương nhiên, Tống Y Ghi cũng không biết Sở Mát rốt cuộc đi đâu ra bệnh viện, nàng chỉ là đến xem Tống Tổng rốt cuộc là cỡ nào thê thảm. Nàng ở bệnh viện phục vụ đài dò hỏi một chút, trực tiếp đi Tống Tổng phòng bệnh. Phòng bệnh một người, thoạt nhìn cùng lữ quán giống nhau xinh đẹp. Tống Y Ghi đẩy cửa ra đi tới thời điểm, Bạch Gia huynh đệ trầm khuôn mặt đứng ở cửa phòng bệnh như đồng môn thần. Cái này kêu nàng có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Nàng thấy Tống Tổng sắc mặt trắng bệnh, một chân chính cao cao mà treo lên, giờ phút này nằm ở trên giường một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Trong phòng còn mang theo tiếng khóc. Lao công, ngươi có hay không thế nào? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hướng Tình sông lớn như vậy họa, thấy chính mình thâm ái trượng phu thế nhưng bị chính mình đâm xuống thang lầu, giờ phút này đang ở nhu nhu nhược nhược mà khóc lóc. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, chính là Tống Tổng đã nghe xong cả đêm nữ nhân tiếng khóc, hắn lô thai ầm ầm vang lên, cả người đau nhức đến lợi hại, lúc này gây tê hiệu quả đã không có, hắn đau đến cả người đổ mồ hôi, lại muốn nghe như vậy kêu chính mình bực bội tiếng khóc, thật sự là một loại sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Lần đầu tiên, hắn thậm chí cảm thấy thê tử phi thường gọi người phiền chán. Nàng vì cái gì không thể an tĩnh một chút đâu. Tống Tổng đờ đẫn mà nhìn bệnh viện tuyết trắng nóc nhà nghĩ. Tống Y Ghi lúc này tiến vào, Hướng Tình tiếng khóc lập tức dừng lại. Người tới làm gì? Là tới xem chúng ta chê cười sao? Mỹ lệ ưu nhã nữ nhân hiện tại cũng không có gì ưu nhã, hùng hổ mà đi tới. Hướng Tình. Tống Tổng gian nan mà vừa chuyển đầu, đối diện thượng thăm dò tiến vào Bạch Gia đại ca một trương mặt vô biểu tình mặt, nghĩ đến Bạch Gia uy hiếp, tức khắc giống giận một tiếng, đối A Y khách khí điểm. Hắn muốn là muốn gọi Hướng Tình không cần bởi vì cùng Tống Y Di xung đột chọc giận Bạch Gia, cấp Hướng Thị tập đoàn tạo thành phiên thoái. Rốt cuộc Bạch Gia là so Hướng Thị tập đoàn quy mô lớn hơn nữa đưa ra thị trường đại tập đoàn. Một khi đối Hướng Thị tập đoàn bất mãn, kia đối với Hướng Thị tập đoàn tới nói sẽ là đả kích to lớn. Hắn hiện tại tuy rằng là phó giám đốc, chính là đương Hướng Tình ba ba đã bắt đầu lui cư nhị tuyến, Hướng Gia cũng không có người khác có thể chủ trì công ty. Hắn có thể nói là tập đoàn thực tế khoang lái người. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới tuyệt không sẽ bởi vì Tống Ý liền đắc tội Bạch Gia. Lao công, ngươi vì nàng giống ta. Hướng Tình không nghĩ tới Tống Tổng thế nhưng giữ gìn Tống Ý, không dám tin tưởng mà quay đầu lại, chỉ vào Tống Ý chảy nước mắt nói, ngươi trước kia đáp ứng quá ta cái gì? Ngươi như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời? Nhớ trước đây kết hôn thời điểm, trưởng phu liền ôm nàng nói cho nàng, chết đi vợ trước còn có ở nông thôn đứa bé kia vĩnh viễn đều sẽ không chiếm theo hắn tâm, hắn cũng sẽ không đối đứa nhỏ này có nửa điểm yêu thương, cho nên nhiều năm như vậy, trưởng phu tuân thủ đã từng đối nàng lời thề, trước nay đều không có để ý tới quá ở nông thôn lão thái bà còn có đứa nhỏ này. Hắn hoàn toàn không đem các nàng để ở trong lòng, vui vui vẻ vẻ mà cùng các nàng quá hạnh phúc nhật tử. Chính là như vậy tốt đẹp như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Hắn đột nhiên đem ở nông thôn lão thái bà nhận được trong nhà, còn mang theo một cái con trống trước, không nói kêu các nàng rời đi Tống ra, thậm chí còn cứ gọi bọn họ dàn xếp xuống dưới, hơn nữa cho các nàng tối ưu hậu sinh hoạt. Hiện tại, vì một cái con trống trước, hắn lại là như vậy đối đại hắn thế tử. Hướng Tình, ngươi đừng hồ nháo. Tống Tổng đau đầu đến lợi hại. Biết Hướng Tình luôn luôn đều đối công ty sự không có hứng thú, bởi vậy cũng không rõ đắc tội Bạch Gia cũng không phải một kiện vô cùng đơn giản đắc tội liền tính sự, là sẽ kêu Bạch Gia đối Hướng Thị tập đoàn làm ra một ít thương nghiệp thủ đoạn. Hắn nhận đến đau nhức, đối Bạch Gia huynh đệ lộ ra vài phần tươi cười nói, Hướng Tình hôm nay là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Ta đột nhiên ngã xuống thang lầu, Hướng Tình thật sự thực lo lắng. Hắn thấy Bạch Gia huynh đệ đều không có cười, trong lòng lộ bột một tiếng. Vội vàng đối Tống Y Y vẻ mặt ôn hòa mà nói, ba ba không có việc gì, tiểu Y Y, ngươi không cần lo lắng ba ba. Ta đến xem ngươi. Tống Y Y ôn hòa hỏi, đau sao? Đau. Tống Tổng sắc mặt thảm đạm mà nói. Đây là hắn nằm viện lúc sau cái thứ nhất sẽ nghĩ đến hỏi hắn có phải hay không đau người nhà. Hướng Tình chỉ biết chính mình khóc thút thít, sau đó nói chính mình không phải cố ý, nói chính mình vô tội, lại quên hỏi nhiều một câu. Trượng phu có phải hay không rất đau à? Gãy chân có thể không đau sao? Vậy là tốt rồi. Tống Y Ghi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Tống Tổng sửng sốt, nhìn trước mắt đối chính mình cười đến thực vui mừng xinh đẹp nữ sinh sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có thể cảm thấy đau liền hảo. Tống Y Dị ôn hòa mà nói, nếu sẽ không cảm thấy đau đớn, vậy ngươi ngược lại muốn lo lắng. Vậy không phải vô cùng đơn giản gãy chân gãy xương, nàng ý vị thâm trường mà nhìn Tống Tổng. Tống Tổng lập tức minh bạch chính mình từ thang lầu thượng như vậy lung tung rối loạn mà lăn xuống đi tràn ngập hung hiểm. Anh Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra vài phần nghĩ mà sợ. Hắn cảm thấy chính mình trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại nhịn không được đi xem như cũ dùng một đôi mắt bực bội mà nhìn Tống Y Y thế tử, gian nan mà nói, Hướng Tình, lần sau không cần như vậy không cẩn thận. Lao công, ngươi biết nàng đối chúng ta Tiểu Hoan làm cái gì sao? Hướng Tình lại không có nghe được trượng phu nói, nàng chỉ nhớ rõ ngày hôm qua Tống Y Y đối chính mình mẹ con kiêu ngạo nhục nhã. Cũng chỉ nhớ rõ chính mình là muốn đối trượng phu cáo trạng, quay đầu bổ nhào vào xanh cả mặt Tống Tổng trước giường bệnh chảy nước mắt nói, nàng ngày hôm qua ở Tiểu Hoan đồng học trước mặt nhục nhã nàng, những cái đó hài tử chê cười Tiểu Hoan đều khí khóc. Còn có nàng vươn chính mình tinh tế trắng non thủ đoạn nhi đi cấp một đầu mồ hôi lạnh lòng tràn đầy bực bội Tống Tổng đi xem, khóc lóc nói, nàng còn béo ta, đem ta đẩy ngã. Ta không có nói dối. Đám người hầu đều có thể làm chứng. Nàng dùng sức lắc lắc Tống Tổng thân thể, ngươi muốn giúp ta cùng Tiểu Hoan báo thù. Tống Tổng đau đến nước mắt hoa nhi đều ra tới. Gãy xương yêu cầu tĩnh dưỡng người bệnh, thật sự không thích hợp như vậy kịch liệt lay động. Hướng Tình, thê tử luôn luôn đều là thanh cao phiêu giật, khi nào trở nên như vậy khó chơi đâu. Tống Tổng thật là không nghĩ ra vì cái gì thê tử gần nhất như vậy thích khóc thút thít, còn thích cáo trạng. Đã từng cái loại này thoát tục tiên nữ khí nhi, không dính khói lửa phàm tục, cái gì đều không bỏ ở trong mắt, cũng tựa hồ cái gì đều có thể không chút để ý mà quá khứ bộ dáng bắt đầu chậm rãi phai màu. Thấy nàng khóc đến đầy mặt đỏ bừng, cái mũi là hồng, đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại, không còn có từ trước rụt rè, phảng phất yêu cầu hắn hèn mọn cung bái xinh đẹp kính nhi, Tống Tổng cảm thấy chính mình trong nháy mắt tựa hồ không quen biết trước mắt nữ nhân. Đây là... Hắn thích cái kia tốt đẹp, vĩnh viễn thanh thanh lánh lánh nữ nhân sao? Như thế nào cùng những cái đó khóc sướt mướt nữ nhân không có gì khác nhau? Ngươi còn phải vì nàng nhìn ta cùng Tiểu Hoan chịu ủy khuất sao? Hướng Tình thanh âm đột nhiên bén nhọn lên. Tống Tổng đột nhiên cảm thấy này tựa hồ có chút không thể nói lý. Ta không có. Hắn tái nhợt mặt, chính là thấy Bạch Gia huynh đệ đi vào phòng bệnh đứng ở Tống Y Y ở bên người nghiễm nhiên hộ vệ bộ dáng. Nghĩ đến Bạch Gia hải tử còn cần Tống Y Y chữa bệnh, hắn gian nan mà nói, ra hỏa vạn sự hưng. Hướng Tình, Tiểu Y Y nói như thế nào cũng là ta nữ. Nàng là ngươi nữ nhi. Ngươi hiện tại đem nàng đương chính mình nữ nhi. Họ Tống, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Ở Tống Tổng trận mắt há hốc mồm, không có tìm được trượng phu cho chính mình làm chủ Hướng Tình lập tức đứng lên, đôi mắt đỏ bừng chất vấn nói. Kết hôn thời điểm ngươi cùng ta nói cái gì? Không cho ta chịu ủy khuất, chính là ngươi hiện tại lại nuốt lời. Nàng là ngươi nữ nhi, Tiểu Hoan liền không phải sao. Nàng vẫn là ta sinh đâu. Hướng Tình chỉ cảm thấy chính mình trong đầu tất cả đều là ngọn lửa, hận không thể đem Tống Tổng cấp đốt tới bầu trời đi, cắn răng bén nhọn mà nói, ngươi còn dám nói cái gì ngươi nữ nhi? Ngươi có cái gì? Nếu không có ta, không có Hướng Thị, ngươi có thể có được hiện tại này hết thảy sao? An Hướng Gia, dùng Hướng Gia, ỷ vào Hướng Gia phong quang, hiện tại ngươi còn muốn gọi bên ngoài ngươi sinh dã loại khi dễ chúng ta Hướng Gia hải tử. Ngươi còn có hay không lương tâm? Nàng thanh âm bén nhọn, giống như một cây đao tử, đâm vào Tống Tổng ngực, máu tươi đầm địa. Tống Y Lìa dựa vào một bên trên vách tường, cảm thấy một màn này thật sự khá xinh đẹp. Ngươi, Hướng Tình, ngươi vừa rồi cùng ta nói cái gì? Tống Tổng cảm thấy chính mình nghe lầm. Như vậy khắc nghiệt, cư lãi nặng tức khinh thường hắn nói, sao có thể là từ cùng chính mình ân ân ái ái nhiều năm như vậy thê tử trong miệng nói ra. Nàng rõ ràng cùng hắn thật sâu mà yêu nhau, lẫn nhau chi gian mấy năm nay vô luận phát sinh cái gì, đều là bởi vì tình yêu. Hắn thật là được đến Hướng Thị tập đoàn quyền lợi, chính là chẳng lẽ hắn không có vì Hướng Thị tập đoàn trả giá tâm huyết sao? Bởi vì Hướng Tình đối thương nghiệp rốt đặc cắn mai. Hắn nhiều năm như vậy cấp Hướng Thị tập đoàn làm châu làm ngựa, vô số hợp tác án, còn có Hướng Thị tập đoàn công trạng bò lên, đều là hắn tâm huyết. Hắn cho rằng chính mình là ở vì ô yếm thê tử trả giá chính mình hết thảy. Chính là ở thê tử trong mắt, hắn là cái. Chỉ là nương hướng thị tập đoàn phong cảnh ăn cơm mềm. Nàng nội tâm, nguyên lai chân chính chính mình cũng không có hoàn mỹ ưu tú quan hoàn, mà là nàng dưỡng, thậm chí không thể kêu nàng có nửa điểm không cao hứng tiểu bạch kiểm. Tống tổng đột nhiên cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng nhiều năm như vậy vẫn luôn đều kiên trì một phần rất quan trọng tình cảm ở một tấc tấc mà nứt toạc. Thậm chí, hắn nỗ lực duy trì tốt đẹp cũng đều ở hướng tình này từng câu thiệt tình lời nói phá thành mảnh nhỏ. Ta nói sai rồi sao? Cảm thấy chính mình bị phản bội, khóc đến không phải như vậy mỹ lệ nữ nhân nhìn thất hồn lạc phách trượng phu bén nhọn mà kêu lên, ngươi cảm thấy hiện tại ở hướng thị cầm quyền, hướng ra ngươi định đoạt, có thể dẫm chúng ta mẹ con một chân, ta nói cho ngươi, nằm mơ. Chương 30 hảo môn cực phẩm kế nữ, 13. Nàng lớn tiếng mà khóc lóc kể lể chính mình bất mãn cùng ủy khuất. Rõ ràng Tống Y Ghi như vậy hư, trượng phu lại muốn bao che nàng. Trượng phu đương nhiên cũng muốn đã chịu nàng chỉ trích. Nàng từ nhỏ chính là kiều kiều nữ, bị sủng ái lớn lên, kết hôn lúc sau trượng phu cũng đối nàng vẫn luôn đều thực ôn nhu, nàng đương nhiên là có ủy khuất liền phải khóc lóc kể lể ra tới. Tống tổng cũng đã hốt hoảng. Tống y thì cười cười. Đi. Nàng thấy Tống tổng đã tinh thần hoảng hốt, nhướng mày sao nhi lại không có nói thêm cái gì, chỉ là mang theo một chút ôn hòa tươi cười nhìn đối chính mình lớn tiếng chỉ trích hướng tình. Nàng tươi cười đáng giận lại nhàn nhã, hướng tình tức khắc phẫn nộ lên, tại đây một khắc, tâm cơ quỷ kiếm tu đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này bị nàng tiếp tục chỉ trích, mang theo Bạch gia hai huynh đệ từ phòng bệnh đi ra. Nàng thoạt nhìn không có gì, Bạch Lam muốn nói lại thôi, đã lâu lúc sau mới ở ca ca hận sắt không thành thép ánh mắt cứng đờ mà nói, ngươi đừng khó chịu. Loại này ra hỏa, không nhận đối với ngươi mới là tốt. Hắn không có gặp qua như vậy dối trá đáng xấu hổ ba ba. Cũng không có gặp qua như vậy khắc nghiệt bén nhọn mẹ kế. Hắn đột nhiên tưởng, chính mình kia một ngày ở biệt thự ngoại gặp được Tống Ý thì thật sự thật tốt quá. Nếu hắn không có gặp được nàng, nếu nàng không có Bạch gia bảo hộ, chỉ là kêu một cái chỉ biết ồn ào tổ mẫu mang theo, kia ở Tống gia gặp qua ngày mấy đâu. Bạch Lam đột nhiên không muốn tưởng đi xuống. Kỳ thật cũng không có gì. Ta đối bọn họ không có gì cảm giác, chỉ là nàng là muốn báo thù. Vì nguyên chủ ở như vậy một cái cô đơn đến chỉ còn lại có chính mình trong một góc tự sát, cũng vì Tống Lao Thái cái gọi là bệnh tim. Tống Y Ghi nhìn Bạch Lam liếc mắt một cái, xem hắn có điểm không được tự nhiên, đột nhiên ôn hòa mà nói, ta cùng Bạch gia là đồng giá trao đổi. Thấy Mỹ thiếu niên đột nhiên nhìn chính mình ngây ngẩn cả người, nàng kiên nhẫn mà đối hắn giải thích nói, ta chưa khỏi bệnh của ngươi, Bạch gia cho ta cung cấp bảo hộ có thể cáo mượn oai hùng, trừ lần đó ra. Cái gì đều không có. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ ở đoạn tuyệt cái gì, Bạch Lam cảm thấy chính mình tâm mạc danh khó chịu, tế tế mật mật đau đớn, tựa hồ là bệnh phát thời điểm khổ sở, lại tựa hồ là so sinh bệnh thời điểm càng khổ sở. Chính là hắn lại không có giống như từ trước giống nhau sẽ suy yếu mà ngã xuống, thậm chí thực thanh tỉnh mà nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ sinh. Ngươi có ý tứ gì a? Hắn khí thế hung hung hỏi. Ta đối với ngươi chỉ là đối người bệnh chiếu cố. Tống y dì ôn hòa mà nói. Bằng không còn có thể có cái gì. Ngươi cho rằng ta thích ngươi a? Bạch Lam hừ một tiếng nhỏ giọng nhi nói, đừng tự mình đa tình. Ta như thế nào sẽ thích ngươi người xấu xa như vậy? Hắn nhỏ giọng nhi nói thầm một tiếng, nỗ lực che giấu trên mặt mất mát. Bạch gia đại ca lãnh ngạnh biểu tình thiếu chút nữa nứt ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tống y dì. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn đệ đẹp như vậy. Thế nhưng có người không động tâm. Chỉ là Tống Y Ghi lại chỉ là ngẩng đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười, nhấc chân chậm rãi đi ở bệnh viện ở ban ngày rất bận rộn hành lang. Nàng đi được thực nhàn nhã, thoạt nhìn cũng thực thích ý, Bạch gia đại ca vội vàng đuổi kịp, đột nhiên nói, Tiểu Lam kỳ thật thực tốt. Ta đối hắn không cảm giác. Tống Y Ghi hờ hững mà nói, cũng không thể cho hắn mang đến vui sướng. Nếu như vậy, ngay từ đầu liền không cần phát sinh. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được chính mình tựa hồ ở Bạch Lam trong lòng không giống nhau, cái này làm cho nàng cảm thấy cần thiết kêu Bạch Lam biết, chính mình cùng hắn cũng không sẽ có cái gì kết quả. Thấy Bạch gia đại ca á khẩu không trả lời được, nàng cười cười ôn hòa mà nói, bất quá hắn bệnh ta sẽ tiếp tục trị liệu đi xuống, thỉnh không cần lo lắng. Nàng tươi cười ôn hòa bên trong lại lộ ra vài phần hờ hững, Bạch Tín đột nhiên cảm thấy cái này nữ hài đáy mắt cất giấu kêu hắn đều cảm thấy có chút bất an lạnh thấu xương. Hắn ho khan một tiếng nói, về sau chuyện này về sau lại nói. A Tống Y Lìa đột nhiên dừng bước, nhìn cách đó không xa đang ở nói chuyện hai cái niên thiếu thiếu nam thiếu nữ. Nữ hải tử thanh xuân xinh đẹp, thiên chân vô tà, thoạt nhìn thiện lương vô tội đến phảng phất tiểu thiên sứ giống nhau, nàng ăn mặc xinh đẹp váy, một tầng tầng lụa mỏng chồng chất ở một khối, thoạt nhìn xóa tung lại đáng yêu. Nàng chính nhìn chính mình trước mắt một cái ngồi ở xe lăn có chút không kiên nhẫn sờ mát thiếu niên. Tống Y gì chậm gì gì mà đi qua đi, nhìn sờ mát thiếu niên mỉm cười. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Nàng không nghĩ tới chính mình cứu thiếu niên thế nhưng thật đúng là bị chính mình ở bệnh viện nhìn thấy, cười tủm tỉm mà đánh một lời chào hỏi. Soái khí ăn mặc bệnh nhân phục thiếu niên đôi mắt lập tức liền sáng. Là ngươi? Như thế nào, các ngươi nhận thức sao? Một bên truyền đến thật cẩn thận nói, Tống Y Lìa quay đầu, thấy Tống Hoan chính mang theo một chút nói không nên lời ánh mắt nhìn nàng. Nàng chỉ là nhướng mày thời điểm, liền nghe thấy Tống Hoan gắt gao mà nắm chặt chính mình váy đối trước mắt anh tuấn soái khí thiếu niên nhỏ giọng nhi nói, như thế nào, đây là ở tại nhà ta ở nông thôn nữ hải nhi. Nàng dừng một chút, nghĩ tới mụ mụ đối nàng lời nói, vội vàng mang theo vài phần khờ dại đối như thế nào nói, nàng là nông thôn đến. Ta mẹ nói không có chịu quá cái gì giáo dưỡng, có điểm thô tục. Hơn nữa, còn hận ta mẹ cùng ba ba ở bên nhau, luôn là muốn thương tổn ta cùng ta mụ mụ. Nàng một bộ thực đơn thuần mà nói như vậy, Tống Y thì an tĩnh mà nghe xong, ở nghi hoặc mà nhìn chính mình thiếu niên này xem kỳ ánh mắt nâng nâng hàm dưới bình đạm mà nói, còn tiền. Sợ mát thiếu niên trầm mặc. Không làm. Hắn đợi trong chốc lát, gian nan hỏi. Bằng không còn có thể có cái gì. Năm vạn khối, nhanh lên. Tống Y Lìa cười cười, nhìn cái này kinh ngạc nhìn chính mình thiếu niên bình thản mà nói, ngươi mệnh có đáng giá hay không năm vạn khối, liền xem ngươi có cho hay không tiền. Nàng bộ dáng hiển nhiên là chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú, cái này ngồi ở trên xe lăn thiếu niên khỏe miệng run rẩy trong chốc lát mới nhìn nàng cắn răng nói, ngươi chờ. Hắn lấy ra điện thoại kêu điện thoại một chỗ khác người cấp Tống Y Lìa thu tiền. Không lớn trong chốc lát, Tống Y Lìa di động mới thượng truyền đến ngân hàng tin nhắn, nàng nhìn nhìn, thấy thiếu niên này cho chính mình đánh 10 vạn khối. Ngu như vậy thiếu coi tiền như rác, sợ không phải không chỉ có bị thương bụng, còn bị thương đầu óc. Bất quá Tống Y Lìa vĩnh viễn đều không chê tiền nhiều, gật đầu nhìn này khiêu khích mà nhìn chính mình thiếu niên mỉm cười nói, ngươi người không tồi, còn biết tính lợi tức. Soái khí kiêu ngạo thiếu niên ngồi ở xe lăn sợ ngây người. Đây là như thế nào một cái xu không biết xấu hổ thế giới a. Được rồi, tài hóa thanh toán xong, ngươi tốt lành dưỡng bệnh. Chúc ngươi sớm ngày khang phục. Tống Y Lìa nói không đi tâm chúc phúc, ở cách đó không xa Bạch Lam chợt thả lỏng ánh mắt đi tới bọn họ bên người. Nàng mới muốn nhấc chân rời đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến thiếu nữ thanh âm vội vàng hô, từ từ, ngươi từ từ. Tống Y Lìa quay đầu lại liền thấy Tống Hoan dẫn theo váy nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Nàng dùng một đôi thanh triệt, không có đã chịu quá thương tổn bởi vậy phá lệ hạnh phúc đôi mắt nhìn Tống Y Lìa, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi là muốn trả thù ta sao? Ngươi nói cái gì? Bởi vì biết ta thích hắn, cho nên ngươi liền muốn cướp đi. Ta cảm thấy ngươi như vậy không đúng. Tống Hoan thanh âm thực thanh thúy, ở Tống Y Lìa trước mặt bay nhanh mà nói, ta biết ngươi hận ta mụ mụ, chính là ta cảm thấy mụ mụ không có gì sai. Ba ba tuy rằng là dân quê, chính là hắn là ưu tú nhất nhân tài, mụ mụ ngươi đã không xứng với hắn, vì cái gì còn muốn miễn cưỡng cùng ba ba ở bên nhau đâu. Đối với ba ba tới nói, một cái cùng chính mình không có tiếng nói chung thô tục thê tử kêu hắn nhiều khó chịu a. Nàng nhìn Tống Y gì không có thay đổi sắc mặt nghiêm túc mà nói, các ngươi đại ở nông thôn không tốt sao. Ngươi xem ngươi nãi nãi, thanh âm như vậy đại, nhiều doa người, này ở trong thành là sẽ bị người khinh thường. Đó là ngươi nãi nãi. Tống Y Lìa bình thản mà nói. Tống Hoan nhìn nàng lộ ra mê hoặc biểu tình. Chính là nàng là dân quê, làm người chê cười. Người ba cũng là dân quê, thiếu khinh thường dân quê. Ở ta trong mắt, dân quê so ngươi đáng yêu 100 lần. Tống Y Lìa cười cười, đi tới Tống Hoan trước mặt, thấy nàng co rúm lại một chút, tựa hồ sợ hai chính mình đánh nàng, không khỏi nở nụ cười. Ánh mắt an tĩnh mà dừng ở cánh tay của nàng thượng bình thản mà nói. Một người cao quý không ở nàng xuất thân ở nơi nào, mà là nàng nội tâm. Nội tâm dơ bẩn, ngươi liền tính là xuất thân thiên đình kia cũng là cái tiện nhân. Nàng thanh âm thực lạnh băng, tiêu nhu nhược mỹ lệ nữ sinh lập tức dọa khóc, Tống Y Y liền cảm thấy thực không có ý tứ. Nàng xoay người cùng Bạch Gia huynh đệ đi rồi. 002 thật lâu không nói gì, lúc này nhảy ra tới. Ta cho rằng cái gì? Tống Y Y ngồi ở Bạch Đại ca tự mình mở ra trong xe không chút để ý hỏi này chỉ phá lệ tinh anh, không ở chính mình bên thai lại nha lại nhảy hệ thống. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng như thế nào phát sinh một ít cái gì? Tống Y Y lâm vào thật sâu trầm mặc. Là cái gì làm ngươi đối ta có loại này kỳ quái hiểu lầm? 002 ý tứ này đây vì nàng muốn câu dẫn Sở Mát thiếu niên. Mau đừng nói giỡn. Tống Hoan Phi thường thích hắn, thậm chí liền tính là bọn họ lớn lên lúc sau cũng vẫn luôn đều thật sâu mà thích hắn. Ngươi muốn trả thù Tống gia còn có hướng ra, cướp đi như thế nào tâm lệnh Tống Hoan thống khổ là trực tiếp nhất biện pháp. 002 căn cứ chính mình đã từng thời trẻ phụ tá mặt khác ký chủ kinh nghiệm nghiêm túc mà giúp này chỉ kiếm tu phân tích thế giới này nhiệm vụ hoàn thành vấn đề, lại nghe thấy ngồi ở xa hoa trong xe chống gương mặt nhắm mắt dưỡng thần xinh đẹp nữ sinh đột nhiên mang theo vài phần trầm thấp mà ở nó trước mặt nở nụ cười, nàng mang theo vài phần hài hước hỏi, ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều? Ha! Liên tính ta muốn trả thù, cũng sẽ không dùng loại này đoạt người tương lai bạn trai biện pháp. Tống Y Y thản nhiên mà nói, làm như vậy, vô luận là đối như thế nào, vẫn là đối bất luận kẻ nào đều là không công bằng. Đồng dạng đùa bỡn cảm tình cũng là đối mọi người vũ nhục. Không có người hẳn là vì cái gọi là cừu hận mua đơn, ta cũng sẽ không đem không có liên lụy vô tội người liên lụy đến cái gọi là báo thù đi, quá không phẩm. Kiếm tu đều là có cách điệu, muốn báo thù, nhất kiếm thọc chết là được, còn đi mượn sức một cái nam sinh tâm tới trả thù gì đó. Nàng cảm thấy 002 này phim truyền hình xem đến quá nhiều, đại khái có độc. Vậy ngươi vì cái gì? Hắn như vậy kiêu ngạo, về sau sợ không phải còn muốn ai giao nhỏ. Có thể tiếp tục kiếm tiền tới. Tống Y Ghi bình thản mà nói, hơn nữa nhà hắn cũng là kẻ có tiền, vạn nhất là cái tiềm tàng hộ khách đâu. Yêu cầu chữa bệnh sao? Tìm Tống Thần Y Ghi A. Đối mặt như vậy nỗ lực ký chủ, 002 trầm mặc. Vì kiếm tiền cũng là liều mạng A. Còn hành, này không phải muốn dưỡng ra sống tạm sao. Hiển nhiên, Tống Y Lý vẫn là thực có thể đem chính mình đại nhập một cái muốn cực cực khổ khổ phụng dưỡng cái mãi mãi đáng thương đáng yêu nông thôn nhà quê tiểu thần Y Lý tới. 002 không hề răng. Nó đột nhiên cảm thấy này chỉ kiếm tu. Quái không hảo làm. Nàng đi tới cái này tiểu thế giới, nhiều như vậy thiên vẫn luôn đều thực bình thản. Này thoạt nhìn cũng không giống như là một cái táo bạo sẽ bạo khởi thọc người tính cách. Thậm chí nàng liền chuyện xấu nhi đều làm được rất ít, hư suy yếu nhược, nhẹ nếu lông chim. 002 vặn vẹo quang đoàn, lâm vào trầm mặc. Tinh anh sao, luôn là không thích kêu kêu quát quát. Nó đến tiếp tục quan sát một chút. 258 lúc trước như thế nào hỏng mất tới. Đưa ta hồi Tống ra biệt thự. Ly nhà của ngươi còn có thể gần một ít, phương tiện cho ngươi chữa bệnh. Ở tại Tống gia lại không cần tiêu tiền, Tống Ý Nhi thích nhất. Nàng kêu Bạch gia huynh đệ đem chính mình đưa đến Tống gia biệt thự, Bạch Lam trước khi rời đi nhìn vẻ mặt bình thản Tống Ý Nhi, đột nhiên đoạt lấy Tống Ý Nhi di động, đem chính mình cùng cả nhà số điện thoại đều bay nhanh mà đưa vào đi vào, dùng sức mà ném ở Tống Ý Nhi trong lòng bàn tay nói, hướng gia không phải dễ trọc. Kia nữ nhân lúc này như vậy điên, hướng gia nhất định rất hận ngươi. Ngươi! Nếu bọn họ muốn đả thương hại ngươi, ngươi nhất định nhớ rõ cho ta. Nhóm gọi điện thoại. Hắn một đôi xinh đẹp trong ánh mắt thiêu đốt hỏa màu. Di động của ta 24 giờ khởi động máy, chỉ cần ngươi có điện thoại, ta nhất định tiếp được đến. Hảo. Tống Ý Ghi đối Bạch Lam cười cười. Nàng có lẽ cũng không cần bảo hộ, chính là nàng lại rất thích như vậy chân thành thiệt tình. Ngươi không cần vắt ngủ. Nàng đối Bạch Lam dặn dò nói. Đem thân thể dưỡng hảo mới có thể. Nàng thấy Bạch Lam cắn khỏe miệng nhìn chính mình, vẫy vây tay về tới Tống gia biệt thự. Đại khái là bởi vì Tống Tổng đang ở nằm viện, biệt thự đám người hầu đều quá mức khẩn trương, không dám cao giọng nói chuyện. Đương nhìn đến Tống Y Di thong thả ung dung mà trở về, đám người hầu ly nàng xa hơn chút. Tống Y Di cũng không thèm để ý này đó, trực tiếp về tới phòng, vừa mới đóng cửa lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân. Nàng mở mắt, thấy Hướng Tình mang theo mấy cái cao lớn cường tráng hắc tây trang nam nhân xông vào. Tống Y từ trên giường xoay người xuống dưới, nhướng mày nhìn tức muốn hộp máu Hướng Tình, thuận tiện ở nàng trước mặt mở ra di động ghi hình. Nàng làm này đó tự nhiên cũng thích quang minh chính đại. Đem nàng cho ta bó lên quăng ra ngoài. Hướng Tình nửa điểm đều không sợ hãi cái gì ghi hình. Chờ Tống Y Ghi bị nàng mang theo này đó nam nhân chế phục, kia di động tự nhiên cũng dừng ở tay nàng. Đến lúc đó vô luận là cái gì chứng cứ chỉ cần cắt bỏ thì tốt rồi. Nàng hiện tại chỉ phẫn nộ Tống Y Ghi bị chính mình trượng phu bảo hộ. Thậm chí nàng rõ ràng là thương tổn chính mình cùng Tống Hoan đầu sỏ gây tội, chính là Tống Tổng lại như cũ muốn giữ gìn nàng. Đây là sống trong nhung lụa, chưa từng có bị người cự tuyệt quá Hướng Thị Thiên Kim không có tao ngộ quá sự, nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nhìn trước mắt cái này phá hư chính mình cùng trượng phu phu thê cảm tình nha đầu chết tiệt kia. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Tống Y chỉ là bình tĩnh hỏi. Nàng thoạt nhìn cũng không sợ hãi này đó nam nhân. Ngươi xem như cái thứ gì, dám ở trong nhà của ta. Hướng Tình nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào Tống Y Ghi nói, ngươi nên cùng cái kia lão thái bà lạn ở nông thôn. Ngươi lão công là thứ gì, ta chính là thứ gì. Tống Y Ghi cười cười, nhìn đã tức giận đến đôi mắt đều đỏ nữ nhân nhẹ giọng nói, Tống phu nhân, bộ dáng của ngươi thật sự rất khó xem. Lúc trước đương kẻ thứ ba thời điểm, ngươi hẳn là biết người nam nhân này là có thê tử có nữ nhi. Không cầu ngươi đối phá hư gia đình người khác tâm tồn áy náy. Nếu như vậy có lương tâm, ngươi cũng không đi đương kẻ thứ ba không phải. Chính là hắn thê tử đã chết, ngươi liền cơ bản nhất đối xử tử tế hắn hài tử đều làm không được. Ngươi phá hủy cái kia chết đi nữ nhân gia đình, thậm chí đều không cảm thấy ít nhất hẳn là cấp đứa bé kia một chút đối xử tử tế. Nếu nàng đối đã từng nguyên chủ có chẳng sợ nửa điểm đối xử tử tế, cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nguyên chủ đi lên tuyệt lộ. Vô luận là ở quý tộc cao trung những cái đó sự, vẫn là nữ hải tử kia chặt đứt tay. Tống Y Ghi đều cảm thấy Hướng Tình ti tiện. Như vậy nữ nhân, lại như thế nào cân xứng vì nữ thần đâu? Chân chính nữ thần vô luận là như thế nào tính cách, hoặc bắt vẫn là ổn trọng, duy nhất tương tự, chính là các nàng đều là thiện lương. Nàng buông trong tay di động, chậm rãi đi hướng nữ nhân này. Đem nàng bắt lại. Đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Hướng Thị tập đoàn ở cái này đô thị một tay che trời, đem một cái luôn là tìm phiền toái cực phẩm kế nữ đưa đến bệnh viện tâm thần vĩnh viễn mà nhốt lại, đối với năng lượng rất lớn hướng ra tới nói cũng không xem như một kiện chuyện khó khăn. Hướng Tình cũng sẽ không để ý cái gì Bạch Gia. Nàng không tin Bạch Gia đối Tống Y cái gọi là coi trọng. Bạch Lam bệnh tim đều nói là không có thuốc nào cứu được, một cái mới 16 tuổi cao trung nữ sinh là có thể chữa bệnh. Chỉ sợ chẳng qua là Bạch Lam thấy Tống Y Ghi là cái xinh đẹp nữ sinh động tâm, Bạch ra một loại cách nói. Chính là xinh đẹp nữ sinh chẳng lẽ còn thiếu. Đã không có Tống Y Ghi, còn có càng nhiều xinh đẹp nữ hài tử che già mang mọc, muốn cùng Bạch ra tiểu công tử phát sinh điểm cái gì. Đến lúc đó ai còn nhớ rõ Tống Y Ghi. Hướng Tình thanh âm bén nhọn, chính là còn không có thét chói tai kết thúc, lại nghe thấy đối diện nữ hài tử cười. Nàng giơ tay, nheo nheo ngón tay. Đốt ngón tay phát ra tiếng vang thanh thúy, cơ hồ là đồng thời, nàng giơ tay một quyền liền nhảy dựng lên nện ở đối diện một cái hung thần ác sát mà nhào hướng nàng cao lớn nam nhân. Trong nháy mắt kia, trong phòng truyền đến rất kỳ quái thanh âm, một đạo trầm trọng bóng dáng đột nhiên hướng về một bên bị tạp bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất ngất qua đi. Nữ hải tử kia như cũ không có dừng tay, liền ở Hướng Tình kinh tủng ánh mắt, nàng thoạt nhìn thành thạo. Thậm chí khỏe miệng còn mang theo vài phần tươi cười, đem trước mắt hắc tây trang nhóm tất cả đều đánh bay trên mặt đất. Trên mặt đất đảo một mảnh bò không đứng dậy hắc tây trang. Hướng Tình sợ ngây người. Nàng nhìn chậm rãi đi hướng chính mình thiếu nữ, nàng tinh tế xinh đẹp, xuyên sang quý quần áo, thoạt nhìn sạch sẽ, liền tính là nhà có tiền đại tiểu thư. Chính là nàng ánh mắt lại kêu nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng lập tức cảm thấy chính mình sợ hãi lên. Tiêu sợ hãi một tiếng xoay người liền chạy, thậm chí không có lo lắng chính mình này đó thủ hạ. Nhưng thật ra Tống Y Ghi, từng bước đem này đó hắc tây trang nhóm kéo đi ra ngoài, lúc này mới thong thả ung dung mà về tới mép giường cầm lấy trên giường di động hử cười một tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hướng Tình hào phóng như vậy, biết rõ chính mình tự cấp nàng ghi hình, thế nhưng còn dám luôn mồm bệnh viện tâm thần. Nàng đem ghi hình giữ lại lên, nghĩ, gửi đi cho Bạch Lam một phần. Cơ hồ là không có bao lâu, nàng liền nhận được Bạch Lam điện thoại. Nàng dám dẫn người đối với ngươi động thủ. Bạch Lam thanh âm tức muốn hộc máu. Không có gì, chỉ là hoạt động hoạt động. Người ngốc ca. Vài người không được, nàng tiếp theo mang mấy chục cá nhân làm sao bây giờ? Bạch Lam thanh âm đột nhiên cất cao. Cho nên chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tống Y cười tủm tỉm mà nói. Thiếu niên còn mang theo vài phần bén nhọn thanh âm lập tức dừng lại. Như thế nào tiên hạ thủ vi cường? Nàng như vậy hy vọng lên đầu đề, ta giúp nàng. Tống Y thì chống cằm đối điện thoại một chỗ khác Bạch Lam nhẹ giọng nói, này đoạn video như vậy rõ ràng, không gọi mọi người đều thưởng thức thật sự không thể nào nói nổi. Nàng mỉm cười lên, Bạch Lam lập tức minh bạch cái gì, nghĩ đột nhiên nhẹ giọng nói, không quan hệ, giao cho Bạch ra. Hắn minh bạch Tống Y thì ý tứ, không chỉ là kêu này đoạn video cho hấp thụ ánh sáng, kêu tất cả mọi người biết Hướng Thị tập đoàn Thiên Kim nguyên lai là như vậy một cái ngoan độc người, càng quan trọng là, đây là có thể lệnh Hướng Thị tập đoàn giao động căn bản một đoạn video. Hướng Thị tập đoàn ở trên thương trường mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, sao có thể không có đối thủ cạnh tranh. Một khi này đoạn video cho hấp thụ ánh sáng, Hướng gia Thiên Kim xấu xí bộ dáng bị vạch trần, hoàn mỹ hình tượng bị đánh vỡ, tới rồi lúc ấy Hướng Thị tập đoàn nhất định đồng dạng hình tượng đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Phong vũ phiêu diêu thời điểm, có thể đối Hướng Thị tập đoàn động thủ địa phương quá nhiều. Nói vậy những cái đó đối thủ cạnh tranh cũng thực nguyện ý khai quật đã từng Hướng Tình cùng Tống Tổng chuyện cũ. Nói vậy khi bọn hắn phát hiện, đã từng bị công chung coi là mỹ mãn hôn nhân sau lưng, còn cất dấu phản bội, thương tổn, còn có vô số dơ bẩn chân tướng thời điểm, khi đó hình tượng nước toạc Hướng Thị tập đoàn nhất định sẽ đã chịu càng nhiều người phẫn nộ lên án. Công ty niêm yết chính là điểm này không tốt. Có điểm gièm pha, giá cổ phiếu sẽ có thật lớn dao động. Này trong đó có thể thao tác địa phương thật sự rất nhiều. Tống Y Lìa đối thương trường không có hứng thú, cũng đối Hướng Thị tập đoàn không có hứng thú, chính là nói vậy đối Hướng Thị tập đoàn cảm thấy hứng thú lại nhất định không ít. Nàng muốn cũng không chỉ là kêu Hướng Tình thân bại danh liệt, cũng là muốn kêu Hướng Thị tập đoàn chưa gượng dậy nổi, từ đây kêu Hướng Tình không còn có bất luận cái gì chỗ dựa. Nàng vẫn luôn đều ở Tống gia chờ đợi, thẳng đến Hướng Tình rốt cuộc không thể chịu đựng được, cuối cùng vô pháp tiếp tục nhẫn mại làm ra thương tổn chuyện của nàng, tiêu này hết thể xung đột đẩy hướng về phía tối cao phương hướng. Bạch Lam đương nhiên biết loại này cho hấp thụ ánh sáng nghi sớm không nên muộn, lôi kéo hôm nay ở nhà Bạch Tín cùng đem này đoạn video gửi đi tới rồi trên mạng. Có Bạch gia nhất chỗ dựa, này đoạn video thậm chí không có khả năng bị Hướng Thị tập đoàn xã giao lúc sau cắt bỏ. Đây mới là Tống Y yêu cầu Bạch gia địa phương. Hướng Thị tập đoàn như vậy khổng lồ, nếu nàng không nơi nương tựa, như vậy liền tính là có này đoạn video, chính là cũng chưa chắc có thể nhấc lên sóng gió. Chính là hiện tại lại không giống nhau. Trên mạng này đoạn video nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người xem video chung rõ ràng, đã từng mỹ lệ ưu nhã chính là ở video bên trong lại giữ tợn ngoan độc nữ nhân, thật sự không thể tin được đây là công chúng trước mặt Hướng Thị tập đoàn nữ thần. Nói tốt nghệ thuật ra, thanh cao thiện lương đâu. Từ trước kinh doanh đến cỡ nào hoàn mỹ, đương hoàn mỹ nứt toạc, rước lấy phẫn nộ liền càng thêm khổng lồ. Internet nổ mạnh. Giờ phút này, đã trải qua một đêm mỏi mệt gãy chân gãy xương tra tấn Tống Tổng, ở tùy ý mà mở ra chính mình di động xem trang web thời điểm, nhìn đột nhiên tiêu lên tới đệ nhất vị siêu nhiệt video chúng quen thuộc rồi lại xa lạ thê tử mặt, còn có phía dưới vô số vong hưu đối chính mình luật ra, đột nhiên nôn ra một búng máu tới. Chương 31 Hào môn cực phẩm kế nữ, 14. Loại này hào môn bí tân ăn dưa lộ thích nhất. Không chỉ có là như thế này, hơn nữa là gặp được một cái nữ thần nhân thiết sập. Hùng chi vì Hướng Thị tập đoàn kia khỏe mạnh hình tượng, Tống Tổng mấy năm nay cùng Hướng Tình vẫn luôn đều đối ngoại là một bộ năm hảo gia đình bộ dáng, nam nhân anh tuấn thâm tình, nữ nhân mỹ lệ thanh cao, bọn họ tiểu thiên sứ lại tràn ngập tốt đẹp cùng đơn thuần phẩm chất, ở công chúng trước mặt. Này vẫn luôn là thần tiên quyến lữ giống nhau tồn tại. Gọi người cảm khái một chút hảo môn bên trong nguyên lai cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền bao dưỡng tiểu tam, liền xuất quỹ ngoại tình, liền các loại anh em bất hòa tranh đoạt gia sản gì đó. Nguyên lai hảo môn cũng là có như vậy tốt đẹp cảm tình, quả thực chính là thế tục bên trong một dòng nước trong lạc. Đương nhiên, có hay không đi theo Tống Tổng phu thế này hoàn mỹ gia đình lúc sau hướng về phía hắn kêu quốc dân nhạc phụ cũng không biết. Dù sao tiểu thiên sứ cũng sẽ có rất nhiều người thích tới. Bất quá hiện tại lại là tình huống như thế nào đâu. Nháy mắt, nguyên lai này thâm tình sau lưng là cái dạng này xấu xí a. Đến từ nông thôn hăng hái hướng về phía trước dùng chính mình nhân cách mị lực cảm động hào môn thiên kim ưu tú nam nhân nguyên lai quê quán có lao bà nữ nhân không nói, thế nhưng mười mấy năm cũng chưa dưỡng chính mình lao nương. Mỹ lệ thanh xuân đến từ chính hào môn đại tiểu thư càng đừng nói nữa, hoàn mỹ tình yêu sau lưng, nguyên lai là cái tiểu tam. Này đối với đại chúng đánh sâu vào quá lớn. Từ trước cảm thấy cỡ nào hoàn mỹ, kia hiện tại liền sẽ cảm thấy cỡ nào đáng xấu hổ. Hướng thị tập đoàn đem như vậy hai cái đồ vật đóng gói thành hoàn mỹ tốt đẹp gia đình, lại hoàn toàn không nghĩ tới quá này gia đình sau lưng, đã từng bị thương tổn nữ nhân cùng nàng nữ nhi huyết lệ. Thậm chí trước mặt thê nữ nhi ngàn dặm xa xôi đi tới thành thị này tới tưởng cùng ba ba ở bên nhau sinh hoạt, làm mẹ kế, làm một cái chen chân đứa nhỏ này mẫu thân hôn nhân mẹ kế, thế nhưng không có nửa điểm ấy nấy, còn dương nanh múa vướt mà muốn đem cái này nữ nhi cấp quăng ra ngoài. Những cái đó cường hãn hắc tây trang nam nhân hùng hổ lệnh người sợ hãi, cao gầy đơn bạc nữ hài tử đứng ở nơi đó phảng phất là một con đáng thương thỏ con. Đương nhiên, cũng đừng nói cái gì hài tử là vô tội, cho nên vị kia tống tổng âu yếm nữ nhi tống hoan liền không nên cũng gặp đại gia khiển trách. Đương nàng mụ mụ muốn thương tổn một cái vô tội nữ hài tử thời điểm, đây là ở tống gia, như vậy trận trưởng sao có thể sẽ không bị tống hoan nhìn thấy. Chính là nàng lúc ấy lại ở nơi nào đâu. Suy nghĩ một chút, tựa hồ tiểu thiên sứ nhân thiết cũng không lớn thích hợp tống hoan. Này đó trên mạng thanh âm ấp ủ thật sự mau a. Tống y lìa đang ngồi ở sofa xem di động tin tức, hôm nay e sợ cho tống y kêu hướng tình chó cùng dứt dậu cấp hại, mang theo chính mình cao lớn cường hãn thân ca đến thăm tống y lìa. Bạch Lam ngồi ở nàng bên người thò lại gần một khối xem, thấy tống y lìa chỉ kêu mang theo vài phần ý cười, hắn hừ một tiếng nói, như vậy là đủ rồi. Hắn cảm thấy sao không giết chết tống tổng đâu. Chỉ là tống y gì chặt chẽ mà nhớ rõ đây là một cái pháp trị xã hội, thấy Bạch Lam tinh thần nhiều, hiển nhiên bệnh tim được đến hữu hiệu không chế, bình thản mà mỉm cười nói, đương nhiên không đủ. Hướng thị giá cổ phiếu gần nhất thế nào? Chẳng ra gì. Hướng thị tập đoàn giá cổ phiếu đâu chỉ là không như thế nào, quả thực chính là số ta. Chỉ sợ hướng ra gần nhất đều phải ngủ không được. Bất quá Bạch Lam cảm thấy đối hướng ra không cảm thấy có cái gì xin lỗi. Vô luận là từ thương trường như chiến trường tới xem, lại hoặc là lúc trước Tống Tổng đã kết hôn, hướng tình chen chân đoạt người khác lão công, chẳng lẽ hướng ra thật sự một chút cũng không biết sao? Không thể đủ. Nếu lúc trước cho phép chính mình nữ nhi cướp đi người khác lão công, kia hôm nay nhân ra vợ trước nữ nhi muốn gọi hướng ra xui xẻo, này cũng không có gì sai nhi không phải. Bạch Gia thu mua hướng thị cổ phần. Tống Y Lìa nhìn về phía Bạch Lam bên người Bạch Gia đại ca Bạch Tín. Bạch Tín bài trừ một cái lễ phép lại không mất ôn hòa giữ tợn tươi cười. Thu mua một chút. Miễn cưỡng làm đệ tam cổ đông. Lại nói tiếp Tống Tổng kỳ thật sự rất có năng lực. Mấy năm nay đem hướng thị tập đoàn kinh doanh đến rực rỡ. Nếu không nhìn về phía gia, chỉ nhìn về phía thị tập đoàn tới nói. Này thật là công trạng phi thường chất lượng tốt công ty niêm yết. Cho nên Bạch Gia mơ ước một chút hướng thị tập đoàn cổ phần thật là thực hảo lý giải. Thấy Tống Y Lìa đối chính mình cười cười, Bạch Tín ho khan một tiếng, một chút đều không trột dạ mà nói, hướng ra chết chắc rồi, chính là chúng ta này đó thương trường người trên vì xã hội yên ổn, cũng vì hướng thị tập đoàn như vậy nhiều người bắt cơm, là phải làm ra một ít bảo đảm. Hướng thị tập đoàn sẽ không phá sản, bởi vì còn có chúng ta sẽ cùng dẫn dắt hướng thị tập đoàn ngày sau phát triển. Ngụ ý, chỉ kêu hướng ra phá sản, kêu hướng ra từ hướng thị tập đoàn cút đi. Đưa ra thị trường tập đoàn liền điểm này không hảo, ai cổ phần nhiều ai nói tính. Hướng ra phía trước là hướng thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, lần này giá cổ phiếu sụt bên trong thật là tổn thất thảm trọng A. Ân, đây là cái gì? Liền ở ngay lúc này, Bạch Lam đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, duỗi tay đem Tống Y Lìa ngón tay đè ở di động của nàng trên màn hình. Tống Y Lìa mở mịt mà đi xuống vừa thấy, tức khắc cười. Liền thấy chớp động sáng ngời quang trên màn hình di động chính xuất hiện một cái mới nhất tin tức, mặt trên là một trường có chút mơ hồ thị giác cũng có chút vai rớt, hiển nhiên là rất xa rình coi chụp được ảnh chụp. Nay ảnh chụp cảnh tượng tựa hồ là ở bệnh viện, thoạt nhìn mang theo một chút lạnh băng sắc thái, trên ảnh chụp một cái anh tuấn nam nhân có chút thất vọng bộ dáng ngồi ở xe lăn. Hắn phía sau một cái ăn mặc hộ sĩ trang phục xinh đẹp thanh xuân tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đang từ mặt sau đôi tay đều về phía trước cả người nhào vào hắn phía sau lưng thượng. Nếu chỉ là như vậy, kia còn có thể nói là tiểu hộ sĩ ở chiếu cố bị thương nam nhân. Chính là này tiểu hộ sĩ đem phấn đô đô môi hôn môi ở nam nhân ảm đạm khoe miệng, nam nhân hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ là ở nghênh đón cái này hôn môi là cái tình huống như thế nào. Ảnh chụp nam nhân Tống Y Dì nhận thức là Tống Tổng. Chính là này tiểu hộ sĩ. Tống Y Dì cảm thấy có chút ý tứ, chính vuốt hàm dưới mang theo vài phần thưởng thức mà nhìn nhiều này ảnh chụp vài lần, thuận tiện nhìn nhìn phía dưới ăn dưa quần chúng nhóm càng thêm mãnh liệt công kích. Liền không biết Tống Tổng này có phải hay không nao tản. Biết rõ hiện tại vừa lúc là chính mình mỗi ngày lên đầu để thời khắc mấu chốt, như thế nào cũng không biết quải bức màn nhi đâu. Nàng chính nhìn, liền thấy từ lầu 2 trên hành lang chính lung lay mà đi xuống tới một cái tiểu tụy lại có chút cuồng loạn nữ nhân. Nữ nhân này đã không có Tống Y Dì vừa mới đi vào Tống gia biệt thự thời điểm kia cao quý rụt rè, không dính khói lửa phàm tục mỹ lệ bộ dáng. Nàng hiện tại thoạt nhìn trở nên thần kinh rất nhiều, thậm chí liền chính mình biểu tình đều trở nên càng thêm vặn mẹo. Ngươi thế nhưng còn dám ở chỗ này. Hướng Tình đi xuống tới, thấy Tống Y Y mặt, tức khắc hét lên một tiếng. Nàng cựu hận mà nhìn Tống Y Y, nhìn cái này cơ hồ hủy diệt rồi chính mình hết thể nha đầu chết tiệt kia. Tựa hồ là ngắn ngủn trong một đêm, nàng thế giới liền long trời lở đất. Nhiều năm như vậy, nàng sinh hoạt ở xã hội thượng lưu khen ngợi cùng khuynh mộ. Như vậy nhiều người đều đem nàng coi như hoàn mỹ nhất nữ thần, lấy có thể cùng nàng nói một lời vì vinh, bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung, nàng là hoàn mỹ, là xa xa vượt qua mặt khác nữ tính tốt đẹp. Chính là trong nháy mắt, nàng liền thanh danh hỗn độn. Vô luận là kẻ thứ ba, vẫn là ngoan độc mẹ kế, thậm chí đáng ghê tởm nội tâm, đã từng quay chung quanh ở bên người nàng hết thể ca ngợi đều đi xa, hiện tại đương bên ngoài phóng viên dò hỏi đã từng cùng nàng giao hảo nhân nhóm thời điểm. Bọn họ chỉ biết nói không thân. Nàng chỗ nào cũng đi không được, bởi vì vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có rất nhiều phóng viên vây quanh chính mình dò hỏi chính mình đối phía trước kia đoạn video giải thích còn có cảm tưởng. Thậm chí ngay cả biệt thự ở ngoài cũng thường xuyên sẽ có người muốn dùng các loại hiện đại hóa camera kỹ thuật quay chụp đến nàng mới nhất bộ dáng. Nàng ra không được môn, mấy ngày này vẫn luôn đều dùng dày nặng bức màn đem chính mình phòng che đậy đến đen nhánh. Chính là nàng tại đây đen nhánh thời gian lâu dài, lại sẽ cảm thấy sợ hãi. Tống Tổng đã vài thiên đều không có gọi điện thoại cho nàng. Đã từng đương nàng liền tính là nho nhỏ mà ho khan hai tiếng đều sẽ khẩn trương vô cùng nam nhân. Lúc này đây gặp được như vậy đại sự thế nhưng cái gì phản ứng đều không có. Chẳng lẽ ngày đó nàng lời nói thật sự kêu hắn như vậy vô pháp tha thứ? Chính là hắn vốn dĩ chính là cái dân quê. Bởi vì cùng nàng kết hôn mới trở thành thương trưởng thượng tân quý nha. Hướng Tình trốn rồi vài thiên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngay cả ăn cơm đều là ở trong phòng. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới Tống Y Dì ra mặt như vậy hậu. Rõ ràng là Tống Y Dì tạo thành này hết thảy, rõ ràng là nàng hủy diệt hướng ra cùng Tống Tổng danh dự, chính là cái này đầu sỏ gây tội thế nhưng còn có mặt mũi lưu tại Tống gia biệt thự ăn ăn uống uống, phảng phất cái này biệt thự chủ nhân. Hướng Tình hận không thể lập tức nhào qua đi bóp chết cái này từ vừa xuất hiện đã kêu chính mình sinh hoạt trở nên từ đây thoát ly hạnh phúc cùng tốt đẹp kế nữ, chính là sợ hãi Tống Y Y ngày đó cường hãn, nàng chỉ là đứng ở cửa thang lầu oán hận mà nhìn Tống Y Y. Nhiều mới mẻ a đây là Tống gia biệt thự, ta cũng họ Tống, vì cái gì không thể ở chỗ này trụ. Tống Y Y cong cong khoe miệng, dù bận vẫn lung dung hỏi. Nàng thích nhất giờ này khắc này. Có người hận chính mình phát cuồng lại làm không xong chính mình bộ dáng. Nàng tươi cười bên trong lộ ra vài phần mỉa mai cùng nói không nên lời lạnh băng. Ngươi hại ngươi ba ba, hại ta một nhà, ngươi còn có hay không nhân tính. Nàng nữ nhi Tống Hoan bởi vì gặp được ngày đó Tống Y Dìa đem mấy cái hắc Y Dìa đại hán cấp đánh đến đầy đất hộp máu bộ dáng. Mấy ngày này vẫn luôn đều tránh ở trong phòng run bần bật. Thoạt nhìn đều có bóng ma tâm lý. Ta cảm thấy đúng là bởi vì các ngươi xối quẩy. Ta mới xem như có nhân tính. Tống Y Dì lại chỉ là cười cười, đáy mắt hiện lên một mặt u lãnh, chậm rãi đứng dậy đi tới Hướng Tình trước mặt, duỗi tay đem nàng đẩy ngã ở cửa thang lầu, nhẹ nhàng mà bóp lấy nàng hàm dưới mang theo vài phần mềm nhẹ cùng ngọt ngào mà nói, không cứ gọi các ngươi thân bại danh liệt, như thế nào không làm thất vọng ta chết đi mụ mụ, còn có đã từng Tống Y Dì gặp hết thảy. Tống Y Dì mụ mụ vì người nam nhân này mãi cho đến chết đều ở nỗ lực mà ở nông thôn làm việc nhi, nàng vì người nam nhân này trả giá cả đời, trả giá toàn bộ, không vì nữ nhân kia lấy lại công đạo, kia thân là nữ nhi Tống Ý Ý vẫn là cá nhân sao? Kia mới kêu không có nhân tính. Không ai có thể đủ thay thế cái kia chết đi nữ nhân tha thứ này đối cậu nam nữ. Cũng không ai có thể đủ thay thế đời trước nguyên chủ tha thứ này người một nhà cha. Cho nên, Tống Ý Ý cảm thấy đúng là bởi vì từ nhân tính suy xét, cho nên nàng mới phải gọi Tống Tổng Tân gia đình cửa nát nhà tan. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần sang bậy, ta là Hướng gia đại tiểu thư. Hướng Tình bị Tống Y Ghi giờ phút này tươi cười sợ hãi, tức khắc ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên. Như thế nào là ta sang bậy đâu? Tống phu nhân, ta nhất không thích sang bậy. Sang bậy sợ là Tống Tổng chính hắn. Tống Y Ghi cười cười, đem điện thoại đưa cho trước mắt nữ nhân, hòa khí mà nói, nhìn xem, Tống Tổng nhiều thích sang bậy. Liên tính là cầm lòng không đầu. Ít nhất kéo cái bức màn nhi a. Hướng Tình túi đầu nhìn lại. Trên màn hình di động, thanh xuân lại thanh thuần tiểu hộ sĩ cùng nam nhân ôm hôn liền tính là mơ hồ ảnh chụp cũng có thể liếc mắt một cái rốt cuộc. Này, đây là cái gì? Tống Y chỉ là mỉm cười xem nàng. Không có khả năng. Hướng Tình không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt di động thượng hình ảnh, dùng sức lắc đầu, kiên quyết không chịu thừa nhận trước mắt chính mình nhìn đến ảnh chụp. Nàng cùng Tống Tổng ở bên nhau mười mấy năm, trượng phu đối nàng toàn tâm toàn ý, vẫn luôn đều đem nàng đương nữ thần giống nhau phủng ở lòng bàn tay nhi, nhìn lên nàng, nhiều năm như vậy, hắn đối nàng luôn là như vậy lấy lòng, cái gì đều nghe nàng, thậm chí trước nay đều không xem bên ngoài thường trưởng thượng này đó nữ nhân liếc mắt một cái. Sao có thể tại đây ngắn ngủn thời gian, trượng phu liền. Hướng Tình đột nhiên nghiêm túc mà nhìn này bức ảnh, mơ hồ. Chính là cái kia tiểu hộ sĩ mặt lại thanh thuần đến không thể tưởng tượng. Giống như là không dính khói lửa phàm tục. Có phải hay không ngươi làm? Có phải hay không ngươi gọi người đi câu dẫn hắn? Hướng Tình nhìn gần trong gang tấc thưởng thức chính mình hoảng sợ thiếu nữ bén nhọn chất vấn. Ngươi quá để mắt chính mình, ta nói sẽ kêu ngươi cửa nát nhà tan, đó chính là thật sự cửa nát nhà tan. Loại này dụ dỗ nhân cha lại phách một lần chân hoạt động, ta không yêu làm. Tống Y Ghi làm gì đều gọn gàng dứt khoát, loại này vu hồi mà đưa một nữ nhân đi câu dẫn Tống Tổng kêu hắn tái phạm một lần sai lầm gì đó, xem đến vui vẻ thì tốt rồi, nàng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhìn Hướng Tình kia Trương Mỹ Lệ cũng đã bắt đầu có nếp nhăn mặt, Tống Y Ghi nhẹ giọng nói, Tống Phu Nhân, ta tưởng ngươi đã quên. Ngươi trượng phu là có xuất quỹ tiền khoa. Hắn đạo đức điểm mấu chốt vốn dĩ liền chẳng ra gì, cảm thấy xuất quỹ cũng không cái gọi là người. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy hắn cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, liền sẽ không lại xuất quý đâu. Nàng trong thanh âm nhiều vài phần ý cười. Hướng Tình lại nhìn trước mắt cái này ma quỷ run bần bật. Không sai, nàng không phải người, nhất định là ma quỷ. Không phải ma quỷ, như thế nào sẽ làm ra nhiều như vậy đáng sợ sự tình. Ngươi còn ghét bỏ hắn là cái dân quê, khinh thường hắn. Tống phu nhân, ngươi đừng quên. Hiện tại hắn đã không phải từ trước cái kia ở nhà ngươi trong công ty nỗ lực hướng lên trên bỏ sự nghiệp còn không có thành công tiểu tử nghèo. Hiện tại hắn cái gì đều có, công thành danh thoại, có địa vị tiền tài, rõ ràng như vậy hoàn mỹ, chính là cố tình lại còn có một cái ngươi đang xem không dậy nổi hắn. Nếu ngươi khinh thường hắn, kia hắn đành phải đi tìm để mắt hắn mỹ lệ nữ hài tử. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy đây là đương nhiên sự. Liên tính ngươi đồng dạng phi thường ghê tởm. Chính là hôn nhân chính là hôn nhân, hắn ở hôn nhân xuất quỹ chính là cái vương bát đản, ta và ngươi một khối phỉ nhổ hắn, được không? Tống Y phảng phất là ở trấn an nàng. Chính là Hướng Tình lại cảm thấy chính mình tâm đều phải tạc nứt ra. Ngươi vì cái gì muốn như vậy, vì cái gì muốn tới hại ta? Ta không có hại ngươi. Từ trước ta liền đối với ngươi nói qua, nếu ngươi không chen chân hắn hôn nhân, kia cũng nộ không ta. Nhìn tiêm thanh thét chói tai nữ nhân. Tống Y Ghi ở đáy mắt không có nửa điểm thương hại, nhẹ giọng nói, thậm chí nếu ngươi đối xử tử tế hắn nữ nhi, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Đem ta đưa đi quý tộc cao trung, là vì kêu ta bị những cái đó quyền quý cười nhạo đả kích ta tự tôn cùng tinh thần. Nếu không thể đả kích ta, ta ngẫm lại ngươi sẽ như thế nào làm. Nàng nhìn nàng nhẹ giọng nói, ngươi sẽ hủy diệt ta, đem ta tương lai đều đánh gãy. Ngươi mang đến những cái đó Tây Trang nam nhân là muốn làm gì? Đưa ta đi bệnh viện tâm thần, ân. Hướng Tình đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tống Y Ghi nhìn nàng biểu tình lộ ra nguy hiểm tươi cười. Đời trước, nguyên chủ cũng bị nàng đưa đến bệnh viện tâm thần, nàng cung đường, cái gì đều mất đi, lại ở nửa đường bị người trói tới rồi bệnh viện tâm thần gặp tới rồi phi người giam, chờ nàng chạy ra tới mới cuối cùng ở Tống gia biệt thự ngoại tự sát. Tống y chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối. Đã có tự sát dũng khí, chẳng sợ vào không được Tống gia đại môn, kia vì cái gì không giúp Tống gia biệt thự phòng một phen hòa đâu. Nàng đấy mắt mang theo vài phần thương xót, chính là chỉ trước mắt, lại hóa thành sâu thẳm lạnh lẽo. Mụ mụ liền ở ngay lúc này, Tống y nghe được thang lầu thượng Tống Hoan nơm nớp lo sợ mà kêu một tiếng. Cái này tiểu thiên sứ đứng ở cửa thang lầu sợ tới mức cả người đều đang run rẩy, thấy Tống y cặp kia băng lánh lánh đôi mắt, nàng thấp thấp mà hét lên một tiếng, xoay người liền hướng chính mình phòng chạy tới, thậm chí đều quên chính mình mụ mụ còn ở đáng sợ tỉ tỉ trong tay. Như vậy khiếp đảm, như là một cái không có gặp qua mưa gió tiểu nữ hài nhi hẳn là có lựa chọn, chính là hướng tình kia một khắc lại tựa hồ sợ ngây người giống nhau, nằm ở thang lầu thượng ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn nữ nhi biến mất phương hướng. Nàng tiểu hoan như thế nào? Không tới cứu nàng. Nàng sợ cực kỳ, cho nên không thể tới cứu ngươi. Nàng là ngươi âu yếm nữ nhi, cho nên tha thứ nàng. Tống y không chút để ý mà nói. Hướng tình lại run rẩy lên. Ma quỷ, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ngươi ba ba oán hận ngươi, ta cùng tiểu hoan cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi coi như người một nhà. Xuân trứng, ta cũng không có đem ngươi trở thành người một nhà. Ta có tan mãi là đủ rồi. Tống y cảm thấy trước mắt nữ nhân này kêu chính mình cảm thấy thực vui vẻ. Nàng rôi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nữ nhân gương mặt, nhẹ giọng hỏi, hiện tại ngươi còn ở cùng ta dây dưa có ích lợi gì? Ngươi còn không rõ. Hiện tại ta đối với ngươi tới nói cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hướng thị tập đoàn, bởi vì ngươi nguyên nhân giá cổ phiếu sụt, hướng ra đều đã muốn phá sản. Còn có ngươi lão công, cảm thấy ngươi kỳ thật cũng chẳng ra gì, hiện tại đang ở cùng tiểu hộ sĩ ở bệnh viện ngọt ngọt ngào ngào. Bọn họ cũng chưa không quản ngươi, chính là hiện tại ngươi liền cùng chuột chạy qua đường dường như, không dám ở trước công chúng xuất hiện. Đúng rồi Tống phu nhân. Tống y dịch túi đầu nhìn bắt đầu dồn dập nước nở nữ nhân nhẹ giọng hỏi, thân bại danh liệt tư vị nhi, thoải mái sao? Nàng thối lui một ít, nhìn hướng tình đột nhiên đẩy ra nàng, thấp thấp mà mỉm cười nói, Tống tổng thật đúng là hư a ở ngươi đã thân bại danh liệt thời điểm, hắn lại quá hạnh phúc sinh hoạt. Bất quá liền Tống y dịch đều không có nghĩ đến, Tống tổng ở bệnh viện thế nhưng còn có thể xuất quỹ một cái tiểu hộ sĩ. Có thể thấy được. Nữ thần phía trước nói cấp Tống tổng tạo thành bao lớn đả kích. Nói tốt, hắn chính là sẽ không lại xuất quỹ tân thế kỷ hảo nam nhân. Ngươi hướng tình vốn dĩ liền tinh tế yêu ớt thần kinh ở Tống y y tươi cười trở nên căng thẳng. Nàng nhìn Tống y y, lại hận không thể đem nàng giết chết. Cách xa nàng điểm nhi, chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ. Một cái mảnh khảnh mỹ thiếu niên thô lỗ mà bắt lấy Tống y y tay đem nàng sau này kéo. Bạch Lam bất thiện nhìn trước mặt cái này đã kể bên hỏng mất thậm chí có chút tố chất thần kinh nữ nhân, cười nhạo một tiếng nhìn nàng nói, lớn lên như vậy Mỹ, lột ra lại là như vậy ghê tởm. Hắn hừ một tiếng, Tống y đi lại kinh ngạc nhìn hắn một cái nhướng mày hỏi, không cảm thấy ta thực đáng sợ sao. Nàng trên mặt tươi cười nhiều vài phần lạnh băng, Bạch Lam trợn trắng mắt nhi nói, ta ca gọi người phá sản thời điểm so người đáng sợ nhiều. Bạch gia đại ca tại đây đánh không được mắng không được trừng mắt liền ôm ngực một bộ bệnh tim phát xui xẻo đệ đệ phía sau gian nan mà ẩn nhẫn. Vậy là tốt rồi. Đưa ta đi bệnh viện, ta đi thăm hỏi một chút Tống tổng. Tống y cùng Bạch Lam ánh mắt tâm hữu linh tê, một khối đều dừng ở Bạch gia đại ca trên người. Bạch gia đại ca tiếp tục ẩn nhẫn. Hắn cố nén cuối cùng nhẫn lại, đêm này hai chỉ đưa đến bệnh viện, lại cùng chính mình mặc niệm bệnh hảo liền tấu nàng. Đêm này hai chỉ đưa đến Tống tổng phòng bệnh ngoại. Bởi vì bệnh viện an bảo làm được thực hảo, cho nên Tống tổng ở bệnh viện dưỡng bệnh là sẽ không đã chịu phóng viên quấy rầy. Hắn mới bởi vì chính mình lúc trước hết thể bị lột ra, đang nằm ngã vào trên giường bệnh, âu yếm hộ sĩ tiểu thư đang ngồi ở mép giường cho hắn thuật khí. Chính là Tống tổng trong lòng lại là thực buồn khổ. Hắn mài dũa nhiều năm như vậy mới đến hiện tại địa vị, chính là chỉ trước mắt. Chính mình ngăn nắp lượng lệ sắc ngoài liền đều bị đánh nát. Nhiệt tâm vong hưu đã sớm nhảy ra hắn năm đó nhất quê mùa thời điểm ảnh chụp, cười nhạo hắn, còn có khinh bỉ hắn vì hướng về phía trước bò trèo cao thiên kim đại tiểu thư vứt bỏ chính mình lão nương cùng hải tử. Nếu không phải bệnh viện sẽ không có người quấy rầy, kia đại khái liền không phải một búng máu vấn đề. Đang ở lúc này Tống Y Ghi đi vào tới, thấy nằm ở trên giường bệnh, chính là giờ phút này dãy rủa kêu hộ sĩ nâng dậy tới làm được xe lăn anh tuấn nam nhân. Nàng cười tủm tỉm mà đi qua đi, ở Tống Tổng chán ghét lại tràn ngập cừu hận ánh mắt mỉm cười kêu cái kia mặt đỏ lên tiểu hộ sĩ đi ra ngoài, nhìn Tống Tổng mỉm cười. Đều là ngươi làm. Tống Tổng lạnh lùng hỏi. Không sai. Đều là ta. Tống Y Ghi không chút nào giấu giếm. Ở Tống Tổng cừu hận ánh mắt nhẹ giọng nói, kêu ngươi thân bại danh liệt, bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí hai bàn tay trắng, mất đi hết thảy. Họ Tống, đây là ngươi báo ứng. Nàng trước mắt tí dục nước Tống Tổng bên thai đả ý cười nhẹ giọng nói, không cho hấp thụ ánh sáng ngươi năm đó hết thảy, kêu ngươi trực tiếp ở ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm liền thọc chết ngươi đều là tiện nghi ngươi. Đau chết ta. Tống Tổng cảm thấy lời này buồn cười cực kỳ. Đây chính là pháp trị xã hội. Ta biết, pháp trị xã hội, mỗi người đều hẳn là tuân thủ pháp luật. Giết người phạm pháp Tống Y Ghi chính cười ngâm ngâm mà ở giận cực phản cười Tống Tổng bên thai nói lời này, lại thấy đột nhiên Hướng Tình xông vào. Hướng Tình ánh mắt tán loạn, thật dài ống tay háo rũ xuống tới, tố chất thần kinh mà nhìn đứng ở Tống Tổng trước mặt mỹ lệ thiếu nữ. Nàng cười rộ lên thật sự rất mỹ lệ, chính là lại là trên đời này ác độc nhất ma quỷ, là nàng hủy diệt chính mình hết thảy. Hướng Tình tránh ở trong phòng suy nghĩ thật lâu mới phát hiện, nguyên lai chính mình sinh mệnh sở hữu tai nạn, đều là đơn Tống Ý xuất hiện kia một khắc mới bắt đầu. Không có nàng, không có cái này đầu sỏ gây tội, nàng hết thể bi thảm đều sẽ không tồn tại. Ma quỷ! Nữ nhân hét lên một tiếng hướng về Tống Ý rìa nhào tới, nàng thật dài ống tay háo phi lên, lộ ra trong tay một phen bén nhọn vô cùng dao nhỏ. Tống Ý rìa! Cửa phòng một thiếu niên kinh hoàng thanh âm vang lên tới. Tống Y Ghi nhìn nên diện phát lại đây nữ nhân, còn có cái kia ở cửa phòng liều mạng nhào hướng chính mình mỹ thiếu niên, cười cười, hơi hơi nghiêng người. Nàng giống như mới gặp thời điểm như vậy ôm lấy phát lại đây đơn bạc thiếu niên. Một tiếng phụt dao nhỏ tiến vào thân thể thanh âm ở nàng bên thai truyền đến. Tống Tổng ngồi ở trên xe lăn, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trước mắt cái này đâm nhập chính mình trong lòng ngực, thân hình không song tiện đà té ngã trên mặt đất nữ nhân, hắn trên bụng nhỏ. Một phen thon dài dao nhỏ tận gốc hoàn toàn đi vào mềm mại bụng nhỏ. Một lát, theo nữ nhân ngã xuống đất mang ra cây đao này tử, máu tươi điên cuồng trào ra. Tống Y Ghi ôm lấy trong lòng ngực ngốc ngốc Bạch Lam, thản nhiên mà nghiêng đầu, nhìn bên thai kiên định mà không có tạc mao 002 vừa lòng mà mỉm cười. Đây là một cái thực đáng tin cậy hệ thống. Ngươi nói rất đúng. Nàng đối 002 ôn hòa mà nói, giết người thật sự phạm pháp. Chương 32 hảo môn cực phẩm kế nữ, 15. 002 thật lâu đều không có đáp lại những lời này. Phảng phất là cách một thế kỷ, nó chậm rãi nói, kêu bác sĩ. Nó còn biết lúc này là phải cho Tống Tổng cấp cứu. Tống Y Ghi dừng một chút. Ở bệnh viện đã xảy ra loại sự tình này thật là thập phần phương tiện. Nàng trước đem dồn dập thở dốc vẻ mặt nghĩ mà sợ Bạch Lam cấp đặt ở một bên, lúc này mới nhìn về phía chính mình cách đó không xa. Chính ngơ ngác mà nhìn chính mình trong tay dao nhỏ Hướng Tình. Nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lão, lão công nàng run run rẩy rẩy mà muốn bỏ dậy, lại thấy xe lăn nam nhân đã che lại đổ máu không ngừng miệng vết thương một đầu từ xe lăn ngã quỵ ra tới. Trong nháy mắt kia, nàng trên người cũng tất cả đều là máu tươi, sền sệt lại khủng bố, lây dính nàng hai tay. Một tiếng chói tai thét chói tai từ cửa truyền đến, Hướng Tình tuyệt vọng về phía cửa nhìn lại. Lại thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh thất tha thất thểu mà thét chói tai chạy đi, nàng giật giật khỏe miệng, Tiểu Hoan. Thanh âm này mang theo vài phần sợ hãi, chính là chạy trối chết thiếu nữ lại không có nghe được, nàng vội vàng mà hoảng sợ mà chạy tới bệnh viện cửa thang lầu, không kịp chờ thang máy thượng đến chính mình tầng lầu, đẩy ra lối thoát hiểm liền muốn thoát đi nơi này. Yếu ớt thiếu nữ vô pháp tiếp thu này hết thảy, cũng lo lắng nàng mụ mụ đuổi tới nàng. Nàng chính mắt nhìn thấy mụ mụ cho ba ba một đao, ba ba hơi thở thoi thoát. Mụ mụ điên rồi. Có thể hay không cũng cho nàng một đao, gọi bọn hắn cả nhà cùng đi chết. Sợ hãi đến khóc lên Tống Hoan từ cửa thang lầu suy yếu mà đi xuống chạy, còn không có chạy hai bước, lại lảo đảo một chút, từ cửa thang lầu quăng ngã đi xuống. Nàng quăng ngã chặt đứt một bàn tay, cái tay kia tuy rằng bị cứu giúp chữa khỏi, chính là lại vẫn là không bằng từ trước khỏe mạnh thời điểm như vậy linh hoạt. Tống Y Ghi biết chuyện này thời điểm chính chờ ở phòng giải phẫu ngoại, nàng kiên nhận chờ đợi Tống Tổng cứu giúp tin tức, ở ngay lúc này nàng cấp Tống Lao Thái bắt thông một chiếc điện thoại, đem hướng tình nổi điên thọc tống tổng một đao nói cho lão nhân. Nàng nói được thực thong thả, một chút mà báo cho, e sợ cho tống lao thái sẽ bởi vì tống tổng thương tâm, đã chịu tinh thần thượng kích thích, chính là tống lao thái lại không có gì hảo thuyết, vội vội vàng vàng hỏi, Ni Nhi, kia nữ nhân điên rồi là không? Nàng có hay không thương đến ngươi? Lao thái thái tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương, ở trong điện thoại đem hồ ly tinh mắng thượng thiên. Chính là lại nhiều một câu đối tống tổng thăm hỏi đều không có. Kia một cái mẫu thân bị chính mình nhi tử ném ở nông thôn vất vả sinh hoạt mười mấy năm, nàng đối nhi tử ái cũng đã mau tiêu mà sạch sẽ. Có hiếu thuận cháu gái nhi, kia không hiếu thuận nhi tử liền không sao cả. Tống lao thái còn thực khôn khéo hỏi, hồ ly tinh giết ngươi ba, vậy ngươi ba di sản làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy này di sản có phải hay không nên không có hướng tình mẹ con phần lạc. Rốt cuộc, kia mẹ con là muốn mạng người tới. Chỉ là tống y ghi lại chỉ là ôn hòa mà nói, không chỉ có hắn nữ nhi, mãi, ngươi là mẹ nó, ngươi cũng có phần. Nàng cảm thấy giờ khắc này tựa hồ là chính minh tâm, cũng tựa hồ là ánh nắng tươi sáng, cả người đều tựa hồ sáng trong lên, phảng phất có thể nhìn đến đối diện cái kia thực đanh đá nông thôn lao thái phết miệng. Lại dùng sinh động tươi sống biểu tình nói, ta không cần, đều cấp Ni Nhi. Đó là so đời trước đã không có tiếng động gương mặt đáng yêu 100 lần bộ dáng. Nàng con sống, thật tốt ta. Tống y cười thu hảo điện thoại, đang ở lúc này phòng giải phẫu cửa mở, bác sĩ thật đáng tiếc mà đối nàng lắc lắc đầu. Tống tổng vẫn là không có cứu giúp lại đây, hướng tình kia một đao đâm vào hắn mấu chốt tì tạng thượng, mất máu quá nhiều, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tống y ghi bình thản mà đối bác sĩ nói lời cảm tạ, cuối cùng đi tới tống tổng đã không có tiếng động trước giường bệnh nhìn người nam nhân này cuối cùng bộ dáng. Nàng không biết đời trước thời điểm, đương tống lao thái chết ở vì nguyên chủ lấy lại công đạo bởi vậy phẫn nộ đi vọt vào tống gia biệt thự thời điểm, tống tổng nhìn chính mình mẫu thân không có hơi thở thời điểm là bộ dáng gì. Nàng cũng hoàn toàn không biết tống lao thái khi đó rõ ràng chỉ là đi cấp nguyên chủ muốn một cái cách nói. Hy vọng có thể được đến cứu người bồi thường lại cuối cùng chết đi chân chính hết thể hình ảnh. Nàng chỉ là biết đương nàng nhìn tống tổng kia Trương Anh Tuấn tái nhợt mặt khi, miệng mình hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái sung sướng biểu tình. Nàng ở tống tổng trước mặt mỉm cười, có lẽ ở người khác trong mắt sẽ thực đáng sợ. Chính là lại là nàng duy nhất biểu tình. 002 kiên cường mà ở nàng bên thai trôi nổi. Ký chủ, hướng tình làm sao bây giờ? Hướng ra sẽ trăm phương nghìn kế mà đem nàng cấp chẩn bệnh thành tinh thần người bệnh, bởi vì bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Lại nói tiếp, tống y lý đối hiện đại pháp luật chế độ hiểu biết so một viên quang đoàn cũng không kém nhiều ít, nàng kỳ thật thực thưởng thức 002, cảm thấy trách không được là bộ trưởng cấp hệ thống đâu. Chính là phá lệ kiên cường, tuy rằng ở tống tổng bị thọc lúc sau phá lệ không thích nói chuyện, lại phá lệ áp lực một ít, bất quá loại này không có hỏng mất tinh thần vẫn là yêu cầu khen. Bởi vì thực thích 002, nàng kiên nhẫn mà ôn hòa mà nói, bất quá bạch gia sẽ trợ giúp ta. Hướng tình vĩnh viễn đều là cái khỏe mạnh người. Liên tính hướng tình thật là cái bệnh tâm thần, nàng cũng chỉ hội chẩn đoán ra một cái tinh thần bình thường người. Nàng sẽ đã chịu cái gì quyết định, đó là pháp luật sự. Nhốt ở bệnh viện tâm thần gì đó. Dựa vào cái gì còn cấp hướng tình trụ cái phòng đơn nhi đâu. Ngục giam mới càng thích hợp nàng. 002 không nói. Nó tựa hồ không biết nên nói cái gì, cũng không nghĩ nói cái gì. Giác rưởi kiếm tu như vậy hung tàn, nó cũng là không có cách nào. Kìa Tống Hoan, ngươi cảm thấy một nữ hài tử, nàng mụ mụ là hoành động internet kẻ thứ ba, lại thân thủ giết chết chính mình trượng phu, như vậy một nữ hài tử sẽ ở mọi người ánh mắt như thế nào sinh hoạt? Tống Y Dĩ thong thả ung dung địa nhiệt vừa nói, hướng ra thực mau liền sẽ phá sản, đến nỗi này nam nhân sở hữu di sản. Cũng không biết nhưng thật ra còn có thể dư lại nhiều ít. Chính là liền tính là để lại cho Tống Hoan lại có thể như thế nào đâu. Tống Y cảm thấy lúc sau hết thể đối nàng tới nói đều thập phần bình tĩnh, vô luận là hào môn thiên kim giết chính mình trượng phu tin tức. Đương nhiên, nơi này đương nhiên không có về ác độc kế nữ nửa điểm quan hệ. Rõ ràng là cao ngạo thiên kim đại tiểu thư xem không được trượng phu ngoại tình, tự tôn hỏng mất trực tiếp đi bệnh viện đau đã chết chính mình cậu nam nhân. Cùng kế nữ có cái gì quan hệ đâu. Hướng tình bị đưa vào ngục giam. Tống Hoan còn không có mãn 18 tuổi, Tống Lao Thái kiên quyết không chịu muốn nàng giám hộ quyền, bởi vậy nàng giám hộ quyền bị giao cho hướng gia. Hướng gia lúc này cũng đã sức đầu mẻ chán. Bởi vì này một loạt gièm pha còn có phạm tội lên án, Hướng thị tập đoàn đã phong vũ phiêu diêu, lung lay sắp đổ. Ở ngay lúc này Bạch Gia liên hợp mấy nhà đối Hướng thị tập đoàn vẫn luôn như hổ rình mồi đại tập đoàn hợp lực chia cắt Hướng thị tập đoàn. Hướng gia bị đuổi ra cái này đã từng làm cả gia tộc đều cùng vì này kiêu ngạo công ty lớn. Khi bọn hắn bị đuổi đi đồng thời, Hướng nhà tan sản, còn muốn hoàn lại rất nhiều mắc nợ, Tống tổng danh nghĩa di lưu di sản phân phối thật sự công bằng, Tống Y cùng Tống Lao Thái cầm đi thuộc về chính mình kia một phần, Tống Hoan kia một phần lại bị đã cùng đường Hướng gia cầm đi bổ sung Hướng gia mắc nợ. Tống Y biết này hết thể thời điểm, không cảm thấy có cái gì xúc động. Ít nhất Tống Hoan còn sống. Vô luận là đời trước, đối với tạo thành tỷ tỷ từ đây không bao giờ có thể trở thành bác sĩ thậm chí đương tỷ tỷ tự sát ở cửa nhà lúc sau cũng như cũ hạnh phúc vui sướng nhân sinh, vẫn là này một đời, nàng hai bàn tay trắng mà đi theo Hướng gia gian nan mà sinh hoạt, đều đối nàng tới nói không có gì. Tống tổng một nhà đối với Tống Y Lìa tới nói, trừ bỏ báo thù đối tượng, mặt khác không có nửa điểm cảm tình. Nàng thực mau liền đem Tống tổng tử vong quên ở sau đầu. Nhân sinh còn muốn tiếp tục, bởi vì 002 cấp lực, cho nên Tống Y có thể thuận thuận lợi lợi mà tiếp tục này đoạn nhân sinh. Nàng như cũ thượng đời trước quý tộc trung học, chính là bởi vì có Bạch Lam cùng như thế nào, nàng tại đây sở trung học lúc này đây quá đến cũng không tệ lắm. Cho dù có người biết nàng cũng là cái kia tràn đầy rèm pha chết đi Tống tổng nữ nhi, chính là thì thế nào đâu. Nàng trị hết Bạch Lam bệnh tim, thành công mà trở thành Bạch gia ân nhân, hơn nữa đích xác y thuật rất cao minh, một ít nghi nan tạp chứng tìm nàng đều không có sai. Tuy rằng mấy năm nay trung y đã suy thoái, chính là không thể không nói, truyền lưu mấy ngàn năm trung y thuật bác đại tinh thâm, thật sự cái gì đều có thể trị liệu. Tống Y Lìa lại cấp mấy cái kẻ có tiền trị bệnh. Nàng thu phí thực quý, chính là lại trước nay đều không có thất thủ thời điểm, cho nên nàng thực chịu tín nhiệm. Nàng thi đại học lúc sau khảo tới rồi y khoa đại học. Bạch Lam lại thi đậu thương nghiệp quản lý. Tống Y không nghĩ tới thích tạc bao nhi, hung ba ba đơn bạc mị thiếu niên thế nhưng sẽ học tập thương nghiệp quản lý. Nàng cho rằng như vậy đơn bạc mảnh khảnh thiếu niên hẳn là học điểm nhi tình thơ ý họa, tỉ như văn học gì. Bạch Lam đối nàng lời nói khịt mũi coi thường. Hán đại học liền ở Tống Y Y khoa đại học cách vách, tiểu thiếu gia mỗi ngày đều sẽ hung ba ba mà kêu tài xế tới đón nàng cùng nhau về nhà. Tống Y ở Y khoa đại học cách đó không xa lại mua một bộ phòng ở, cùng cả ngày mặt mày hớn hở cùng cư dân khu lao đồng bọn nhi nhóm thổi nàng cháu gái nhi Tống Lao Thái một khối trụ, Bạch Lam không khéo, còn trụ nàng đối diện. Tống Y lại một lần cự tuyệt Bạch Lam. Ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Lam, ta sẽ không cùng người kết hôn. Đã trổ mã thành tuấn Mỹ thanh niên tiểu thiếu gia rồi lại dùng trào phúng mặt nhìn nàng. Đừng tự mình đa tình. Ta đời này chính là trộm tới. Ta liền phiền nữ nhân đi theo ta. Hắn có lẽ vốn nên ở nhiều năm trước liền bệnh phát chết đi. Chính là cái kia nóng bức giữa hè, ánh mặt trời khốc liệt. Hắn một đầu đánh vào Mỹ lệ lại mang theo vài phần nguy hiểm thiếu nữ trong lòng ngực. Nàng cười đối hắn vươn tay. Từ kia lúc sau, hắn nhân sinh có lẽ liền không hề thuộc về chính mình, mà là thuộc về nàng. Sẽ không cùng hắn kết hôn cũng không có quan hệ, không yêu hắn cũng không có quan hệ. Hắn có thể cả đời làm bạn nàng, còn nàng này mệnh, cũng đã vậy là đủ rồi. Tống Y Lìa nhìn trước mắt thanh niên không nói gì. Nàng không có lại cùng Bạch Lam nhắc tới cái này đề tài, thẳng đến bọn họ đều tốt nghiệp, Tống Y Lìa chậm rãi trở thành lâu phụ nổi danh bác sĩ. Mà Bạch Lam ở nàng bệnh viện đối diện khai Bạch ra một nhà công ty con. Tống Lao Thái mất thời điểm đã tóc trắng xóa, nàng mau 90 tuổi, cả người giàu hết đèn tắt, thời trẻ vất vả còn có sinh hoạt chắc trở rốt cuộc ở thân thể của nàng để lại vô pháp tiêu ma dấu vết, chẳng sợ Tống Y Y mấy năm nay vẫn luôn đều ở vì nàng nghiêm túc mà điều dưỡng, chính là nàng sinh mệnh vẫn là đi tới cuối. Nàng nằm ở trên giường. Đã già nua đến không thành bộ dáng trên mặt lại nhìn trầm mặc mà đứng ở chính mình trước mặt Mỹ lệ cháu gái nhi lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Thô giáp lại suy yếu tay gian nan mà nâng lên tới cầm Tống Y dìa tay, nàng giật giật khoe miệng. Ni nhi là cái hảo hải tử. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, lại hạnh phúc lại thỏa mãn, hai cái ni nhi đều là. Già nua tay từ Tống Y dìa trên tay chạy xuống. Tống Y dìa lại cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. 002. Một viên quang đoàn chậm gì gì mà phù đi lên. Ký chủ yêu cầu cái gì phục vụ? Ta cảm thấy. ta hẳn là nhiều luyện tập một ít kỹ thuật diễn. Tống Y Ghi nhìn Tống Lao Thái nhẹ giọng nói. Sống đến Lao học được Lao, 002 cảm thấy này rác rưởi kiếm tu còn có thể cứu chữa, ân một tiếng. Hiện tại phải về đến không gian sao. Tống Y Ghi ánh mắt an tĩnh mà dừng ở đứng ở chính mình bên người, nhấp khỏe miệng trầm mặc mà nhìn chính mình bạch lam trên người. Hắn thật sự vẫn luôn đều không có kết hôn. Chờ một chút. Nàng lưu lại nơi này, thẳng đến bạch lam chết đi. Nàng vô pháp yêu hắn, chính là duy nhất có thể để lại cho hắn, có lẽ cũng chỉ là làm bạn. Tống Y thì không biết chính mình lựa chọn đúng hay không, có lẽ nàng rời đi bạch lam mới là chính xác, phóng bạch lam tìm kiếm hắn một khắc phân hạnh phúc. Chính là đương bạch lam khỏe miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà đối nàng nói, Tống Y thì cảm ơn ngươi. Ngươi vẫn luôn đều ở, này thật sự thật tốt quá. Ta thực hạnh phúc. Hắn lại quật cường mà nguyền rủa nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp được so với ta còn dính ngươi nam nhân, đời đời kiếp kiếp, bỏ cũng không xong. Thời điểm, Tống Y Ghi lại cảm thấy, chính mình có lẽ không có làm sai. Nàng lúc này mới về tới chính mình quen thuộc không gian. Nhìn quen thuộc không gian, còn có phiêu phủ ở chính mình bên người những cái đó linh kiếm, Tống Y Ghi lại tưởng, có lẽ nàng buồn hẳn là đầu nhập càng nhiều cảm tình ở này đó tiểu thế giới. Không chỉ là coi như nhiệm vụ, còn càng hẳn là coi như trách nhiệm của chính mình. Loại này thình lình xảy ra cảm giác kêu Tống Y Ghi mạc danh an tĩnh, chỉ có vớt chính mình linh kiếm nhóm mới có thể cảm thấy bình thản. Đang ở lúc này một viên thực giỏi giang quang đoàn trôi nổi ra tới. Đối mặt này viên không có hỏng mất hệ thống, Tống Y Ghi lộ ra một cái hiền lành tươi cười, ôn hòa hỏi, tiếp theo cái thế giới chúng ta đi nơi nào? 002 trầm mặc trong chốc lát. Ký chủ. Làm hệ thống quản lý cục đệ nhị bộ bộ trưởng, cùng ngươi ở tiểu thế giới thời gian quá nhiều, làm cho ta mặt khác công tác đã chết, rộng lượng báo cáo chờ đợi ta ký tên. Nó nghiêm túc mà thổi qua tới, ở Tống Y hơi hơi nhướng mày ánh mắt chậm gì gì mà nói, thỉnh tha thứ ta không thể bồi ngươi kế tiếp lữ trình. Bất quá thực mau ngài tân hệ thống sắp đến nhận chức. Đó là một con phi thường hung. Lòng dạ cao thượng hệ thống. Nó ở cục. Hệ thống quản lý cục bên trong có được chính mình độc đáo địa vị cùng hoạt động khu vực, thân phận phi thường hiểm. Hiểm yếu, đối với thiên đạo hệ thống tới nói là đệ nhất vô nhị một con hệ thống. Ký chủ như vậy hoàn mỹ, ta đã xin thiên đạo đệ tam người phụ trách, đem này chỉ hệ thống phóng. Đưa cho ký chủ, chúc ngài lúc sau nhiệm vụ viên mãn vui sướng. Nó phi thường dụng tâm mà thò lại gần, cọ cọ Tống Ý rìa gương mặt. Tống Y cảm thấy này hệ thống nghe tới tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Hệ thống quản lý cục còn có như vậy tinh anh hệ thống. 002 chậm gì gì mà nói, đúng vậy. Siêu tinh anh. Như thế nào sẽ cho ta? Ngài đặc biệt ưu tú. 002 thành khẩn mà nói, trừ bỏ ngài bên ngoài, không có ký chủ có tư cách có được như vậy tinh anh hệ thống. Nó còn nghiêm túc mà đối Tống Y thì xin lỗi. Ký chủ. Vô pháp làm bạn ưu tú ký chủ, thỉnh ký chủ tha thứ ta. Nó sau một lát, đột nhiên ở Tống Y kinh ngạc ánh mắt ho khan hai tiếng, phụt. Quang đoàn ảm đạm rồi rất nhiều, Tống Y lìa sửng sốt, vội vàng rôi tay sờ sờ này chỉ tố chất tâm lý phi thường cường đại hệ thống quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng thực quan tâm, 002 thật lâu lúc sau mới gian nan mà nói, nội thương, thể xác và tinh thần đều mệt nó phụt một tiếng, quang đoàn tiếp tục ảm đạm rồi một ít. Vạn vẹo giỏi giang quang đoàn, đột nhiên biến mất ở Tống Y Ghi trước mặt. Tống Y Ghi trầm mặc trong chốc lát, ôm chính mình linh kiếm nhóm thở dài, nhắm hai mắt lại. Nàng hốt hoảng, bị một bàn tay nhẹ nhàng mà đẩy tỉnh, mở mắt, trước mắt chính là một cái xuyên một thân hưu nhàn phục, thoạt nhìn rất xoáy khí thanh niên. Thấy Tống Y Ghi tỉnh lại, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời vội vàng hỏi, đại sư tỷ, ngươi tỉnh. Đại sư huynh đã tiến vào huyệt mộ. Hắn một bên nói một bên trong tay di động vang lên, chuyển được lệnh lùng di động, hắn cúi đầu khom lưng trong chốc lát, lúc này mới đôi chính khẽ nhíu mày nhìn chính mình Tống Y có điểm ngượng ngùng mà cười, nhỏ giọng như nói, đại sư huynh ở thúc giục. Đại sư tỷ, chúng ta lần này phải cẩn thận điểm, ta nghe nói này huyệt mộ dưới còn có cái ngàn năm cổ mộ, bên trong ngủ chính là một con ngàn năm cương thi. Ngàn năm cương thi. Tống Y Ghi nhìn trước mắt này trên lỗ thai còn đánh một quả kim cương khuyên thai trào lưu thanh niên, còn có hắn phía sau có một phen. Hàng ma sử, khoe miệng run rẩy một chút. Nếu không phải bốn phía linh khí hơi chút tràn đầy một chút, nàng đều đến cảm thấy đây là ở hiện thực, mà không phải ở tiểu thế giới chúng. Bất quá. Hệ thống đâu? Nàng mờ mịt không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào, chỉ là sờ sờ chính mình trong tầm tay cũng có một phen linh khí cũng không tệ lắm, tựa hồ cũng thực sắc bén linh kiếm. Đưa mắt nhìn bốn phía, đây là ở núi sâu rừng già, cách đó không xa có một tòa rất cao núi non dưới ẩn ẩn lộ ra kêu Tống Ý Ý cảm thấy có điểm không thoải mái hơi thở. Nếu nàng không có cảm giác sai, đó là thi khí. Cương thi. Đại sư huynh nói Mẫn Nhi sư muội tu luyện chính là khống thi chi thuật, phía dưới kia chỉ ngàn năm cương thi liền tính, chúng ta gặp được nhất định phải chết. Bất quá ta nghe nói kia chỉ ngàn năm cương thi trước nay đều không có tỉnh lại quá, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng, phía trên cái này đời thanh huyệt mộ lông xanh cương thi nhưng thật ra có thể lấy lại đây cấp Mẫn Nhi sư muội. Thanh niên này cùng triệt để dường như rối tinh rối mù đều cấp Tống Ý Ý giao đãi, do dự một chút nhỏ giọng nhi nói, đại sư tỷ. Đại sư huynh đối Mẫn Nhi sư muội có phải hay không hắn nhìn lén Tống Ý Ý biểu tình thấp giọng hỏi nói, quá dụng tâm. Ân, ta không phải châm ngòi. Chỉ là Mẫn Nhi sư muội từ bái người môn phái, đại sư huynh liền quái quái. Ta nghe nói Mẫn Nhi sư muội là cái gì đại tập đoàn tư sinh nữ, sư huynh còn nói muốn giúp nàng lấy về vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Tống Ý Ý tức khắc cười. Nàng cảm thấy thú vị nhi cực kỳ. Nếu là cái tư sinh nữ, kia còn có cái gì là vốn nên thuộc về nàng? Lời này hẳn là nhân gia hợp pháp con cái mới có thể nói. Bất quá nàng nhưng thật ra có điểm minh bạch. Nguyên chủ này sợ là cùng kia cái gì sư huynh có điểm tình huống, lúc sau một cái đại tập đoàn tư sinh nữ xuất hiện, nàng có lẽ thực đáng yêu, vì thế sư huynh liền. Lời này nhưng không hảo cùng đại sư huynh giáp mặt nói. Đại sư tỷ, ngươi tính tình không tốt. Đều cùng đại sư huynh cãi nhau bao nhiêu lần. Này xoáy khí trào lưu tiểu thanh niên thế nhưng còn thập phần lải nhải, đi theo Tống Ý Ý bên người lải nhải, cùng nàng một khối hướng huyệt mộ đi thấp giọng nói, vài vị sư đệ cũng đều đi vào. Sư tỷ, ngươi ngự kiếm thuật là chúng ta bên trong lợi hại nhất, đừng động Mẫn Nhi sư muội, liền. Đừng đi giúp các sư đệ một cái vội, ít nhất đừng ra cái gì nhiễu loạn. Hắn một bên nói một bên ngượng ngùng mà vặn vẹo nhỏ giọng nhi nói, nhà ta Hoa Hoa cũng sẽ bảo hộ chúng ta. Tống Y Y, Hoa Hoa. Một con đầy người là huyết lệ quỷ ghé vào trào lưu thanh niên cánh tay thượng đối nàng lộ ra một cái vẻ mặt máu tươi thảm thiết tươi cười. Tống Y Y trầm mặc, nhìn trước mắt này xoáy khí trào lưu thanh niên. Ngươi có một cái hàng ma sử, thế nhưng còn có một con lệ quỷ. Hoa Hoa nói chỉ cần có thể lưu tại ta bên người, hàng ma sử cũng chỉ là kim thêu hoa. Xoáy khí trào lưu tiểu thanh niên ngượng ngùng. Lệ quỷ cũng ngượng ngùng. Tống Ý yên lặng mà một chân bước vào huyệt mộ, chỉ cảm thấy cuộc sống này vô pháp nhi qua, chỉ là mặc danh, có lẽ là bởi vì đi vào này đời thanh cổ mộ duyên cớ, nàng chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên, không gian truyền đến cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Liên ở nàng cả người đề phòng thời điểm, một viên hơi hơi lóe xúc quang đoàn phiêu phù ở nàng trước mặt. Này quang đoàn so 002 muốn càng thêm tinh luyện một ít, Tống Y Ghi nhìn này viên tiểu quang đoàn, ở trong lòng mặc niệm 3 lần áp xúc chính là tinh hoa lúc này mới ôn hòa hỏi, ngươi chính là ta tân hệ thống sao. Tiểu quang đoàn thanh âm có chút khàn khàn, 110 vì ngài phục vụ. Nhiều ít, 110 nho nhỏ một viên quang đoàn trôi nổi lên, minh diệt không chừng, thanh âm khàn khàn bên trong lại mang theo nói không nên lời cứng đờ, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Thỉnh ký chủ thông cảm. Nó thỏ qua tới thời điểm, Tống Y Ly lại cảm thấy bốn phía có một loại kêu chính mình bất an không khí, nàng đông nhiên khắp nơi nhìn lại, lại thấy giờ phút này đã bị chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng huyệt mộ bên trong cũng không có cái gì quỷ dị khác thường. Chỉ là loại này uy hiếp cảm giác kêu nàng cả người đề phòng lên, một bên ngăn chặn trong tay linh kiếm, một bên đối này chỉ 110 nỗ lực lộ ra thiện lương, sẽ không làm hệ thống hỏng mất tươi cười. Không quan hệ, ta thích trầm mặc ít lời hệ thống. Lại nhảy hệ thống sẽ lệnh kiếm tu táo bạo. Ngươi thật tốt. 110 dừng một chút, khô khốc mà nói, thế giới tin tức truyền tống cho ngài. Nó tựa hồ thật sự không tốt lời nói, cũng tựa hồ thật sự thực không thích cùng ký chủ liên lạc cảm tình. Một đạo linh quang gửi đi cho Tống Y Lìa, ngay sau đó biến mất không thấy, dứt khoát đến phảng phất liền hệ thống nên làm gì đều không thèm để ý. Quả nhiên là tinh anh. Không ở phía trước phía sau mà rong dài chỉ trò trò, hoàn toàn kêu ký chủ chính mình quyết định. Tống Y Dì cảm giác được chính mình bên người thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì hệ thống dấu vết, thậm chí 110 toàn bộ thống đều đã biến mất ở không biết địa phương. Nàng thuận thế tiếp nhận linh quang, đột nhiên lại trầm mặc. Đã phát cái văn bản hồ sơ là ý gì? Bất quá xem tại đây chỉ hệ thống khó được không rong dài, Tống Y cắn răng chuẩn bị xem văn bản hồ sơ, đang ở lúc này, lại đột nhiên cảm thấy chính mình dưới chân đất rung núi chuyển giống nhau, địa tâm chỗ sâu trong truyền đến từng đợt kịch liệt chấn động, linh khí chợt hơi loạn, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng lệnh nhân tâm giật mình gào giống. Tống Y khỏe mắt hơi hơi co rụt lại, lại thấy toàn bộ huyệt mộ đột nhiên chấn động, rơi rụng ở các nơi linh quang đồng thời tắt. Duy nhất một chút không biết từ nơi nào lộ ra tơi ánh sáng bên trong, nàng thấy chính mình phía sau mộ khẩu đột nhiên dâng lên một đạo huyết quang cái chán. Sư tỷ, đây là... Soái khí thanh niên cùng lệ quỷ đồng thời kinh tủng. Tống Y Lìa lại sắc mặt hơi đổi, ánh mắt dừng ở một khác chỗ đen nhánh đường đi khẩu, liền nghe thấy hỗn độn tiếng bước chân, mấy cái thất tha thất thểu kinh hoàng bóng người vọt ra, một tiếng thiêu nữ tinh tế thét chói tai, còn có một tiếng bi phẫn. Mẫn Nhi. Một bóng người chợt bị quăng qua đi, hét lên một tiếng đánh vào đường đi khẩu, đánh vào một đạo cấp tốc lao ra cả người tràn ngập hung thần chi khí thân thể thượng. Nay điện quang hỏa thạch, đương lưỡng đạo bóng người chạm vào nhau nháy mắt, phía dưới một cái té ngã trên mặt đất tinh tế nhỏ yếu thân ảnh đã bị một cái khác vừa mới phát ra bi phẫn thanh âm bóng người lôi ra kia lưỡng đạo bóng người chạm vào nhau phạm vi. Không cần. Kia hung thần bóng người rít gào một tiếng, liền phải đem đụng vào chính mình trên người bóng người xé nát. Tống Y Lìa nghe được bên người soái khí thanh niên phát ra một tiếng khóc thút thít. Nàng hư một tiếng, dưới chân linh quang hiện ra, dùng sức điểm trên mặt đất, đảo mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện ở kia rít gào hung lệ bóng người trước mặt, nhấc chân, một chân mang theo linh quang đạp qua đi. Hung lệ cuồng bạo bóng người đảo mắt đâm nhập đường đi, khảm nhập trong đó, bất động. Tống Y Lìa búng tay một đạo linh quang hướng kia phương hướng nhìn lại, lại hơi hơi sửng sốt. Hơi hơi thắp sáng linh quang dưới, hiện lộ ra một mảnh tươi đẹp như hỏa hồng y lìa, như vậy trói mắt hồng y tự phía trên buông xuống, lộ ra một trường tái nhợt lại tuấn mỹ đến gần như yêu dị gương mặt. Kia gương mặt vẻ mặt mộng bức. Chương 33 khế ước, 1. Tống Y Dì trầm mặc đề phòng. Nàng đứng ở đường đi khẩu, dùng thân thể của mình chặn cái này hồng y lìa như hỏa tuấn mỹ nam nhân. Chạy! Liền ở ngay lúc này, một người nam nhân thanh âm truyền đến. Đại sư tỷ còn ở bên trong. Thanh âm này chính là vừa mới cái kia trào lưu tiểu soái ca nhi thanh âm. Tống Y con khỏe miệng, hơi hơi run run lỗ tai, có nghe thấy không tiếng bước chân chạy hướng cửa thanh âm, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng nói huyệt mộ cửa buồn phong bế, bất quá lúc này ai dám ở bị nàng cứu lúc sau không màng nàng an nguy liền chạy, cũng đừng quái nàng về trước đầu thưởng hắn nhất kiếm. Sư tỷ tiểu soái ca có hàng ma sử mang theo kia chỉ sợ tới mức run bần bật, đem vẻ mặt huyết thê lương gương mặt nhét vào tiểu soái ca cổ lệ quỷ chạy đến Tống Y Y bên người, nhìn thoáng qua còn rằng có ở đường đi khẩu cái kia thân ảnh, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, hận không thể ngất xỉu đi nơm nớp lo sợ mà nói, cương thi. Kia hồng y lìa nam nhân có một đầu đen nhánh tóc dài, buông xuống ở trên má. Chính là một trường tuấn mỹ đến yêu dị gương mặt liền tính là ở mỏng manh ánh sáng dưới cũng có thể lệnh nhân tâm thần lay động. Càng gọi người trong lòng sợ hãi chính là, này nam nhân sắc mặt xanh trắng một mảnh, cũng không phải người sống màu da, còn có kia hơi hơi hé miệng, còn không có thu hồi đáng sợ răng nanh, còn có kia phảng phất thây sơn biển máu bên trong đi ra hung lệ cùng huyết tinh khí. Thanh triều cương thi. Tống Y quay đầu nhìn này tiểu soái ca. Này sợ không phải lừa gạt ngốc tử. Thanh triều cương thi có thể có này hòa hậu. Này cương thi ít nhất đều đến có cái ngàn năm. Tống Y Dì ánh mắt trầm trầm. Nàng nhớ rõ này tiểu soái ca vừa mới nói cái gì tới. Thanh triều cổ mộ phía dưới còn có một cái ngàn năm đại mộ, đều nói bên trong ngủ một con ngàn năm cương thi. Vẫn là ăn mặc hồng Y Dì hạ táng, càng là đại hung hiện ra. Tống Y Dì trầm mặc. Đây là muốn đoàn diệt tiết tấu A. Đại sư tỷ, ngươi... Ngươi đi trước tiểu soái ca hiển nhiên cũng nghĩ đến, sợ tới mức hai chân nhũn ra, thanh âm đều run run rẩy rẩy lên. Chỉ là Tống Y Ghi nhìn hắn bay nhanh mà đem hàng ma sử cấp hoành ở trước ngực, lệ quỷ ôm hắn khóc đến đáng thương hề hề, chính là tràn đầy máu tươi tóc dài lại bắt đầu chậm rãi kéo dài, hướng về bắt được màu đỏ tuấn mỹ nam nhân mà đi. Nàng cười nhạo một tiếng, xách lên này tiểu soái ca sau này ném đi, nhấc chân, chậm rãi đi hướng kia vẫn còn được khảm ở đường đi phía trên tuấn mỹ nam nhân, ngửa đầu, đè thấp thanh âm, chỉ kêu chính mình cùng này cương thi nghe thấy, nhìn hắn như cũ vẻ mặt ngộng bức mà nhìn chính mình, nhẹ giọng hỏi, không động đậy nổi. Yêu dị hồng y ghi nam nhân đối nàng lộ ra một đôi đáng sợ răng nanh. Này ngoài mạnh trong yếu tiểu bộ dáng nhi. Tống y ghi liền cười. Ngàn năm cương thi thật là đại hung. Bất quá cái kia cái gì? Ở trong quan tài ngủ 1000 năm gì đó, này cánh tay chân nhi man cứng đờ. Ngươi nếu đã ra tới, ta liền không thể thả ngươi trở về. Đương nhiên, đều là chúng ta sai, không nên quấy rầy ngươi ngủ. Tống y gì thực lễ phép mà đối này chỉ ánh mắt lạnh lùng hung ác cương thi ôn hòa mà nói, ngươi nếu đã thanh tỉnh, liền tính là lại xin lỗi, ta cũng không thể đem ngươi đặt ở nơi này mặc kệ. Loại này hung hoành cương thi một khi thả ra đi, kia quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Hắn hiện tại là gì đều không có mới có chút cứng đờ, chính là một khi hút huyết. Tống y gì ánh mắt hơi trầm xuống, ở cương thi một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chú dưới nhẹ giọng nói, ta không nghĩ trừ ma vệ đạo. Cho nên, hy vọng ngươi cùng ta ký kết một cái khế ước. Tuy rằng bọn họ này đó tu sĩ thật là hẳn là đem này cương thi cấp diệt, chính là lại nói tiếp cương thi tựa hồ man vô tội. Rõ ràng là những nhân loại này vọt vào nhân gia huyệt mộ, ngủ ngon ân huệ đều cấp đánh thức, dựa vào cái gì còn ồn ào trừ ma vệ đạo. Không thích hợp. Nàng đấy mắt mang theo vài phần lạnh băng cùng u lãnh, rõ ràng đấy mắt hiện lên một mạt sát khí, chính là chỉ trước mắt, rồi lại bình thản lên. Cương thi giãy giụa một chút, lại tuyệt vọng phát hiện, ngàn năm không có hút huyết, tay già chân yếu nhi, thật sự thực cứng. Ta có một phần chính và phụ khế ước. Tống y gì cũng nhớ không nổi đây là lúc trước ở đâu cái muốn đánh lén chính mình lại bị phản giết xui xẻo quỷ trên người được đến một loại buộc chặt cương thi biện pháp, dù sao. Nếu thế giới này cùng hiện thế không sai biệt lắm, nói vậy công pháp cũng có thể đủ thông dụng. Giọng nói của nàng bình thản. Bởi vì cảm thấy chính mình là tới cửa ác khách, bởi vậy nỗ lực mà cùng này chỉ yêu dị cương thi giảng đạo lý, văn minh làm nhân loại tới, ôn hòa mà nói, tuy rằng đồng dạng là lệnh ngươi nghe lệnh với ta, chính là chỉ cần ngươi không cần giết người, không cần tạo thành nhân loại xã hội hỗn loạn, ta liền sẽ không mệnh lệnh miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ là một người tu, tuy rằng tu luyện vài phần đạo hạnh, bất quá cũng bất quá 300 năm thọ nguyên, chỉ cần 300 năm ngươi nguyện ý tu thân dưỡng tính. Kia tọa hóa trước ta sẽ thả ngươi tự do. Cương thi gắt gao mà nhìn đối chính mình mỉm cười lên nữ tử. Tống y thì ngửa đầu, từ cặp kia huyết hồng trong ánh mắt thấy được một cái mỹ diệm nữ hải tử. Nàng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, chỉ có 20 mấy tuổi, ăn mặc một kiện thật dài màu đỏ váy, dáng người là lướt, thoạt nhìn có chút. Một chút đều không rõ thuần, ngược lại có điểm như là cái hồ ly tinh. Ngươi xem, ta cũng ăn mặc hồng y thì đạo hữu. Hai ta có duyên. Tống y gì tiếp tục mỉm cười. Cương thi bị giam cầm ở đường đi, tựa hồ ở suy tư. Hắn vừa mới phát ra tới kia sợi hung ác cùng tàn nhẫn, đã dùng hết tỉnh lại lúc sau toàn bộ linh hoạt. Sau một lúc lâu, hắn tóc dài buông xuống ở Tống y gì trên mặt, gật đầu một cái. Đa tạ. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Này khế ước thủ đoạn chẳng qua là vì chúng ta sư huynh muội an toàn, còn có những người khác an toàn. Tống y cảm thấy này cương thi vẫn là man thông tình đạt lý. Đầu năm nay nhi, như vậy dễ nói chuyện cương thi tựa hồ đã tuyệt tích, không nói cái khác, những cái đó mộ cương thi chỉ cần gặp người sống, kia còn không phải nói hút huyết, nói đoàn diệt liền đoàn diệt ta. Nàng một bên may mắn này cương thi thật đúng là man lý giải mọi người đều không dễ dàng, một bên rảo phá ngón trỏ đầu ngón tay, bước ra một giọt tâm đầu huyết, ở cương thi hung ác ánh mắt thấp giọng niệm chú. Đương kia tích tâm đầu huyết chậm rãi trở nên yêu dị đỏ đậm, phảng phất cương thi đôi mắt, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem này lấy máu nhẹ nhàng mà điểm ở cương thi chết bạch lạnh băng trên trán. Kia lấy máu đảo mắt biến mất ở này hồng y dị cương thi cái trán gian. Cương thi một đôi mắt tại đây lấy máu biến mất không thấy nháy mắt, chậm rãi phai màu, hóa thành nhàn nhạt huyết hồng, thoạt nhìn cùng đeo mỹ đồng dường như. Đạo hữu, ngươi này thật đúng là đại hung a, năm đó cũng là có lai lịch. Tống y gì thấy liền tính là dung nhập chính mình tâm đầu huyết, này cương thi đôi mắt thế nhưng còn không có hoàn toàn rút đi huyết sắc, tức khắc lòng còn sợ hãi, liền biết chính mình vừa mới liền cùng siếc đi dây dường như. Phàm là này chỉ cương thi còn có thể nhúc nhích, hắn đều tuyệt đối không thể đồng ý nàng lễ phép kiến nghị, chỉ sợ chính mình này mấy chỉ tiểu nhân tu liền cùng khai vị ăn sáng dường như, đều phải gọi hắn cấp ăn. Nàng lại chỉ là nhìn này chỉ ở khế ước lúc sau được đến chính mình một bộ phận linh khí cương thi rốt cuộc có thể có sức lực hoạt động, đường đi tại đây một khắc chợt nứt toạc, ầm ầm sụp đổ, một đạo đỏ như máu thân ảnh chậm rãi dừng ở nàng trước mặt. Đó là một cái tuy rằng tuấn mỹ đến yêu dị, chính là một đôi mắt hung lệ đến làm người sợ hãi nam nhân. Tống Y Y cười cười. Nàng không có đối này cương thi la lên hét xuống ý tứ, chỉ là bình đẳng tương đãi. Hung chi chỉ cần có này phân khế ước, này cương thi liền phải nghe lệnh với nàng. Tống Y Y cảm thấy đối với một cái vô tội bị đánh thức ngàn năm cương thi tới nói đã cũng đủ ủy khuất. Ở mộ ngủ nhiều không kính, đạo hữu, không bằng tới thế giới nhân loại chơi đùa một phen. Ngươi xem qua điện ảnh sao? Truy quá tinh sao? Đi qua công viên giải trí sao? Tống Y Lìa đối này chỉ cương thi vươn tay cười nói, kia thật là một cái rất thú vị, lệnh ngươi yêu thích tuyệt không sẽ nguyện ý đi hủy diệt tốt đẹp thế giới. Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều không tốt địa phương, chính là Tống Y Lìa tưởng, so với kia chút không tốt đẹp càng nhiều lại là càng nhiều tốt đẹp cùng quang minh. Nàng ở ảm đạm linh quang dưới đối Hồng Y cương thi vươn tay, tươi cười bên trong lại mang theo vài phần lương bạc cùng hờ hững. Kia cương thi gắt gao mà dùng một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn nàng, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, bang mà một tiếng. Vô rất tay nàng. Cương thi ngửa đầu, trên cao nhìn xuống mà xem nàng. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng trầm mặc mà thu hồi tay. Cương thi đột nhiên rít gào lên, bang mà vô vô tàn lưu đường đi, tức khắc vách đá sụp đổ. Tống Y liền trầm mặc mà nhìn này chỉ không thể hiểu được cương thi. Thấy hắn như cũ trên cao nhìn xuống mà dùng nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia. Nàng thử mà lại một lần đối hắn vươn tay. Cương thi lại bang mà một tiếng vô rớt, ngạo mạn lại cứng đờ mà giơ lên đầu. Tống Y Di trầm mặc lần thứ ba đem chính mình bàn tay đến hắn trước mặt. Cương thi lúc này mới rụt rè mà, ưu nhã mà đem chính mình lạnh băng cứng đờ rồi lại thon dài tay bỏ vào tay nàng tâm. Tống Y Di trăm triệu không nghĩ tới. Này cương thi đại khái vẫn là một con tôn trọng ba lần đến mời cương thi. Nàng mạc danh cảm thấy này cương thi đại khái có điểm không hảo làm. Đi. Nàng mặc niệm đạo đức kinh, bình phục trong lòng thuộc về kiếm tu cuồng bạo sát khí, lúc này mới nắm này chỉ hồng y cương thi chậm rãi từ đã sụp đổ đến rối tinh rối mù đường đi bên trong đi ra. Có chút trống trải huyệt mộ bên trong, giờ phút này đang đứng mấy cái khẩn trương thanh niên. Vào đầu một cái là cùng nhà mình lệ quỷ ôm ở một khối khóc lóc khẩn cầu Tống Y Y bình an vô số xoáy khí trào lưu tiểu thanh niên. Hắn bên người còn đứng ba cái lòng còn sợ hãi, giờ phút này sắc mặt tái nhợt thập phần chật vật thanh niên, tựa hồ này bốn cái đoàn kết, mang theo vài phần địch ý mà nhìn đối diện. Đối diện là một đôi nhi phi thường xinh đẹp thanh niên nam nữ. Thanh niên anh tuấn trắng nõn, hơi hơi bốn lượn tóc ngắn dưới là một đôi trong sáng màu trà đôi mắt. Hắn ăn mặc một kiện màu xám áo gió, trong tay dẫn theo một thanh linh kiếm, thoạt nhìn lại đĩnh bạt lại tuấn tú. Hắn khẩn trương mà nhìn về phía vừa mới đường đi sụp đổ phương hướng, phía sau lại che chở một cái sắc mặt tái nhợt, co rúm lại mà tránh ở hắn phía sau ăn mặc một kiện xinh đẹp váy, màu trắng dày sang đan phảng phất đạp thanh mà đến xinh đẹp nữ hài tử. Đây là tới mộ địa, tựa hồ vẫn là tới bắt cương thi, còn ăn mặc váy. Tống Y Y ánh mắt chậm rãi đảo qua này thanh niên cùng nữ hài tử, đột nhiên cười cười, buông lỏng ra cương thi tay, nghe thấy hắn không cao hứng mà gào giống một tiếng. Nay một tiếng gào giống lệnh người lá gan muốn nứt ra, huyệt mộ bên trong người đều hoảng sợ lên. Tiểu Y Y, mau, giết hắn. Vừa rồi câu kia chạy mau là ngươi nói. Tống Y Y lại đối kia thanh niên đối chính mình mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, ngược lại chậm rãi đi tới hắn trước mặt mang theo vài phần ý cười hỏi. Thanh niên sửng sốt, thấy kia hồng y cương thi đứng ở nơi đó hung lệ bức người, tức khắc đối với Tống Y không dám tin tưởng hỏi, đều khi nào, ngươi còn ở nơi này tranh giành tình cảm. Hắn thật sự không thể lý giải Tống Y gì mạch não. Luôn là như vậy. Luôn là xử trí theo cảm tính, liền tính là người khác đều hỏa thượng phòng, chính là Tống Y lại trước sau chỉ biết dây dưa một vấn đề. Người yêu ta hay không? Loại này vấn đề kêu thanh niên quả thực đều phải tuyệt vọng. Tống Y Lìa là bọn họ này đó sư huynh muội bên trong tu vi tối cao, vũ lực cường hãn nhất cái kia, chính là cố tình lại luôn là. Tống Y Lìa hơi hơi giơ tay, vỗ tay chính là một bạn hai. Thật mạnh cái tát quăng ngã ở thanh niên trắng nón trên mặt, kia trương tuyết trắng tuấn tú gương mặt tức khắc trồi lên một cái tươi đẹp bàn tay ấn. Thanh niên chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức, mặt lệch về một bên, lúc sau trên mặt nóng rất đau, thế nhưng nhìn dưới mặt đất sau một lúc lâu không có hoàn hồn nhi. Hắn thật lâu lúc sau mới tại đây đau nhức đau đớn phát hiện rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một đôi kinh ngạc đôi mắt nhìn về phía Tống Y Y, lại thấy trước mắt này mỹ diễm nữ hài nhi chỉ là cúi đầu xoa xoa chính mình ngón tay, ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn hắn nói, xuất sinh. Trong lúc nguy cấp đem chính mình đồng môn quăng ra ngoài bảo mệnh, ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện. Vừa mới Hồng Y Cương Thi phát ra tới thời điểm, là tiểu tử này đem chính mình đồng môn ném tới rồi Cương Thi trước mặt, chặn Cương Thi trong nháy mắt. Nếu không phải Tống Y Di tiến lên cho Cương Thi một chân, đồng môn liền phải bởi vậy chết. Tống Y Di rất ít sẽ phát ra từ nội tâm mà chán ghét cái gì. Chính là vứt bỏ đồng môn, lại là Tống Y Di chán ghét nhất sự. Có thể đem lẫn nhau phía sau lưng giao thác đồng môn, lại bị như vậy bàn đứng. Tống Y Di đáy mắt đè nặng một chút lạnh băng sát khí. Tiểu Y Di, ta này thanh niên ăn một bạt thai vốn định muốn phát hỏa nhi. Đột nhiên nghe thấy cái này, tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa kia mấy cái đồng môn sư huynh đệ, lại thấy vừa mới bị chính mình quăng ra ngoài thanh niên chính mang theo vài phần sáng ngời sáng rọi nhìn ở vì chính mình lấy lại công đạo Tống Y Y. Hắn trong lòng run lên, trồi lên vài phần nguy cơ cảm, vội vàng đối Tống Y Y nói, ta chỉ là Mẫn Nhi sư muội té ngã, nếu không làm như vậy, Mẫn Nhi sư muội liền sẽ chết. Hắn đem phía sau nắm chặt chính mình áo gió nữ hài nhi đẩy ra cấp Tống Y Lìa xem, kêu Tống Y Lìa nhìn nữ hài nhi đáng thương vô cùng bộ dáng nhẹ giọng hỏi, người nhận tâm sao? Không đành lòng nàng đi tìm chết, ngươi liền nhận tâm lấy mạng đổi mạng, kêu đồng môn sư đệ đi tìm chết đúng không? Nàng như vậy cao quý, đến đồng môn hy sinh chính mình kêu nàng tồn tại. Tống Y Lìa thấy này tuấn tú thanh niên không hề răng, cắn khỏe miệng nhìn chính mình, gợi lên nhàn nhạt mỉa mai nhẹ giọng hỏi. Nếu ngươi như vậy luyến tiếc nàng đi tìm chết, kia vì cái gì không phải ngươi nhào lên đi ngăn lại nguy hiểm, kêu nàng chạy trốn. Chính ngươi cũng luyến tiếc chết, lại bỏ được gọi người khác đi tìm chết, đúng hay không? Nàng còn không biết cái này tiểu thế giới cốt truyện. Văn bản hồ sơ cũng là tuyệt, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều chán ghét trước mắt thanh niên. Nếu này thanh niên là cái này tiểu thế giới nàng muốn giữ gìn đối tượng, kia Tống Y chỉ có thể tiếc nuối mà kết thúc thế giới này. Trước đưa ra hỏa này đi tìm chết vừa chết. Nàng mặt mày chi gian lạnh băng kêu thanh niên đột nhiên co rúm lại. Chính là hắn lại không thể nào biện giải. Ta chỉ là đại sư tỷ, đại sư huynh chỉ là lo lắng ta, cũng không có gì đó. Đại sư huynh quan tâm kỳ thật chỉ có ngươi. Ta chỉ là ta ở chỗ này nói chuyện, chỗ nào có ngươi nói chuyện phần. Tống Y Dì cao ngạo mà nhìn đang muốn phải đối chính mình biện giải cái này nhàn nhã đến phảng phất có thể đi dạo phố nữ hài tử, lạnh lùng mà nói, ta không có nhớ lầm nói, đại gia là vì cho ngươi tìm được một khối cương thi, kêu ngươi có thể luyện hóa bảo hộ chính mình mới đến cái này địa phương. Nếu đều là vì ngươi, kia phát sinh nguy hiểm ngươi chết trước, này có cái gì không đúng? Hùng chi ta ở chỗ này hỏi hắn vứt bỏ đồng môn rốt cuộc có phải hay không cái xuất sinh? Ngươi cùng ta nói cái gì quan tâm không quan tâm. Nàng cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần khắc nghiệt mà nhìn cái này co rúm lại một chút nữ hài nhi nhẹ giọng nói, ngươi thật đúng là sẽ giúp ngươi sư huynh tự mình đa tình. Tiểu Y Y, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh niên nhìn không được. Sự thật rõ ràng, hết thảy đều hẳn là có cái công đạo. Tống Y Y dừng một chút, bóp mũi trở về dắt lấy cương thi tay. Lúc này mới đem này cương thi cấp kéo đến chính mình trước mặt, đối mặt trước mắt nhóm người này khiếp sợ mà nhìn chính mình tiểu tu sĩ bình đạm mà nói, vị đạo hữu này vì thi không tồi, nguyện ý tha thứ các ngươi lúc này đầy tự tiện xông vào mộ địa việc. Hắn đã cùng ta ký kết khế ước, nghe ta hiệu lệnh. Nàng không chút nào mặt đỏ mà cho chính mình thêm diễn, cương thi thấp thấp mà gào giống một tiếng, lại không có phản bác cái gì, thấy hắn như vậy phối hợp Tống Y ánh mắt ôn hòa vài phần. Lúc này mới nâng nâng tinh xảo hàm dưới lạnh lùng mà nói, bất quá nơi đây không thể tiếp tục dừng lại. Chúng ta lui ra ngoài. Sư tỷ, vị này. Đạo hữu thật sự bị ngươi khế ước. Chào lưu tiểu soái ca mang theo mấy cái sư huynh đệ liền vây đến Tống Ý Dìa trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh. Một con máu chảy đầm địa lệ quỷ ghé vào hàng ma sử thượng, ở cương thi không có hảo ý ánh mắt khóc đến đầy mặt là huyết. Vị đạo hữu này phi thường cường đại. Cái này không cần Tống Y Lìa nhiều lời, vừa rồi hơi kém đoàn diệt tới, Tống Y Lìa ôn hòa mà đối này xoáy khí thanh niên nói, các ngươi đại hẳn muốn giống như đối đãi ta giống nhau tôn trọng, minh bạch sao? Bị khế ước yêu ma quỷ quái ở các tu sĩ trong mắt, nếu không phải cường đại đến chịu người tôn trọng, kỳ thật đều sẽ nhiều ít bị khinh thường. Tống Y Dị cảm thấy vẫn là không cần khiêu chiến cương thi kia số lượng không nhiều lắm lý trí, tiêu này bởi thanh niên thức thời một chút, đừng chính mình tìm đường chết cảm thấy cương thi hiện tại bị khế ước là có thể dốc hết sức mà khi dễ gì đó. Lời này còn dùng nàng nói a? Này mấy cái tiểu thanh niên sợ bị chết thực, đã sớm liên tiếp gật đầu. Đến nỗi kia hai cái hóa, mang về sư môn. Chỉ bằng bọn họ tham sống sợ chết, lấy đồng môn đương tấm mục, nên nghiêm khắc xử trí. Thống y thì chậm rãi nói. Tiểu soái ca muốn nói lại thôi. Đại sư tỷ, ngươi đã quên. Đại sư huynh hiện tại đã là trưởng môn. Thống y thì trầm mặc. Nàng hiện tại vạn phần chán ghét văn bản hồ sơ. Nàng hy vọng tìm một cái vững vàng địa phương xem một chút thế giới này tin tức, ít nhất đem nguyên chủ tin tức đều tiếp thu một chút đạo nhập chính mình trong óc, do đó thu hoạch này tiểu thế giới hết thẻ tin tức, bởi vậy gật gật đầu, ở xoáy khí thanh niên khó xử ánh mắt hàm hồ mà nói, vậy từ từ. Chỉ là chuyện này không thể cứ như vậy tính. Chắc không được cấp một cái tiểu sư muội tìm cương thi luyện hóa đều có thể như vậy gióng trống thua chiêng, hương sư động chúng mang theo nhiều người như vậy lại đây. Bất quá loại phế vật này đều có thể lên làm trưởng môn, chỉ sợ môn phái này thực lực liền rất chẳng ra gì. Tống y thì rũ mắt, nhìn bên người cương thi liếc mắt một cái. Cương thi nhai răng, lộ ra một đôi dữ tợn đáng sợ răng nanh, chính là khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, này răng nanh mảy may không tổn hao gì hắn này yêu dị mỹ cảm. Hắn có điểm không muốn, chính là lại ở Tống y thì mỉm cười ánh mắt đem ngăn chặn huyệt mộ khẩu kia nói tràn ngập sền sệt huyết tinh cùng ý hiếp màu đỏ linh quang cấp đánh tan. Đại gia vội vàng xông ra ngoài. Cái kia. Đi trước phương gia tu chỉnh một chút. An Tống y gì một bạt thai thanh niên ở các sư đệ có chút bài xích ánh mắt cắn chặt răng, nhìn thoáng qua bên người chảy nước mắt xin giúp đỡ mà nhìn chính mình nữ hài nhi đối Tống y gì nói, kia cũng là tiểu sư muội gia. Lần này bất lực trở về, tiểu y gì, ta thực thất vọng. Hán tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần thất vọng bộ dáng, Tống y gì lại mặc kệ đáp hắn. Không trực tiếp nhất kiếm thọc hắn chính là vì muốn biết nàng ở thế giới này rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ. Nàng trực tiếp mang theo mấy cái sư đệ hướng dưới chân núi đi đến, cũng không thèm để ý kia thanh niên sửng sốt một chút, vội vội vàng vàng mà dẫn dắt tiểu sư muội đuổi theo thân ảnh của nàng một đường mà xuống. Cương thi như cũ đi theo Tống y gì bên người. Hắn bị Tống y gì bắt lấy tay, mặt khác tiểu tu sĩ là không dám cùng hắn song vai, này làm hắn có điểm vừa lòng. Chờ tới rồi chân núi, Tống Y Ghi nhìn đến chân núi là mấy chiếc xa hoa siêu xe. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo cương thi ở tài xế có chút kỳ dị ánh mắt chui vào trong đó một chiếc siêu xe. Sau một lát, trào lưu tiểu soái ca ôm nhà mình máu chảy đầm địa lệ quỷ thượng ghế phụ. Hắn ho khan hai tiếng, chờ đến xe phát động mới đối Tống Y Ghi nhỏ giọng nhi nói, sư tỷ, có phải hay không cấp đạo hữu đổi cái quần áo? Hồng y gì cương thi trên người hồng y gì tươi đẹp như hỏa, chính là đó là cổ nhân xuyên xiêm y gì, này đi ở hiện đại xã hội không được gọi người trở thành bệnh tâm thần vây xem a. Nhưng thật ra kia một đầu tóc dài, đầu năm nay nhi nam nhân cũng thích tóc dài phiêu phiêu, hắn tóc dài bộ dáng lại tuấn mỹ, chỉ cần nhắm lại miệng tàng hảo tự mình răng nanh, kia thật là mỹ nam một quả. Trong lòng ngực hắn lệ quỷ ngượng ngùng mà trộm đi xem kia chỉ có tiến nhập trong xe liền lộ ra vài phần đề phòng cùng tò mò cương thi. Cương thi huyết hồng đôi mắt đảo qua lệ quỷ chui vào nhà mình tiểu soái ca trong lòng ngực anh đi. Chờ tới rồi nghỉ ngơi địa phương đem ngươi. Thính, ngươi không được. Tống y thì chống cằm nói. Cái gì ta không được? Ngươi quần đoàn điểm. Tống y thì huyền chuyển mà nói. Tiểu soái ca tức khắc cùng lệ quỷ ôm khóc thành một đoàn. Nay còn không phải là ghét bỏ hắn chân nhi đoàn sao. Hắn thoạt nhìn như vậy hoạt bát, còn mang theo sống sót sau tai nạn lúc sau hưng phấn cùng một chút tố chất thần kinh. Tống y lý giải loại này đại kiếp nạn bình an qua đi lúc sau nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, cho nên đối này tiểu soái ca vẫn là yên lặng mà chịu đựng. Bọn họ từng người nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có một con cương thi ở mở to màu đỏ đôi mắt, rác rác cứng đờ mà. Một chút mà vặn vẹo chính mình cổ nhìn trong xe mỗi một tấc địa phương. Chờ xe chạy đến một chỗ phi thường xa hoa hiện đại hóa biệt thự, Tống Y đi xuống xe, kêu mấy cái khẩn trương lại sợ hãi, còn mang theo một chút kỳ lạ ánh mắt mà nhìn chính mình người hầu lánh đi một gian phòng cho khách. Nàng tiễn đi người hầu, thắp một tiếng đóng lại phòng cho khách môn ngã vào trên giường, đang muốn mở ra vạn ác văn bản hồ sơ, liền cảm thấy chính mình bên người mềm mại nệm đột nhiên trầm xuống. Một con hồng y cương thi cứng đờ mà chặn ngang nằm ở nàng bên người, nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt chuyên chú mà nhìn Tống Y trong chốc lát, đột nhiên xoay người, đem Tống Y đè ở trên giường. Hắn chậm rãi cúi người, tuấn mỹ đến nguy hiểm mặt gần trong gang tấc, lạnh băng môi mỏng chậm rãi dán ở sắc mặt lãnh đạm Tống Y tinh tế tuyết trắng trên cổ. Một bàn tay đột nhiên hoành ở hắn đã lộ ra răng nanh môi biên. Đánh răng sao? Nàng lạnh lùng hỏi. 1000 năm, hút huyết phía trước có phải hay không đến trước soát cái nha? Cương thi. Cương thi trầm mặc. Chương 34 khế ước, nhị. Hắn gắt gao mà nhìn nằm ở chính mình dưới thân mỹ diễm nữ hài nhi. Cảm thấy chưa từ bỏ ý định, hắn đột nhiên dương nanh múa vớt, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Tống Y thì nhấc chân, đêm này cương thi đá xuống giường. Không nói vệ sinh, chỉ xứng lăn đến trên mặt đất ngủ. Tống Y thì xoay người dựng lên, ngồi ở trên giường trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất phịch cương thi. Thấy này cương thi chưa từ bỏ ý định mà còn muốn bỏ giường, tức khắc cười lạnh nói, 1000 năm đều không có giặt quần áo, như vậy giờ, như thế nào không biết xấu hổ lên giường. Lăn xuống đi, bằng không băm ngươi. Nàng như vậy hung thần ác sát, so cương thi còn hùng, cương thi vẻ mặt ngộng bức mà nhìn thế đạo thay đổi, 1000 năm qua đi chính mình này cương thi đều không đáng giá tiền lạnh băng nhân loại tu sĩ, chậm rãi, khi thế chậm rãi biến mất đi xuống, một lát, nước nở một tiếng, một đôi lạnh băng cứng đờ ngón tay đáp ở giường lớn bên cạnh, ngửa đầu, nhìn Tống Y Y. Hắn thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Bán manh cũng không hảo xử. Tống Y Y hừ lạnh một tiếng. Sư tỷ. Đang ở lúc này, an mặc một thân trào lưu phạm nhi tiểu soái ca vội vàng mà cầm vài món xiêm y y tiến vào, thấy một màn này, hắn khỏe miệng run rẩy một chút. Đột nhiên mạc danh trong lòng đối này ở mép giường đáng thương đến không được cương thi sinh ra vài phần đồng tình. Chỉ là ở hắn cảm nhận trung sư tỷ có thể so cương thi hung nhiều. Hắn vội vàng đem trong tay xiêm y gì đưa cho Tống Y gì nói, đây là ta thật vất vả tìm. Quần. Trước kia mua dài quá không cơ hội xuyên, đưa cho đạo hữu. Hắn thật sâu mà vì chính mình muốn thừa nhận chân đoạn cảm thấy thống khổ, vừa chuyển đầu, rơi lệ đầy mặt. Đi ra ngoài. Tống Y Di hiện tại còn không biết hắn tên gọi là gì, ngược lại biết kia chỉ lệ quỷ tên là Hoa Hoa. Hoa Hoa. Tống Y Di che lại khoe miệng, thật sâu mà hoài nghi nhà mình này tiểu sư đệ nhưng đừng têu cậu đàn nhi. Kêu hành, ta đây đi ra ngoài. Sư tỷ tựa hồ là Tống Y Di khó được sẽ như vậy bình thản, tiểu soái ca giật giật khoe miệng, cảm thấy chính mình không nên nói này đó sẽ kêu Tống Y Di tức giận phi thường nói, chính là lại vẫn là nhịn không được đối nàng nhỏ giọng nhi nói. Đại sư huynh, ta cảm thấy đại sư huynh tựa hồ đối mẫn nhi sư muội có chút. Sư tỷ, ngươi trước đừng đáp ứng cùng sư huynh song tu. Hắn nói xong này đó, lập tức cảm thấy chính mình sẽ bị Tống Ý Ý quả trách, rốt cuộc hắn biết Tống Ý Ý là cỡ nào thích trưởng môn đại sư huynh. Chính là Tống Ý Ý lại bình tĩnh gật đầu đối hắn nói, ta đã biết. Tiểu soái ca đôi mắt chợt sáng. Tuy rằng đại sư tỷ tính tình vẫn luôn đều không tốt lắm, chính là vẫn là thực có thể nghe được đi vào hắn khuyên bảo. Hắn cảm thấy thực vui vẻ, vội vàng cùng Tống Y Y cáo tử, vui sướng mà dẫn dắt nhà mình lệ quỷ đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Tống Y Y lúc này mới nhìn trong tay thực hiện đại nam hải tử xiêm y y, thấy cương thi còn ở đôi tay bái mép giường nhìn chính mình, trong mắt hồng quang lập lòe, nàng nghĩ, ôn hòa mà đối hắn nói, ngươi trước chờ một chút, ta sẽ cho ngươi tìm được thức ăn. Hiện đại xã hội, tưởng uống điểm huyết chẳng lẽ là thực chuyện khó khăn sao? Tống Y cảm thấy một chút đều không. Nàng nhìn như cũ ở mắt trông mong mà nhìn chính mình, xanh trắng cứng đờ trên mặt ẩn ẩn lộ ra đói khát đáng thương cương thi, duỗi tay, sờ sờ hắn phát đỉnh nói, ngoan à. Cương thi sửng sốt, lại thấp giọng gầm rú một tiếng, lăn ở mép giường thật dày thảm không nói. Tống Y cũng không nóng nảy thúc giục hắn. Nàng vội vàng đi trước xem văn bản hồ sơ, mở ra hồ sơ. Một chữ mà xem xong tới rồi cuối cùng, mới phát hiện này hồ sơ hóa thành linh quang dung nhập nàng trong óc, thế giới này mới toàn bộ rõ ràng. Tống Y thì thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy hệ thống. 110 nàng kêu vài tiếng, chính là 110 nghiễm nhiên là một con chết chỉ huy, hoàn toàn không có đáp lại, phảng phất không ở phục vụ khu. Tống Y thì nhíu mày. 110 vô thanh vô tức, tựa hồ thật sự biến mất không thấy. Nàng cảm thấy này hệ thống tà môn thực, cùng chính mình từ trước trải qua quá mỗi một hệ thống tựa hồ đều không giống nhau, chỉ là trước mắt, nàng cũng không có tâm tư đối với 110 rốt cuộc là cái gì đức hạnh cảm thấy hứng thú. Chỉ cần 110 nhớ rõ thu thập linh khí cũng đã cũng đủ. Nàng chỉ là ở chậm rãi đem sở hữu tin tức đều sửa sang lại ra tới, lúc này mới phát hiện, nàng này một cái tiểu thế giới đồng dạng là một cái hiện đại thế giới, đồng dạng giết người phạm pháp, bất quá tại đây phía trước, bởi vì tiểu thế giới linh khí còn xem như sinh động, bởi vậy nhiều một ít kỳ nhân dị sĩ, còn có tu luyện tu sĩ. Trừ lần đó ra, đây cũng là cái yêu ma quỷ quái gì gì đều có thế giới. Có các loại thành tinh yêu quái, có lệ quỷ cương thi, còn có rất nhiều kỳ dị sinh mệnh. Đại đa số tu luyện giả đều dung nhập chân thế, cùng hiện đại mọi người sinh hoạt ở bên nhau, các nhân loại cũng đã thói quen, thậm chí còn có một cái gọi là bảo hộ người bình thường đối kháng những cái đó tà ác tinh quái phía chính phủ tổ chức. Đương nhiên, này đó cùng Tống Y trước mắt sinh hoạt liền rất xa xôi, cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng này một đời tên đồng dạng là Tống Y, là một cái môn phái nhỏ đại sư tỷ, bởi vì tu vi tối cao, cho nên mắt cao hơn đỉnh, cũng luôn là tính tình hư, thích mắng mắng phía dưới không thế nào tiền đồ tiểu sư đệ, lời nói cũng có chút bén nhọn thực không thảo hỉ.